ta tưởng, này căn tu vi có quan hệ đi. Đông Phương Dạ nói, hôm nay Tử Vương Tử trên người trào ra linh khí, đến bây giờ hắn đều cảm thấy chấn động, như vậy quần quận linh khí, liền nói là một cái nguyên anh kỳ cao thủ cũng không nhất định lấy đến ra tay a. Nô, đối Vương Tử tán thành. Kia, ta là trúc cơ kỳ, có thể chứ? Tiểu Ngũ chờ mong hỏi, đoàn trưởng không phải nói Vương Tử cũng là trúc cơ kỳ sao? Lời này mới ra khẩu, tức khắc lọt vào vài cái xem thường, cùng Vương Tử so, đầu góc tú đầu đi. Ngốc Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào có thể cùng nhà ta Vương Tử Điện Hạ so? Vương Tử Điện Hạ biến ảo chính là long, ngươi nhiều lắm chính là biến ảo chỉ nhảy nhảy thỏ mà thôi. Ha ha, Vệ Tử Sở không khách khí đả kích. Tiểu Ngũ trừng mắt Vệ Tử Sở, gia hỏa này nói chuyện quá độc đi, có không biết như thế nào phản bác, vừa rồi hắn thật là đầu góc nóng lên. Chỉ là, ở đại gia kinh ngạc nhìn chăm chú chung, Vương Tử thong thả ung dung huyễn hóa ra một con nhảy nhảy thỏ, ánh sáng lưu động thân thể, to mọng đáng yêu hình thể, cùng nhảy nhảy thỏ giống nhau như lúc, ngay cả người lưu động linh thú hơi thở cũng không sai chút nào. Linh khí tự Vương Tử trong tay không ngừng trào ra, bất quá nháy mắt, mười mấy chỉ nhảy nhảy thỏ trống rông xuất hiện. Như vậy biến ảo, không ít nhà giàu công tử cũng sẽ học được hống hống nữ hài tử, chỉ là, như thế hành thần như một, bọn họ quả thực lần đầu tiên thấy a. Lại thấy Vương Tử còn không dừng tay, đột nhiên tăng lớn linh khí phát ra, chỉ thấy kia dần dần thành hàng, một thân ngân quang nhấp nháy lông tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghệ đứng thẳng lại là một con té ngã lang cực kỳ tương tự phong lang. Thuộc về thánh thú uy áp tức khắc tản ra, mọi người không tự chủ được đề phòng lên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là Vương Tử biến ảo, cũng không có tính nguy hiểm. Ngao ô đầu lang cọ cọ Vương Tử ống quần, chủ nhân, này chỉ phong lang là giả, hắn mới là lợi hại nhất phong lang. Vương Tử thu hồi tay, kia phong lang cùng mười mấy chỉ nhảy nhảy thỏ nháy mắt tan đi, mà mọi người cũng chậm rãi từ trận mắt há hốc mồm trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Cảm ơn ngươi, Vương Tử. Nhất kích động không gì hơn Tiểu Ngũ, trong nháy mắt nhảy đến Vương Tử trước mặt, cảm kích nói không biết nói như thế nào xuất khẩu, Vương Tử đây là ở dạy hắn a. Từ nhỏ sinh hoạt ở nhân tính nhất đạm bạc tầng chót nhất, nếu không phải đao phong dông binh đoàn, hắn có lẽ đến bây giờ còn ở nào đó hắc ám góc đường kéo dài hơi tàn, xem quen rồi người tham lam tính, hiện giờ. Thế nhưng còn có người có thể làm được như vậy. Nô, ngươi nếu có thể làm thủy nguyên tố vì ngươi sử dụng. Vương Tử nói, Tuệ Viễn Phương Trượng lúc trước nói qua, đây là cái gian nan quá trình, có chút người thức tỉnh rồi linh căn, nhưng cũng hứa suốt cuộc đời đều không thể làm nguyên tố vì chính mình sử dụng. Vì ta sử dụng. Tiểu Ngũ tư nhíu mày suy tư, mà ở Vương Tử lời nói mới ra khẩu, ở đây tất cả mọi người an tĩnh, trong đầu không ngừng tiếng vọng vì ta sử dụng bốn chữ. Ha ha, đó có phải hay không hỏa, cũng có thể a tiểu tử tử. Một lát sau, chỉ nghe Mộ Thiên Công cười hỏi. Hẳn là có thể. Vương Tử nhìn về phía Mộ Thiên Công, rất bội phục Mộ Thiên Công linh hoạt tư duy, nàng cũng nghĩ tới cái này khả năng, lý luận thượng cũng là có thể, chỉ là nàng không có hỏa linh căn, không có biện pháp thử một lần. Ha ha, Mộ Thiên Công lại cười, có thể cùng Vương Tử có giống nhau chung nhận thức, thật là lệnh người vui vẻ a. Vươn tay, tưởng tượng thấy nhảy nhảy thỏ bộ dáng, Mộ Thiên Công tập trung tinh lực khống chế được linh khí, trong không khí dần dần xuất hiện tinh tinh điểm điểm hỏa tinh. Hỏa tinh dần dần tụ tập, một chút biến đại, một đôi thật dài ngọn lửa biến ảo thỏ nhi dần dần thành hình, tiếp theo là phần đầu, sau đó là to mọng thân thể, chỉ là, đột nhiên xì một tiếng, sắp thành hình nhảy. Nhảy thỏ phát rào dập tắt, tinh tinh điểm điểm ánh lửa nháy mắt biến mất không thấy. Ai nha, không được đâu. Mộ Thiên Công cười, không có gì đáng tiếc. Hừ hừ, Thử Yêu Tinh còn tưởng khoe khoang. Vệ Tử Sở vui sướng khi người gặp họa. Nếu không Tiểu Sở Sở tới một con đao thương bất nhập kim con thỏ. Có như vậy con thỏ sao? Vì cái gì không có? Một đốn rất là vui sướng bữa tối, thật nhiều lính đánh thuê đều mang theo chưa xong tự hỏi trở lại lều trại tiếp tục. Bọn họ đều là mũi đao liếm huyết lính đánh thuê, nơi nào tới thời gian cùng tư cách đi chính quy học viện môn phái học tập. Tuy rằng không biết Vương Tử đến từ địa phương nào, là cái gì thân phận, chỉ dựa vào nàng hôm nay hành động liền cũng đủ chinh phục bọn họ. Muốn cho thủy nguyên tố vì ngươi sử dụng, Vương Tử khinh phiêu phiêu một câu, đối với bọn họ tới nói lại không biết cỡ nào ý nghĩa sâu nặng chỉ điểm. Mà tối nay sung sướng bầu không khí hiển nhiên có một người không có cảm nhận được, ngược lại oán khí cuốn thân. Hừ, vương tử đều là vương tử. Nàng có cái gì hảo? Còn không phải là trường một trương họa thủy mặt, lãnh giống tảng đá có cái gì hảo? Hừ, kia long lại lợi hại đến nơi nào? Còn không phải mệt đến cùng cẩu giống nhau? Nói cái gì nguyên tố vì ta sử dụng, ai không biết ta? Sư phụ đều sẽ giáo hảo sao? Nói ra cố lộng huyền hư. Thứ gì? Chính là bởi vì kia trương yêu tinh mặt cho nên như vậy nhiều người hướng về nàng sao? Liên nhị thúc đều giúp nàng. Nhị thúc đã là kết đan trung kỳ. Sợ nàng làm gì? Cũng không tin nàng còn có thể biến ảo một lần long. Càng nghĩ càng sinh khí, trong bóng đêm một trương còn tính mạo mỹ mặt dần dần vặn vẹo lên, nhưng không biết như thế nào mà, trong đầu đột nhiên xẹt qua một trương cười cực kỳ ôn nhuận gương mặt, ánh lửa làm nổi bật hạ như vậy ôn nhu, như vậy yên lặng. Vốn dĩ vặn vẹo mặt nháy mắt khôi phục nguyên dạng, không tự giác bật cười, dạng mây đỏ bay lên hai má. Vệ, tử, khiêm nữ tử thấp thấp nỉ non. Ngày hôm sau, sớm bước lên trở về thành lộ, trải qua một đêm chỉnh đốn chữa thương, đại gia diện mạo đều hảo rất nhiều, tinh thần sáng láng đi ở trên đường, các dòng binh nhiệt tình rất cao trướng, mỗi lần ra nhiệm vụ bình an trở về, đều là một lần tân sinh, huống chi lúc này đây còn kết bạn vương tử mấy người, thật là không thể không nhiệt tình a. Vương tử, ta ngày hôm qua thử mấy trăm lần, vẫn là không được tiểu ngũ chạy đến vương tử trước mặt, có chút hề phải nói, hắn cũng không ngu ngốc à. Bằng không sẽ không ở 19 tuổi liền trúc cơ. Mấy trăm lần không được liền mấy ngàn thứ bái nhìn người kia ngốc hình dáng vệ tử sợ lạnh lạnh nói. Ngươi quá nóng nảy vương tử nói. Cái gì? Vương tử nói ngươi quá sốt ruột, nóng lòng cầu thành vệ tử khiêm giải thích nói. Tiểu ngũ gãi gãi đầu, không hiểu. Vương tử thấy hắn như vậy, cũng không nói lời nào, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong chớp mắt một đoàn hơi nước nhảy lên ở vương tử lòng bàn tay phía trên. Dần dần ngưng kết thành giọt nước, như là vô số nghịch ngợm hải tử, không ngừng quay cuồng nhảy lên. Tiểu ngũ kinh ngạc nhìn, bất luận cái gì một cái thủy thuộc tính linh căn người, thích hợp ngươi phát một chuỗi bọt nước kia đều là tiểu hải tử siếp, nhưng vương tử trưởng thượng bọt nước, lại giống như không phải khẩu quyết triệu hồi ra, như là có linh hồn có tư duy nguyên tố. Tiểu ngũ kích động mở to con mắt, hắn giống như chạm đến hắn cũng không dám tưởng tượng lĩnh vực, giờ phút này hắn thậm chí ẩn ẩn có dự cảm. Hắn sẽ bởi vậy bước lên hắn tha thiết ước mơ cường giả chi lộ. Ta đã biết. Ta đã biết. Tiểu ngũ kích động nói, đây mới là nguyên tố vì ta sử dụng. Cảm ơn vương tử điện hạ. Ui ui ui, vương tử là nhà ta điện hạ. Vệ tử sở một cái tát xếp hạng tiểu ngũ trên đầu nói. Hắc hắc, vương tử điện hạ vương tử điện hạ. Ta liền kêu thế nào đi. Tiểu ngũ khiêu khích nói. Tiểu tâm tiểu ra nắm tay. Vệ tử sở niết quyền uy hiếp. Hắc hắc, chờ ngươi trúc cơ lại đến tấu ta đi. Tiểu ngũ làm cái mặt quỷ nhanh như chớp chạy đến Đông Phương Dã bên người. Thiết, chỉ bằng ngươi, một cái mao hài tử, không cần phải trúc cơ tiểu gia làm theo có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Vệ tử sở lười nhác đi tới, không thèm để ý mà nói, hắn sẽ cùng một cái tiểu hài tử so đo sao. Sao có thể a? Ta không phải mao hài tử. Ta 19 tuổi. Kêu tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mao hải tử chính là mao hải tử, 19 tuổi cũng là mao hải tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn nói đó là tiểu gia ta biết không? Thiết, ngươi đều già rồi. Như thế nào sẽ, ta cùng tử yêu tinh cùng chiến gia cùng cái số tuổi. Hôn đặng A, rời đi chiến trường A. Tiểu ngũ nhìn một thân nghiêm nghị lý chiến cùng cười hảo không yêu nghiệt mộ thiên công, thức thời im miệng, trực giác, ở mộ thiên công trong tay không chiếm được hảo. Buổi sáng 10 giờ tả hữu thời điểm. Đoàn người rốt cuộc đi ra trung bộ xâm lâm, nên diện tới xuống ánh nắng làm mọi người đều hưởng thụ nheo lại đôi mắt, mười mấy dặm có hơn thành trì, đã có thể nhìn đến cao thấp đan sen lâu vũ. Càng tiếp cận cửa thành, trên đường người đi đường càng nhiều, ba điều rộng mở quan đạo thẳng tu đến cửa thành, không ít ngự kiếm mà đến tu sĩ tiếp cận cửa thành khi nhảy xuống kiếm tới, giao cho thu hoạch binh lính thứ gì sau vào thành, trên quan đạo các màu xe ngựa đổi tới, thật náo nhiệt, thật náo nhiệt. Vệ tử sở cảm khái nói, nhìn bầu trời bay tới bay lui người, trên mặt đất ăn mặc khác nhau mọi người, này thật sự không phải hoa hạ a. Sáu đại môn phái sơ tuyển liền ở 10 ngày sau, đến lúc đó mới là thật sự náo nhiệt a. Đông Phương Dã cười nói, nói rất đúng nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết Đông Phương Dã nói, càng ngày càng tò mò bọn họ lai lịch, đối với sáu đại môn phái thu đồ đệ như vậy trọng đại sự tình, cư nhiên sẽ không biết. Dã Lang đã trở lại. Cửa thành đăng ký binh lính nhìn thấy Đông Phương Dã, nhiệt tình tiến lên vô vô Đông Phương Dã bả vai. Nghe nói các ngươi bắt lấy lính đánh thuê liên minh S cấp nhiệm vụ A. Nhìn dáng vẻ khải hoàn mà về A. Là, chúng ta thực may mắn. U, Dã Lang khi nào như vậy cảm tính, lần này các ngươi tiểu đội muốn thăng cấp đi. Chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn huynh đệ, ngươi như thế nào tới cửa thành. Hợi, đừng nói nữa, trước hai ngày đắc tội thế tử tiểu tổ tông, bị sùng quân lại đây. Ha ha ha, cùng huynh đệ ta hôn được, đừng ở kia chịu kia điều khí. Hắc, ngươi lời này ta nhưng nhớ kỹ a. Đao Phong Dòng binh đoàn thiếu chủ cũng không thể nói không giữ lời a. Chờ huynh đệ ta liệu lý hảo thủ đầu sự tình, trấn an trong nhà bà nương, nhất định cùng này ngươi hôn a. Ha ha, không thành vấn đề. Dã Lang, này vài vị là Nga, bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải bọn họ, phỏng chừng lần này Dã Lang tiểu đội liền toàn quân bị diệt ở Phong Lang vực. Cái gì? Các ngươi quấy nhiễu Phong Lang vực? Đúng vậy, Liêu Võ, hôm nào lại nói, ta muốn mang theo các huynh đệ trở về giao nhiệm vụ. Hắc! Nhìn ta này đầu, thấy huynh đệ ngươi quá kích động, ngươi về trước, chờ huynh đệ ta thay ca tìm ngươi. Hành! Hành quá dài lớn lên cầu treo, mới vừa bước vào cửa thành, náo nhiệt bầu không khí ập vào trước mặt, rộn ràng nhốn nháo đám người, cổ trang hóa trang người tùy ý có thể thấy được, đường phố hai bên rậm rạp cửa hàng, các màu tiểu sạp, có chút ở giao dịch gia thú thú huyết, có chút ở giao dịch linh dược linh quả, còn có không ít bán pháp khí sạp, không ít nữ tử tay ôm đáng yêu loại nhỏ linh thú xuyên qua ở trong đám người, hảo một bộ náo nhiệt chợ cảnh quan. Wow! Chúng ta xuyên qua A vệ tử sở có điểm hưng phấn nói, đây là sống sở sở thanh minh thượng hà đồ A, bọn họ xuyên qua đến cổ đại sao? Cái gì xuyên qua? Tiểu Ngũ thăm dò hỏi. Khu, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, Mao hải tử. Thiết, ta còn khinh thường nghe đâu. Dọc theo đường đi vệ tử sở tò mò tả nhìn một cái lại nhìn xem, thế giới này đồ vật thật là kỳ quái, các nữ nhân không dạo xa xỉ quần áo, không mua quý báo giày. Không nhìn siêu xe thét chói tai chảy nước miếng, không có san sát công ty xí nghiệp, không có xa hoa hội sở câu lạc bộ, bán đồ vật không một không cùng trang bị có quan hệ, thế nhưng không có một kiện thuần túy trang trí phẩm, quả thật là không giống nhau. Xem nam nhân kia hảo đáng yêu. Đúng vậy, còn có cái kia, cười cái kia. Như thế nào như vậy mê người, thật xinh đẹp a. Nào có xinh đẹp hình dung nam nhân a. Người choáng váng a. Thật sự không tin người xem a. Ta mới không tin, thiên hạ mê người nhất Mỹ Nam tử, ta không tin có người có thể so qua Thu Ly Hoàng tử. Cái gì? Ngươi mau xem a. Hắn nhất định so Thu Ly Hoàng tử càng Mỹ. Ta đoán không? A a. Không phải đâu. Đó là ai? Sao lại có thể như vậy Mỹ? Ta không cần thích Thu Ly Hoàng tử. Thật đẹp a. Thiết, vừa rồi còn không tin. Hiện tại liền phản chiến. Dần dần chung quanh truyền đến cao cao thấp thấp nữ tử thét chói tai, càng ngày càng nhiều tầm mắt ngắm nhìn đến vương tử đoàn người trên người, đương nhiên chính yếu vẫn là Mộ Thiên Công, vệ tử Khiêm, vệ tử Sở cùng Lý Chiến trên người. Người kia là Dã Lang đội trưởng đi. Cái gì? Lưỡi đao thiếu chủ? Ở nơi nào? Hoa, thật là a. Kia mấy cái Mỹ Nam tử là hắn bằng hữu sao? Một cái so một cái xuất sắc a. Đúng vậy, cái kia lạnh mặt nam nhân, thật ngầu a. Xuyên bạch đi cái kia thoạt nhìn hảo ôn nhu. Nhìn đông nhìn tây cái kia cũng hảo xoái, hảo đáng yêu. Chúng ta Dã Lang đội trưởng cũng rất tuấn tú có được không? Các ngươi cư nhiên thấy Mỹ tư rời. Thiết, đôi mắt của ngươi còn không phải treo ở xuyên hồng y hề nam tử trên người. Vệ tử Sở không biết như thế nào, đột nhiên không có nhiệt tình, không hề xem rực rỡ muôn màu sạp, đi trở về vương tử bên người. Chỉ là ẩn ẩn có thể nghe được trong miệng lẩm bẩm cái gì. Hừ, một đám hoa si, cũng dám nói tiểu gia đáng yêu, tiểu gia mặt mũi hướng nào gác. Ha ha ha ha. Đáng yêu vệ tử Sở. Tiểu Ngũ thấu đi lên vừa nghe, tức khắc cười ngửa tới ngửa lui, này đó nữ nhân ánh mắt hảo độc đáo, đáng yêu. Hảo đồng hình dung từ ha ha. Lan. Vệ tử Sở một chân đá văng ra tiểu Ngũ, đôi tay cắm túi đi ở vương tử bên người. Vây vây xóa tung tóc ngắn, trang thâm trầm, cũng không phải là liền chiến ra sở trường, hắn cũng sẽ. Phía trước sao lại thế này? Đông Phương Dã hỏi, mau đến dòng binh đoàn, người nào ở chỗ này nháo sự? Đánh nhau bái đi nhìn một cái đi vệ tử sở hứng thú bừng bừng nói, nên không phải bức lương vì sướng lạn tục cốt chuyện đi. Ha ha, lạn tục cũng phải nhìn. Ngươi cái này dơ bẩn khất cái. Dám trộm bổn quận chúa túi chữ vật, không có mắt sao. Làm dơ bổn quận chúa váy ngươi bồi đến khởi sao. Một cái biến điệu giọng nữ cao giọng tức giận mắng. Gần mới nhìn thấy là cái thân xuyên màu xanh non đường trang phục eo váy nữ tử, tuổi nhìn qua cũng chỉ có 21-22 tuổi, trong tay múa may một cái tràn đầy đảo câu roi dài, cao cao dơ lên hỗn loạn tiếng gió đủ loại rơi xuống. Rơi trên mặt đất cuộn tròn quần áo tả tơi khất cái trên người, kia khất cái cả người đã mau nhìn không thấy hoàn chỉnh da thịt, máu tươi trên mặt đất lan tràn mở ra, theo tân một vòng quất, kia khất cái chỉ là đem đầu thật sâu chôn ở cánh tay hạ, đau đớn rút ra. Lại không thấy phát ra một tiếng đau hô. Người chung quanh chỉ là ở cách xa xa quan vọng, ở thế giới này, chuyện như vậy sớm đã xuất hiện phổ biến, huống chi nàng kia tên là Tư Đồ Tô Tô, là này Lăng Tiêu quận quận vương 13 nữ nhi. Không ai dám nhúng tay. Lả tả hai tiếng, nữ tử đang muốn rơi xuống roi bị hai tay đồng thời bắt lấy, một người là không quen nhìn vệ tử sở. Mà một người khác, lại là Lục Có Kỷ Cương. Hừ, ỷ mạnh hiếp yếu. Lục Có Kỷ Cương hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Tư Đồ Tô Tô. Ngươi lại là người nào, dám can đảm ngăn cản buồn quận chúa, ta xem ngươi cùng cái này khất cái là một đám đi. Tư Đồ Tô Tô khí cực, vốn dĩ liền không tốt tâm tình tức khắc trong cơn giận dữ, hung hăng mà chịu động roi, nhưng vô luận nàng dùng như thế nào lực roi vẫn cứ văn ti chưa động. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không khai cho ta bắt lấy cái này tiện dân. Tư Đồ Tô Tô hướng về phía sau chấp kiếm 5 cái hộ vệ quát. Ai? Vị tiểu thư này không cần như vậy thô lô à, như vậy Mỹ lệ mặt hẳn là làm người lẳng lặng xem xét sao, thịnh nộ biểu tình thật sự không thích hợp à. Một khác nói lười nhác thanh âm hài hước nói, là vệ tử sở. Ngươi lúc này mới chú ý tới còn có một người ở, hơn nữa cũng là ngăn trở nàng người, chỉ là nghe xong hắn nói nàng lại như thế nào đều phản bác không được, ngày thường nàng cũng là như thế này à. Không ai cùng nàng nói như vậy quá, quay đầu nhìn về phía vệ tử sở, lại thấy đến một cái anh tuấn phi thường gương mặt, hài hước cười, ánh mặt trời xuyên qua nó xóa tung đầu tóc, sấn gương mặt kia như vậy lóa mắt, Tư Đồ Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhanh chóng bay lên một mạt dạng mây đỏ, gắt gao nắm chặt. Roi ra tức khắc rời tay, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống. Như vậy nguy hiểm roi ra, vẫn là không cần đương món đồ chơi hảo nga vệ tử sở thu hồi roi ra giao cho một người hộ vệ. Các hộ vệ thấy nhà mình quận chúa như vậy, cũng thu kiếm lui xuống. Nga, Nga, hảo Tư Đồ Tô Tô đỏ mặt đáp, nguy hiểm. Nàng chưa bao giờ có thương đến quá chính mình à, thương đều là người khác, một chút đều không nguy hiểm. Bất quá, như vậy trò chơi nàng chơi đủ lâu rồi, có thể không chơi. Phúc, vệ tử sở thông đồng đến quận chúa đâu? Tiểu Ngũ cười khúc khích, nhỏ giọng nói. Hắn xong đời. Một khắc danh lính đánh thuê có chút vui sướng khi người gặp họa nói đến, chọc phải quận chúa cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự tình a. 13 quận chúa, vị này chính là tại hạ bằng hữu, sơ tới Lăng Tiêu quận, mạo phạm chỗ còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. Đông Phương Giã tiến lên chắp tay nói, nhiều người như vậy vây xem cố tình vệ tử sở tiến lên, tuy rằng không khởi xung đột. Nhưng hiện nay bộ dáng, còn không bằng nổi lên xung đột hảo xử lý. Khu khu, Phương Đông thiếu chủ không cần đa lễ. Ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, ngươi vừa tới nơi này sao? Ta là Tư Đồ Tô Tô, ngươi có thể kêu ta Tô Tô, ngươi tên là gì? Tư Đồ Tô Tô ngược lại xem giống vệ tử sở, khuôn mặt nhỏ không tự giác lại đỏ, nhưng vẫn là lưu loát hỏi. Vệ tử sở, hảo tuấn tên. Tử sở, hiện tại giữa trưa, cùng nhau dùng cơm trưa đi. Tư Đồ Tô Tô chờ mong hỏi. Không được con chúa, tại hạ còn có mấy cái bằng hữu. Xin lỗi không tiếp được. Vệ tử sở hứng thú thiếu thiếu, chắp tay chạy về vương tử bên người. Lục Có Kỷ Cương nâng dậy trên mặt đất khất cái, xem xét hắn thương thế, rất nghiêm trọng à, có chút địa phương thậm chí thương tới rồi tĩnh mạch, còn có chút vết thương cũ, này khất cái nhưng thật ra có điểm cốt khí, không rên một tiếng. Lục Có Kỷ Cương nhảy ra dược tề, đang muốn cho hắn thượng dược, lại thấy tên kia khất cái đột nhiên tránh ra hắn tay, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nói lời cảm tạ. Tập tính gian nan đi trước. Uy, ngươi bị thương. Đừng đi. Lục Có Kỷ Cương hô, hơn 1000 cản hắn, kia khất cái lại một chút không để ý tới, vòng qua hắn tiếp tục đi, dọc theo đường đi lưu lại một chuôi huyết hồng dấu chân. Thương thế của ngươi không chỉ nói sẽ tổn hại căn bản, tu vi vô pháp tinh tiến. Nghe xong Lục Có Kỷ cương nói, kia khất cái dừng một chút, thân hành hơi cương, lại rất mau tiếp tục đi trước. Hừ, một cái đê tiện khất cái, có cái gì tu vi đáng nói? Tư Đồ Tô Tô nhịn không được châm chọc nói, nghĩ đến vệ tử sở liền ở cách đó không xa, thực mau im miệng. Lục Có Kỷ cương bất đắc dĩ, như thế nào sẽ có như vậy chấp nhất khất cái. Lúc này, lệnh người không tưởng được, vương tử thế nhưng động, vài bước đi đến kia khất cái trước mặt, trong tay trống rỗng xuất hiện mấy cái bình ngọc, nâng lên kia khất cái cánh tay, xúc lên nắp bình đổ đi lên, kia khất cái dây rua, vương tử tế ra mấy cái thủy liên cố định hắn tứ chi, xúc lên mấy cái nắp bình đem màu trắng ngà chất lỏng toàn bộ ngã vào khất cái thương chỗ. Đây là tinh lọc chi thủy, vương tử rời đi Hoa Hạ khi liền trang hảo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kế tiếp xuất hiện một màn làm vô số đôi mắt suýt nữa thoát cửa sổ, chỉ thấy kia khất cái da chóc thịt bong miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, lộ ở chén mì miệng vết thương mọc da trắng non tân thịt, mấy cái chớp mắt công phu, nào còn có một chút ít bị quất quá dấu vết, ngay cả hồi lâu trước vết thương cũ cũng cùng nhau khép lại. Đặc biệt là Lục Có Kỷ cương, lần đầu tiên hoài nghi chính mình tự nhận là thực thành thục tâm tính, đó là cái gì dược? Hắn gặp qua tối cao phẩm giai dược tề, ngũ phẩm chưa khỏi dược tề muốn không có như vậy công hiệu a. Sở hữu đan dược dược tề phẩm giai cùng sở hữu cửu phẩm, mà lệnh tề quốc hoàng thành trong vòng trọng binh gác, thật mạnh bảo vệ chính là một viên thất phẩm đan dược, có thể nói trấn quốc chi bảo tồn tại a. Mà như thế kỳ hiệu dược tề, vương tử thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt toàn bộ ngã vào khất cái trên người, còn lãng phí nhiều như vậy. Hiểu công việc há ngăn Lục Có Kỷ cương một người. Cách đó không xa sát cửa sổ mà tòa hai cái nam tử, một người áo tím đẹp đẽ quý giá, một người hồng y y quyến rũ. Đó là mấy phẩm dược tề? Hồng y y nam tử hỏi. Không biết. A, mà ngay cả ngươi này dám bảo vô số cửu châu minh thiếu chủ cũng không biết, hảo chơi đâu. Hồng y y nam tử quyến rũ cười. Luôn có ta không biết đồ vật, bất quá, thật là hảo chơi, nhìn một cái 13 quận chúa khuôn mặt nhỏ khí thành bộ răng gì. Ha ha, cười trần có biết hay không hắn tương lai phi tử gấp không chờ nổi muốn xuất tường đâu. Hồng y ghi nam tử to rộng hồng tụ dương lên, mềm mại hoa ở khoan ghế trông được diễn. Hừ, cư nhiên giúp một cái tiện dân, một đường mặt hàng. Quân chúa, chúng ta là một đường đâu. Vệ tử sở đi đến vương tử bên người, lạnh lạnh nói, dám nói như vậy nhà hắn vương tử điện hạ, thật là không muốn sống nữa a. A, không đúng không đúng. Là nàng. Không phải, là, tử sở ta không có nói ngươi, ngươi không cần hiểu lầm a. Tư Đồ Tô Tô co quắp giải thích. Vệ tử sở hư lạnh một tiếng, không để ý tới nàng, hán đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào có thể làm vương tử điện hạ tự mình ra tay cứu rút. Vương tử rút về cột vào khất cái trên người Thủy Liên, xác nhận hắn không có việc gì, xoay người muốn đi. Tạ, tạ, ngươi. Chỉ nghe một cái khàn khàn thanh âm nói. Hiển nhiên thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện qua. Vương tử xoay người, vừa lúc nhìn đến một đôi màu đỏ lưu ly dọn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào vương tử. Vương tử không nói gì, sẽ trị liệu hắn cũng là vì trong lúc vô tình thấy cặp kia nghiêm cẩn, cực kỳ giống cửu u. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi chỉ nghe kia khất cái đức quang nói, theo sau không chút do dự, xoay người nhanh chóng chạy đi, rẽ trái rẽ phải nhanh như chớp không có bóng người. Ai muốn ngươi nhớ kỹ? Vệ tử sở lẩm bẩm, thật là cái kỳ quái Nam Hải. Tử sở huynh đệ, phía trước là ta bằng hưu khách điếm, các ngươi trước tiên ở nơi đó dùng cơm trưa, ta đi giao nhiệm vụ theo sau liền đến. Đông Phương Giã tiến lên nói. Được rồi. Hẹn gặp lại. Vương tử mấy người vào khách điếm, vây xem mọi người cũng từng người tản ra, Tư Đồ Tô Tô phía sau một người hộ vệ tiến lên nói. Quân chúa, muốn đính vị trí sao? Không được, hồi phủ. Tư Đồ Tô Tô sửa sang lại màu xanh lục váy dài, xem nhẹ góc váy chỗ dơ chỗ, xoay người rời đi. Hừ, vệ tử sở, nàng coi trọng. Ở Lăng Tiêu quận, không có nàng Tư Đồ Tô Tô không chiếm được đồ vật, cũng bao gồm người. Chờ mọi người đều tan đi, Đông Phương Giã mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa bên cửa sổ tòa hai người, nguy hiểm nheo nheo mắt, hai cái hồn đạm, thế nhưng nhìn thời gian dài như vậy diễn. Này huynh đệ vô pháp đương. Mà kia hồng y ghi nam tử làm như xem không hiểu trong đó ý tứ, bưng lên một ly trà thủy, rất xa kính Đông Phương Dã, cười quyến rũ. Lưu Vân, hầu hạ hảo ta bằng hữu. Đông Phương Dã nhìn về phía một cái khác áo tím nam tử, truyền âm nói. Bằng hữu. Đúng vậy. Ha ha, hảo. Đây là cái dạng gì khách điếm? A, muốn đặt ở Hoa Hạ, kia nhất định là có tiền. Vì cái gì đâu? Trang hoàng như thế kim bích huy hoàng, mỗi một đạo sáng ngang, mỗi một đạo đường nối, không có chỗ nào mà không phải là dùng vàng được khảm A. Hàng thật giá thật vàng, tại đây tu chân giới, cũng chỉ là dùng để trang trí tài liệu mà thôi, không hơn. Mới vừa vào cửa, liền có một vị thân xuyên màu xám đạo bảo trung niên nam nhân chào đón, chắp tay nhiệt tình nói. Vài vị khách quý mời vào. Khách quý. Vệ tử sở nói. Đúng vậy, Phương Đông thiếu chủ bằng hữu nhưng còn không phải là chúng ta khách quý, tại hạ đã bị hảo ghế lô, vài vị lầu hai thỉnh. Tại hạ là nơi này trưởng quầy, họ Lý. Lý trưởng quầy thỉnh. Khách điếm người rất nhiều, hai tầng nhìn ra toàn bộ ngồi đầy. Không ít tiến vào dò hỏi mọi người đều bị cử chi ngoài cửa, nay chỉ có ghế lô cũng là ngày thường bất động dùng phòng. Cảm ơn, Lý trưởng quầy. Đây là tại hạ thuộc bổn phận sự tình, đồ ăn thực mau đưa lên, thỉnh cầu các vị sau đó. Lý trưởng quầy khách khí nói sau đó quản hảo môn lui đi ra ngoài. Uống. Đông Phương Dã không đơn giản nột. Vệ tử sở nhìn ghế lô nội quý báo bài trí nói, dọc theo đường đi nghe được tin tức cũng không ít. Giống như cái này đao phong rong binh đoàn cũng rất là ngưu ít bộ dáng A. Vệ tử khiêm bưng lên trên bàn ấm trà, cấp mấy người rót trà. Không tồi A, linh khí nồng đậm, hảo kém A. Vệ tử sở uống lên một ly, lại đi đảo. Vương tử nếm một ngụm, thật là linh trà, linh khí nồng đậm, so ở Vạn Thanh Tự khi Tuệ Viễn Phương trượng phao trà linh khí còn muốn nồng đậm rất nhiều, chỉ là, cũng không so Tuệ Viễn Phương trượng phao hảo uống. Mộ Thiên Công tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay xoay tròn chén trà cũng không có uống, Lý Chiến cũng ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, tới tu chân giới bất quá ngắn ngủn 24 giờ, phát sinh sự tình lại một chút không ít. Lần này 6 đại môn phái sơ tuyển, nghe nói vẫn là Sa Luân Chiến đánh lôi A. Mấy trăm hơn 1.000 vạn mọi người, Sa Luân Chiến muốn đánh tới năm nào tháng nào A. Mỗi cái hiệp 100 người, phỏng chừng ít nhất cũng đến 1 tháng A. Mỗi cái môn phái muốn người nhiều nhất không vượt qua 200 A. Cá chép nhảy long môn, khó A. Hắc, khó liền không đi. Đi chơi chơi cùng lắm thì soát trở về bái ha ha. Trong đại sảnh mọi người nhiệt liệt nói chuyện với nhau, đề tài đều là quay chung quanh lần này 6 đại môn phái tổng tuyển cử. Năm nay chỉ là hoàng thất người, chính là cái không nhỏ danh ngạch A. Hoàng thất? Không phải đâu. Ngươi liền cái này cũng không biết. 7 quốc hoàng thất người, đã toàn bộ đến kỳ, nghe nói tu vi cơ bản đều ở trúc cơ kỳ. Cái gì? Trúc cơ kỳ. Kia nhất định sẽ bị liên lụy thành công đi. Lần này cần cầu là ở 30 tuổi dưới, so 300 năm trước kia một lần thư thả 5 năm nột. Hắc hắc, ngươi còn không biết đi, lần này tiến đến các hoàng tử, không ít là 25 tuổi đến 30 tuổi chi gian. A. Như vậy xảo. Hắc hắc, xảo. Xảo A. Ngươi là nói. Không nói, uống rượu. Mà lúc trước hai gã nam tử cũng nghe được bọn họ đối thoại, Hồng Y Liễu nam tử rót ly trà, cười nói. Ngu xuẩn. A, thật sự có chút xảo đâu. Áo tím nam tử hài hước nói. A, Hồng Y Liễu nam tử đồng dạng hài hước cười, lười đến phản ứng hắn. Nói, ngươi danh chấn thiên hạ Mỹ danh muốn giữ không nổi đâu, nhìn thấy thu ly Hồng Y Liễu, cam uống hoàng tuyển ly, từ đây lại hồng trần si hoán. Không biết thấy vị kia Hồng Y Liễu nam tử. Thiên hạ nữ tử hay không còn nguyện ý vì gặp ngươi một bộ hồng y cam phó hoàng tuyên A. A, những cái đó nông cạn nữ tử chi ngôn, Lưu Vân sẽ tin. Vì sao không tin? Cho dù 3.000 con sông, ta muốn chỉ là một gáo. Hồng y lìa nam tử thon dài đôi mắt hơi trọn, quyến rũ bật cười, nói ra nói không biết thật giả. Luôn là 3.000 con sông, Lưu Vân muốn cũng chỉ một gáo. Áo tím nam tử mắt đào hoa híp lại, nói đồng dạng lời nói. Ha ha, ha ha, hai người nhìn nhau cười to. Phụ trương A. Lúc này một cái đại hán bay nhanh chạy thượng lầu 2, ở một cái bàn lớn tử bên dừng lại, cầm ấm trà lên như uống một hồi. Hồ 6, cái gì tin tức, đừng chỉ lo uống A. Làm ta xuyến khẩu khí A nhưng thật ra. Lúc này tuyệt đối là đại tin tức A, tuyệt đối một tay tin tức. Hô hô. Cái gì? Chẳng lẽ là 6 đại môn phái trưởng môn đều tới Lăng Tiêu? Ha ha, không phải đâu. Ừ, 6 đại môn phái đích tôn tính cái gì? Kia hồ 6 nhặt trương ghế dựa ngồi xuống, chân đạp lên một người khác ghế dựa phía sau, rất là đắc ý nói. 6 đại môn phái trưởng môn còn không tính cái gì? Hồ 6 ngươi liền nói đi, ngươi lần này tiếp hình như là đại đơn tử, đại nói tới cái gì tin tức? Mau nói a. Ừ. Ta và các ngươi nói à, nghe nói Tiêu Giao tứ tán nhân sẽ đến Lăng Tiêu, tuyển đệ tứ đại đồ đệ. Nhìn đến đại gia tầm mắt đều tập trung ở trên người mình, hồ sáu thanh thanh giọng nói, vừa lòng nhìn đại gia nháy mắt thạch hóa biểu tình. Mà đồng dạng nghe được tin tức hồng y rìa nam tử a áo tím nam tử cũng trong nháy mắt nghiêm túc lên, nhìn nhau, từng người vẫy tay, hai gã cả người hắc y rìa nam tử trống rông xuất hiện. Chủ tử! Đi! Hỏi thăm rõ ràng sao lại thế này, áo tím nam tử phân phó nói. Là. Chủ tử. Ngươi cũng đi, muốn mau. Hồng y ghi nam tử đồng dạng phân phó. Là. Hai gã hắc y ghi nam tử lĩnh mệnh sau lại giấu đi thân hình. Cửu châu thương minh đều không có tin tức. Hồng y ghi nam tử hỏi. Không có. Cái gì? Hồ tam ngươi không phải phát sốt đi. Hồ ngôn loạn ngữ đi. Tiêu Giao tứ tán nhân mấy trăm năm không bước vào đại lục, bọn họ không phải ghét nhất như vậy người nhiều địa phương sao. Nếu bàn về người nhiều, lúc này nơi nào so được với Lăng Tiêu? Hồ Tam ngươi mau nói a sao lại thế này? Một lát sau, phản ứng lại đây mọi người trong nháy mắt nổ tung nổi, xa xa dựng lên lỗ tai nghe mọi người cũng không chịu nổi đứng dậy vây quanh ở Hồ Tam nơi cái bàn bên. Ai? Các ngươi cho ta an tĩnh điểm. Hừ. Ta chính là tận mắt nhìn thấy. Ai các ngươi còn có nghe hay không ta nói? Ta nói an tĩnh. Nhìn mọi người an tĩnh lại, Hồ Tam Tài uống lên nước miếng tiếp tục nói. Mấy ngày trước chúng ta đoàn người ngoài thành 10 dặm sân núi qua đêm, liên tục mấy đêm các huynh đệ đồ ăn đều ma xui quỷ khiến không thấy, mới đầu chúng ta cũng không để ý. Sau lại, một ngày buổi tối ở ăn cơm chiều thời điểm, ta chính là tận mắt nhìn thấy hai cái huynh đệ trong tay nướng con thỏ hư không tiêu thất ta. 10 dặm sườn núi đó là đạo tặc đoàn đóng quân địa bàn, ném đồ vật quá bình thường. Kia cùng Tiêu Giao tứ tán nhân có quan hệ gì? Thiết, đạo tặc sẽ ăn vụng sao? Ngươi gặp qua như vậy đạo tặc? Đúng vậy. Chẳng lẽ là... Hắc không sai, chính là tước gia. Sau lại các huynh đệ vì dẫn ra ăn vụng vật người, chuẩn bị một đống lớn mỹ thực, bắt ba trong giỏ A. Bị chúng ta bắt được vừa vặn. Ngươi lại như thế nào biết đó là tước gia? Tước gia chính mình nói à, có thể là tước gia ăn đồ vật tâm tình hảo, cùng chúng ta nói bọn họ tới nơi này chơi chơi thuận tiện quải mấy cái đồ đệ trở về. Các ngươi kia cái gì ánh mắt? Hoài nghi ta. Các ngươi gặp qua có thể dùng da màu trắng ngọn lửa thiên hỏa sao? Hừ, lúc ấy lao tử thiếu chút nữa hụ chết, kia chính là tước gia à, rượu ngon hảo thịt từ nay về sau cả đêm. Thật là, màu trắng ngọn lửa. Kia. Tức ra có hay không tùy tiện ném cho ngươi cái gì pháp khí? Mọi người lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Hừ, không nói. Lao tử đói bụng. Ăn cơm. Mọi người thấy Hồ Tam im miệng không nói, từng người tản ra, nhưng không ít hâm mộ ánh mắt hảo là ngừng ở Hồ Tam trên người. Hồn chú sư tức ra tùy tiện tiện vẫn kiện sắt vụn đồng nát cũng tuyệt đối là bảo bối a. Sớm biết rằng bọn họ cũng mang theo không có việc gì chờ ở 10 dặm sơn núi. Quản hắn có phải hay không đạo tặc đoàn cứ điểm đâu. Cái này tức ra, còn có Tiêu Giao tứ tán nhân, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng A. Vệ tử Sở mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Màu trắng ngọn lửa A đích xác thật là lợi hại bộ dáng Nga Mộ Thiên Công trong tay nhảy lên một thốc màu đỏ ngọn lửa nói. Chú kiếm sư Lý Chiến nói. Tiêu Giao tứ tán nhân, cũng là tới thu đồ đệ. Vệ tử Khiêm nói. Frank. Ghế lô môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái hồng nhạt thân ảnh vọt vào tới. Tử sở, ta tới tìm ngươi. Nguyên lai là tư đồ Tô Tô, phía sau đi theo 5 tên hộ vệ. Quân chúa, ngươi như vậy tùy tiện xông tới không cảm thấy thực không lễ phép sao? Vệ tử sở mặt vô biểu tình nói, hai tay di động tới mâm đồ ăn, đem vương tử thích ăn đều đặt ở vương tử trước mặt, còn một bên chúc phúc vương tử mau ăn cái gì? Chính là ta rất nhớ ngươi à. Trở về thay đổi quần áo cơm trưa đều không có ăn liền chạy tới tìm ngươi. Tư đồ Tô Tô có chút ủy khuất mà nói, nàng chưa từng có như vậy nhớ thương một người nam nhân hảo sao. gặp mặt một lần mà thôi, quận chúa hậu ái. Vệ tử Sở đầu cũng sẽ không, tiếp tục cấp vương tử châm trà. Tử Sở ngươi tư đồ Tô Tô hủy khuất cắn môi, nhìn đến vệ tử Sở vẫn luôn ở chiếu cố bên người vương tử, liếc mắt một cái, lại nháy mắt lửa giận tiêu thăng, cư nhiên là cái nữ nhân. Vẫn là cái lớn lên như thế hổ ly bộ dáng nữ nhân. Nàng cư nhiên hiện tại mới nhìn đến, tử Sở là thích nàng sao. Cho nên mới không xem chính mình. Sao lại có thể? Sao lại có thể? Nàng nhìn chúng người liền nhất định phải được đến. Ngươi là người nào? Nhìn thấy bổn quận chúa còn không hành lễ. Tư đồ Tô Tô tiêm thế thanh âm quát. Vương tử dừng lại chiếc đũa, uống lên ly trà, bên người hoán khí cùng sát khí toàn bộ chiều nàng dũng lại đây, vô pháp tiếp tục. Frank! Ngươi! Chính là nói ngươi tiện nhân này. Còn không cho bổn quận chúa quỳ xuống hành lễ. Tư đồ Tô Tô lửa giận không ngừng bay lên, một trưởng chụp ở vương tử trước mặt trên bàn quát. Cọ cọ cọ cọ. Bốn người đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên, vệ tử Sở lạnh lùng nhìn tư đồ Tô Tô nói. Quân chúa, lập tức xin lỗi. Tử Sở ta tư đồ Tô Tô giống như tiếp tục mắng, nhìn đến vệ tử Sở như thế lạnh lùng sắc mặt, không có tiếp tục nói, nhưng là trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng. Sao lại thế này? Là người phương nào ở ta Cửu Châu khách điếm náo sự? Một cái dễ nghe giọng nam vang lên, theo sau đẩy cửa tiến vào một cái màu tím thân ảnh. Chỉ thấy người nọ người mặc màu trắng cổ trang trường bào, áo khoác màu tím tơ tằm áo ngoài, tóc dài cao cao thúc khởi, giữa trán một mặt màu bạc dây của tóc, thượng khảm một quả tốt nhất màu tím tinh thạch, phát gian truy một mặt màu bạc tua, một đôi ẩn tình mắt đào hoa, tay cầm một thanh quạt xếp. Mà theo sau tiến vào một khắc danh nam tử, Mỹ. Thế nhưng như thế Mỹ. Đầu tiên nhìn đến chính là phết đất hồng y rỉa, màu đỏ tươi hồng y rỉa. Tóc dài rối tung, không thúc không bàn, rơi thẳng đầu gối. Thon dài mặt mày, hồng nhạt môi mỏng, thon dài hợp thân hình, khỏe miệng trô lan tràn cười, đoan mà là quyến rũ Mỹ diễm cực kỳ. Lại một chút sẽ không làm người ngộ nhận vì là nữ tử. Nếu nói mộ thiên công Mỹ, hắn Mỹ hỗn loạn không thể bỏ qua nguy hiểm, cực hạn dụ hoặc, cực hạn nguy hiểm, mà kia nam tử Mỹ. Sắc thật đơn thuần quyến rũ, làm người nhịn không được say mê trong đó, cam nguyện đem chính mình hết thể phùng ở hắn dưới chân, cho dù dâng lên trung thành linh hồn. Nga. Là 13 quận chúa A. Ta lúc ấy ai dám can đảm ở ta Cửu Châu khách điếm nháo sự đâu. Bọn họ là bằng hữu của ta, không biết bọn họ nơi nào đắc tội quận chúa. Thầy môn Lưu vẫn hỏi. Tư đổ Tô Tô phía sau năm tên hộ vệ mồ hôi lạnh tạch cọ ứa ra. Quận chúa trêu chọc tới nhưng đều là đại thần A. Cầu xin ngươi đừng nói cái gì kinh người chi ngữ. Tây môn thiếu chủ, tiện nhân này thấy bổn quận chúa không hành lễ, bổn quận chúa tại giáo hơn nàng. Tư đồ Tô Tô tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp, thế nhưng không nghe được Tây môn Lưu Vân câu kia, bọn họ là bằng hữu của ta, tưởng tới giúp nàng, nháy mắt thế khí cường vài phần. Ngươi muốn làm gì? Tư đồ Tô Tô vừa dứt lời. Chỉ thấy Lý Chiến dẫm lên vững vàng nện bước, đi bước một tới gần tư đồ Tô Tô, mắt ưng tựa hồ ấp ủ gió lốc, trầm thấp thanh âm nói. Xin lỗi, Lan. Ngươi là thứ gì? Kia tiện nhân vốn dĩ nên cấp bổn quận chúa hành lễ. Nàng mẫu thân không có giáo nàng sao? Nhất định là nàng mẫu thân cũng cùng nàng một cái bộ dáng, không hiểu quy củ. Tư đồ Tô Tô sợ tới mức tránh ở năm cái hộ vệ phía sau. Nhưng nghe đến Lý Chiến không lưu tình chút nào nói, đời này còn không có người dám đối nàng nói như vậy. Chỉ là lúc này đây, giọng nói còn không có lạc, đã có năm đạo sát khí đồng thời vọt tới. A một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Năm cái hộ vệ đồng thời rút kiếm tiến lên, Tây môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly kinh ngạc nhìn phía trước, mau. Quá nhanh. Đây là cái gì tốc độ? Chỉ thấy vương tử bóp tư đồ Tô Tô cổ cao cao để ở trên mặt tường. Tư đồ Tô Tô hoảng sợ dãy rủa, mau buông ra quận chúa. Năm cái hộ vệ hô, tư đồ Tô Tô đã chết, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba ba ba vài tiếng, Lý Chiến bốn người lắc mình che ở vương tử phía sau. Vương tử tay dần dần buộc chặt, màu đen con ngươi trung nhấp nháy nhẹ nhẹ tơ hồng, đầu ngón tay chỗ không người có thể thấy được hắc ti lan tràn. Nàng cũng dám nói nàng mẫu thân. Không có người. Không có người có thể nói hắn mẫu thân. Mẫu thân là nàng lịch lần, xúc giả, hẳn phải chết, thân hồn toàn hủy. Tư đồ Tô Tô rẽ rùa dần dần nhỏ xuống dưới, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mắt thấy liền phải bước vào quỷ môn quan. mau buông ra quận chúa. Năm cái hộ vệ rút đao công đi lên, Nghê Hà bị Lý Chiến bốn người ngăn lại, nhìn quận chúa dần dần phát thanh mặt, năm người này sinh ác độc mánh công. Tím tiểu thư trợ thủ. Giết 13 quận chúa không chỉ có sẽ liên lụy đến phương Đông. Ngay cả ngươi bốn cái bằng hữu cũng sẽ thân hãm hiểm cảnh. Tư đổ phủ tàng long hoa hổ, tím tiểu thư tam tư. Tây môn Lưu Vân dùng linh khí hô, vương tử hiện tại đang ở thịnh nội trung, cần thiết đến làm hắn bình tĩnh lại. Ngay cả ngươi bốn cái bằng hữu cũng sẽ hãm sâu hiểm cảnh. Những lời này không ngừng đánh vào vương tử trong đầu. Chương 64 bảo hộ tâm. Phanh phanh phanh vài tiếng liên tục va chạm, chỉ thấy mới vừa rồi còn trong lúc đánh nhau năm cái hộ vệ đang nằm ở lầu 2 trong đại sảnh rên rỉ, thật lớn lực đánh vào tạp hủy hoại hai chương bàn dài, mọi người kinh ngạc nhìn về phía tàn phá ghế lô. Phanh lại là một tiếng, chỉ thấy một cái hồng nhạt thân ảnh ở không trung xẹt qua một đạo đường cong thật mạnh dừng ở mấy cái hộ vệ trên người. Mà vương tử giờ phút này túi đầu đứng ở Lý Chiến bốn người phía trước, gắt gao nắm nắm tay dần dần bung ra, quanh thân lan tràn sát khí một chút tiêu tán, ở người ngoài nhìn không tới màu đen trong mắt, hồng ti dần dần biến mất. Vương tử thế nhưng ở trong nháy mắt đá bay năm cái luyện khí đỉnh núi hộ vệ. Quân chúa! Quân chúa năm cái hộ vệ không rảnh lo trên người thường, bò dậy đỡ tư đồ Tô Tô, lại xem tư đồ Tô Tô, chỉ thấy nàng cau mày, toàn thân sủi lơ. Một cái hộ vệ dò xét này mạch đập, chỉ lắng ất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cũng âm thầm tùng khẩu khí Tây Môn Lưu Vân, đi đến mấy cái hộ vệ trước mặt, cười mở miệng. Hôm nay làm 13 quận chúa bị sợ hãi, thỉnh cầu vài vị báo cho tư đồ quận vương. Lưu Vân chắc chắn phái người đưa lên tốt nhất đan dược cấp 13 quận chúa an ủi. Đến nỗi hôm nay 13 quận chúa ở ta Cửu Châu khách điếm gây hấn náo sự, cũng cho là 13 quận chúa tuổi nhỏ ham chơi. Còn có. Này vài vị là Lưu Vân bằng hữu, tư đồ quận vương có gì nghi vấn chỗ đại nhưng tới hỏi Lưu Vân, vài vị nhưng nghe rõ. Tây môn Lưu Vân cường điệu nói bằng hữu hai chữ, một phen nói lập trường rõ ràng, mọi người không khỏi nhìn về phía vương tử mấy người, là nhân vật nào thế nhưng làm Cửu Châu Minh thiếu chủ dốc hết sức đảm bảo. Này 13 quận chúa cũng là vui đùa khai quá độ, bình thường làm sằng làm bậy có lẽ nhân ra liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hôm nay cư nhiên làm Tây Môn thiếu chủ động thật, ở đây người xem không dưới 300-400, lần này ngôn luận là nói cho mấy cái hộ vệ nghe, không phải cũng là nói cho ở đây mọi người nghe sao. Mọi người trong lòng âm thầm có so đo, dám đắc tội Cửu Châu Minh, ngay cả tư đổ phủ cũng đến ước lượng. Là, ta chờ nhất định nguyên lời nói đưa tới. Mấy cái hộ vệ miệng đầy đáp ứng, hiện tại chỉ cầu Tây Môn Lưu Vân làm cho bọn họ chạy nhanh lăn. Vậy là tốt rồi, Lý Thúc còn không tiến khách. Đúng vậy, Lý trưởng quầy theo tiếng tiến lên, chỉ là kia mấy cái hộ vệ sớm gấp không chờ nổi con tư đổ Tô Tô chạy ra đi. Một cái tiểu nhạc đệm, hy vọng đại gia không cần để ý, hôm nay rượu đều tính ta Tây Môn Lưu Vân, coi như là cho đại gia bồi tội. Tây Môn Lưu Vân dương giọng nói, Tây Môn thiếu chủ khách khí, cãi nhau ầm ĩ chúng ta thấy nhiều, coi như là nhắm rượu. Tạ Tây Môn thiếu chủ. Tây Môn Lưu Vân chắp tay trở lại vương tử mấy người bên người. Vài vị mời theo ta tới. Mấy người đi theo Tây Môn Lưu Vân ra cửa, nay chạm cửa dừng lại một chiếc xa hoa kiệu liễn, so cổ đại hoàng đế đi ra ngoài khi cưỡi kiệu liễn chỉ có hơn chứ không kém, từ bốn thất hai cánh mã song song lôi kéo, hai cánh mã là tu chân giới nhất thường dùng thay đi bộ công cụ, hình thể so giống nhau ngửa cường tráng, chi trước chỗ nghiêng sinh hai cánh thu ở bụng, vì hai cấp phong thuộc tính linh thú. Nhiều làm người công thuần dưỡng, ngày đi nghìn dặm, cũng nhưng phi hành. Mấy người trước sau lên xe ngựa, bên trong xe ngựa trang trí khảo cứu, vòng tròn mềm ghế, trung gian bày biện một cái bàn vông, chút nào không hiện chen chúc. Đa tạ Tây Môn tiên sinh. Vệ tử khiêm hướng Tây Môn Lưu Vân chắp tay nói lời cảm tạ. Đều nói là bằng hữu, tiêu ta Tây Môn hoặc là Lưu Vân liền hảo, chỉ là, huynh đệ như thế nào xưng hô Tây Môn thượng không biết. Ta kêu vệ tử khiêm, đây là vệ tử sở, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Vương Tử, ngươi đã biết. Ha ha, thật cao hứng nhận thức vài vị, hôm nay Phương Đông cố ý phân phó ta chăm sóc vài vị, không ngờ 13 quận chúa sẽ đi nháo sự, hiện tại bên trong thành khách điếm sớm đã mang khách, Tây Môn ở thành Đông có tòa phủ đệ, không thường cư trú, nhưng sở cần đồ vật đầy đủ mọi thứ, vài vị yên tâm ở hạ, 13 quận chúa sự tình Tây Môn sẽ tự xử lý thỏa đáng. Đa tạ Tây Môn vệ tử khiêm cười nói tạ. Xe ngựa nhanh chóng hướng thành Đông chạy tới, tuy nói là xe ngựa, nhưng đi lên thậm chí so xe thể thao còn muốn vững chắc, bất quá lâu ngày, xe ngựa đã ngừng ở một tòa phủ đệ trước cửa. Thiếu chủ, mới vừa xuống xe, một vị trung niên nam tử thực mau chào đón cùng Tây Môn Lưu Vân chào hỏi, cao lớn viện môn trước hai bài người hầu quy quy củ củ đứng. Vài vị trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi, Thu Ly còn đang đợi ta, Tây Môn ngày mai lại đến. Tây Môn Lưu Vân cùng vương tử vài vị cáo tử, dặn dò quản gia hảo sinh chăm sóc vài vị sau lái xe rời đi. Trong viện, đuổi rồi quản gia cùng tôi tớ rời đi sau, vương tử mấy người hoặc ngồi hoặc lập, ai đều không có nói chuyện, trầm mặc lan tràn tại đây tòa tiểu viện nội. Vương tử, kiếp trước tới lui tuần tra ở hắc ám sát thủ thế giới, rất ít tiếp xúc ngoài sáng người cùng sự, thói quen dùng nhất nhanh và tiện phương pháp giải quyết sự tình, hơn nữa chưa bao giờ từng có trở ngại, trọng sinh sau làm nàng đối mặt phức tạp nhân tâm, hiện giờ tu chân giới thế lực càng là rắc rối khó gỡ, một bước sai từng bước sai, hôm nay nếu không phải Tây Môn Lưu Vân một phen lời nói, chỉ sợ tư đồ Tô Tô sớm đã thành nàng hồn phiên nội hoán quỷ, vinh thế không được siêu sinh. Mà Lý Chiến bốn người, Hoa Hạ thiên chi kiêu tử, đang ở Hoa Hạ có thể nói làm mưa làm gió, làm việc khi nào bó tay bó chân quá, hôm nay vương tử bị tư đồ Tô Tô nhục mạ, mấy người tuy muốn đem tư đồ Tô Tô thiên đao vạn quả lại chung quy chỉ có thể nhẫn lại, sự tình phát triển đến cuối cùng lại là bị vốn không quen biết Tây Môn Lưu Vân bãi bình, hổ lạc bình dương, long nhập chỗ nước cạn, mấy người bộ mặt bình tĩnh, nhưng bình tĩnh sau lưng rốt cuộc gần tàng rồi bao nhiêu gần sóng. Việc này nhân ta dựng lên vệ tử sở thấp thấp mở miệng, càng như là lầm bầm lầu bầu, tu chân giới đủ loại, hắn tưởng quá đơn giản, liên tục mấy ngày liên tục nóng lên đầu đến bây giờ mới thôi mới tính làm lạnh xuống dưới, một giờ trước tận mắt nhìn thấy đến trong khách sạn thế lực xung đột, hắn mới chân chính minh bạch, đây là cái không có pháp luật chỉ có lực lượng thế giới, mà hắn, bọn họ lực lượng cùng tư đồ phủ so sánh với, quả thực là con kiến hám thụ. Mười ngày sau sáu đại môn phái tổng tuyển cử đâu, thoạt nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng A Mộ Thiên Công đôi tay cắm túi dựa vào một viên cây hoa quế hạ, thực cảm thấy hứng thú mở miệng. Đi Lý Chiến nói, mấy người cam chịu, đây là thời cơ tốt, bọn họ hiện tại cần thiết muốn nuôi trồng lực lượng của chính mình, mà ở bọn họ lực lượng không đủ cường đại phía trước, cần thiết học được mượn lực. Chúng ta đều nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, có chuyện làm vệ tử khiêm nói. Vương tử đứng dậy vào quản gia an bài phòng, vệ tử khiêm bốn người nhìn vương tử rời đi, trong mắt hiện lên lo lắng, vương tử từ khách điếm ra tới liền không nói một lời, bọn họ thật sự thực lo lắng. Mà vương tử, ngồi ở trên giường gỗ khắc hoa ngơ ngác nhìn chính mình tay, màu đen, lại thấy màu đen. Tuy rằng lúc ấy nàng giận cực, nhưng không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, nàng tin tưởng cảm giác được, chỉ cần nàng nguyện ý, tư đồ Tô Tô linh hồn liền sẽ lập tức dập nát ở nàng trong tay. Ngay cả ngươi bốn cái bằng hữu cũng sẽ ham sâu hiểm cảnh trong đầu không tự chủ được tiếng vọng những lời này, vương tử sâu không thấy đáy mặc mâu mấy không thể tra hiện lên chỗ đau, gắt gao mà nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu thay phiên hiện lên hình ảnh không ngừng như tầm ăn lên nàng. Chỉ cần nàng tồn tại, liền sẽ cấp bên người người mang đến thương tổn. Liền tính vận dụng toàn tộc lực lượng cũng vô pháp thay đổi nàng mệnh bàn. Chú định một đời cô độc. Tàn phá tế đàn. To lớn chiến trường, nữ tử huyết tẩy áo dài. Vũng máu trung láo giả. Che ở cự thú trong miệng thiếu niên. Cả người tắm máu nam tử, hồng mã nào trong suốt đồng tử. Màu đỏ. Tràn đầy màu đỏ. Vương tử Mỹ lệ khuôn mặt hiện ra càng ngày càng nồng đậm thống khổ chi sắc, khóe mắt hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, cả người lan tràn vô lấy miêu tả bi thương. Như vậy vương tử, chỉ sợ chưa từng có bất luận kẻ nào gặp qua. Thân thể chậm rãi chảy xuống trên giường phô phía trên, vương tử hãm ở chính mình suy nghĩ vô pháp tự kiềm chế, cứ việc nàng thật cẩn thận giữ gìn chỉ có ấm áp, nhưng kết quả là vẫn là sẽ bị chính mình phá hủy sao. Tỉ mỉ che chở người lại cuối cùng chết ở chính mình trước mặt sao. Quả thực nàng chỉ biết cấp bên người người mang đến thương tổn sao. Kia nàng có phải hay không hẳn là đi xa xa mà. Vệ tử khiêm bốn người là nàng bằng hữu, nàng phải rời khỏi bọn họ sao. Vì kia đang giận tiên đoán, nàng đã xa xa mà rời đi cửu u, vĩnh viễn sẽ không tái kiến, cửu u có lẽ đến bây giờ còn ở mãn thế giới tìm nàng. Nàng muốn lại một lần từ bỏ này bốn cái thật vất vả được đến bằng hữu sao? Vì cái gì? Vì cái gì lại tới một lần còn sẽ như vậy? Kiếp trước nàng đã chết không phải sao? Lại tới một lần, nàng còn dám lại tiếp cận những cái đó ấm áp sao? nàng còn có thể sao? Phòng nội không khí phảng phất đều ngưng kết, trầm mặc bi thương lan tràn. Phòng ngoại, bốn nam tử song song mà đứng, là vệ tử khiêm bốn người, bọn họ không yên tâm vương tử, chậm chạp không có đi, chính là, lúc này, ngay cả bọn họ đều cảm nhận được bi thương là vương tử phát ra sao. Cái kia khi nào đều tĩnh như hồ nước vương tử, có một ngày cũng sẽ nổi lên bi thương mà gợn sóng. Này giống như thực chất bi thương, lại là vì sao dựng lên. Sự tình hôm nay sao? Vệ tử khiêm gắt gao nắm nắm tay, sức lực lớn đến lòng bàn tay một mảnh tái nhợt, nhẹ nhẹ huyết hồng từ lòng bàn tay lan tràn, tiến lên một bước rồi lại lui trở về, hắn có thể nói cái gì, lại có thể làm cái gì. Trong phòng phòng ngoại, một người đắm chìm ở bi thương bên trong mà không tự biết, bốn người nhân nàng bi thương mà vướng bận không thôi. Không biết khi nào, vương tử thế nhưng ngủ rồi, một giấc này ngủ đến đặc biệt trầm, tựa hồ làm một cái rất dài mộng, trong mộng có dịu dàng nữ tử, có mỹ lệ rừng đào, có tử ái lao giả, có cẩn thận mà thiếu niên, có làm lũng nam tử. Vương tử chậm rãi ngồi dậy, sờ sờ trên mặt lưu lại nước mắt, không lâu trước đây sự tình dần dần hồi tưởng lên, từ khách điếm đến tiểu viện, đến phòng, thẳng đến cái kia mộng. Kiếp trước, vương tử có chút hoảng hốt, những cái đó ký ức cắm rễ ở nàng thật sâu trong đầu, ngày hôm qua bị câu lên, nàng đã sớm đã hạ quyết tâm, trọng sinh một lần, nàng muốn đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Cái gì thiên mệnh, cái gì mệnh cách, đã sớm theo kiếp trước cùng nhau mai táng. Nay một đời, nàng quả quyết sẽ không làm bên người người chịu khổ tai họa bất ngờ, nàng thề. Trên trời dưới đất, ngũ hành lục giới, nàng nhất định phải hộ bọn họ chu toàn. Nàng đã vứt bỏ cửu u, như thế nào lại làm một lần hồ đồ sự. Lúc này phòng trong một mảnh hắc ám, đã đêm khuya, vương tử đứng dậy đi vào trước cửa. Mở cửa không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến bốn cái vẫn luôn chờ đợi nam tử, phía sau sự quần quận bầu trời đêm, thưa thất sao trời. Vương tử sâu thẳm mặc mâu hiện lên động dung, đứng yên một lát, nói. Các ngươi tiến vào. Trong phòng, mộ thiên công bậc lửa ra cắm nến, mấy người từng người ngồi xuống, đều nhìn đến vương tử khôi phục như thường, không có hỏi lại, vương tử tưởng lời nói nàng sẽ chính mình nói. Vương tử cũng không nói nhiều, vung tay lên. Chỉ thấy mấy người ngồi vây quanh bàn tròn thượng trống rông xuất hiện một đống thư tịch, còn có mấy cái túi chữ vật. Đây là... Vệ tử sở nghi hoặc, cầm lấy một quyển tới xem, lại thấy thượng thư đại nghĩa kinh kim cương, một quyển thiên phẩm kim thuộc tính công pháp. Vệ tử sở kinh ngạc nhìn về phía vương tử, thiên phẩm A. Tiểu ngũ nói qua thiên phẩm công pháp, một đại gia tộc cũng không thấy đến có mấy quyển A, nhanh chóng phiên phiên mặt khác thư, này 4-5 chục quyển sách thế nhưng đều là thiên phẩm thư tịch. Kỳ thật há ngăn là thiên phẩm, vương tử lấy ra tới này đó đại đa số nhưng đều là bản đơn lẻ, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, rất khó tìm ra đệ nhị bổn. Này đó thư là ở hoa hạ khi vương tử cũng đã tìm tốt, túi chữ vật nội vương tử trang đại lượng tinh lọc chi thủy, hy vọng có thể trợ giúp đến bọn họ. Vương tử điện hạ, chúng ta đây liền không khách khí Nga. Vệ tử sở sửng sốt một hồi, theo sau cười nói, vương tử hy vọng bọn họ tăng lên thực lực. Bọn họ lại làm sao không nghĩ, này đó công pháp tới quá là lúc. Chương 65 tự do giao dịch thị trường. Ngày hôm sau, vương tử từ người hầu mang theo đi vào tiền viện khi, xa xa liền nghe được phòng tiếp khách nội cao cao thấp thấp nói chuyện với nhau thanh. Hiện tại bất quá 7 giờ tả hữu, tối hôm qua từng người tan đi sau cũng đều không có ngủ, từng người đã tọa tu luyện tự không cần đề. Vương tử điện hạ, buổi sáng tốt lành. Vệ tử sở thấy vương tử. Xa xa mà hô một tiếng sau chạy ra nghênh đón, kim sắc ánh sáng mặt trời phất quá sang sảng gương mặt tươi cười, vương tử yên tĩnh mặc mâu hiện lên một tia ý cười, tựa hồ mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến vệ tử sở đón ánh mặt trời cười, tia cười luôn là mang theo mạc danh nhẹ nhàng vui sướng. Buổi sáng tốt lành. Ha ha, vương tử điện hạ hôm nay nhất định tâm tình thực hảo. Vệ tử sở cười nói, một thân màu trà hưu nhàn trang, hai tay giao điệp đi ở vương tử bên người. Nô vương tử nghe xong cư nhiên gật đầu thừa nhận, cái này làm cho vệ tử sở sửng sốt theo sau bái bái tóc cười. Nếu vương tử điện hạ cao hứng, kia tiểu nhân có thể hay không muốn thưởng. Vệ tử sở xoa xoa tay nói dơ nói, ai làm vương tử điện hạ hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Nô vương tử nện bước một đốn, khen thưởng. Cái này thật đúng là có thể có. Vương tử giơ tay, một đoàn ánh huỳnh quang hiện lên sau, một cái hồng nhuận tươi mới. Quả táo xuất hiện ở vương tử trong tay. Cái gì? Quả táo? Vệ tử Sở sửng sốt, theo sau tia chớp từ vương tử trong tay đoạt lấy tới, hé miệng chính là một mồm to. Wow! Hào hào ăn! Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy quả táo. Ô ô, vệ tử Sở trong miệng răng rắc rắc cười quả táo, trang đáng thương đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử, tay phải vươn, còn muốn một cái. Vương tử giơ tay lại đem một cái quả táo đặt ở vệ tử Sở trong tay, này đó quả táo là ở hoa hạ thời điểm vương tử liền loại ở xích linh trung, bởi vì không hiểu, cho nên đem hạt giống rơi tại đồng ruộng cũng không có quản. Đêm qua đi vào vừa thấy, ban đầu trống rỗng xích linh hiện tại thế nhưng sinh cơ rạng rào, nàng thu thập tới các loại hạt giống đều đã quả lớn trống chết. Hào cảm động. Vương tử điện hạ. Vệ tử Sở chớp chớp mắt, nhanh chóng ăn xong rồi một cái quả táo tiếp theo gặm một cái khác. Tím tiểu thư, đó là cái gì linh quả? Có không cấp tại hạ nhìn lên. Không biết khi nào mặt khác mấy người đều từ phòng tiếp khách đi ra, Tây Môn Lưu Vân mắt đào hoa lượng lượng nhìn vương tử. Quả táo A, Tây Môn không có ăn qua sao? Vệ tử Sở kinh ngạc tiếp lời. Ha ha, không có. Tây Môn Lưu Vân thừa nhận, thân là Cửu Châu Minh thiếu chủ, cái gì bảo bối chưa thấy qua. Nhưng vừa rồi linh quả linh khí nồng đậm, thế nhưng xa xa vượt qua giá cả sang quý hồng giai linh quả trung linh khí. Tu chân giới linh quả cũng là phân cấp bậc, màu đỏ linh quả đào tạo điều kiện nhất hà khắc, sinh trưởng chu kỳ dài nhất, giá cả đương nhiên nhất sang quý, một cân muốn 300 khối hạ phẩm linh thạch, tiếp theo là màu xanh lá linh quả, 150 khối hạ phẩm linh thạch một cân, màu vàng linh quả 50 khối hạ phẩm linh thạch một cân, màu nâu linh quả 15 khối hạ phẩm linh thạch một cân. Mà vương tử vừa rồi lấy quả táo là hồng giai linh quả. Tu chân giới nhân công đào tạo linh quả chủng loại rất ít, nay cái gọi là quả táo hắn chưa từng thấy quá. Vương tử cầm một cái quả táo đưa cho Tây Môn Lưu Vân. Linh khí nồng đậm, so hồng giai linh quả còn muốn tốt hơn vài lần, quả táo A, Tây Môn trưởng kiến thức đâu. Nhìn đến đại gia thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, vương tử đơn giản đưa tới người hầu, phất tay ở mâm đựng trái cây trung thả tràn đầy một mâm. Nàng cũng không nghĩ tới, những cái đó bình thường quả táo hạt giống ở xích linh trung thế nhưng trưởng thành linh quả. Nay quả táo mùi vị thật thơm, này nếu là lấy ra đi bán, nhất định thực được hoan nghênh a. Đông Phương Dã nếm một cái nói, nhân công đào tạo linh quả khẩu vị chỉ một, chú trọng linh khí sinh trưởng mà xem nhẹ vị giác hưởng thụ, mà quả táo lại là làm người muốn ngừng mà không được a. Vệ tử Khiêm cũng kinh ngạc nhìn nhìn vương tử. Như thế mới mẻ quả táo tất nhiên không phải từ hoa hạ mang đến, hiện tại không phải quả táo sinh trưởng quý, liền tính là, cũng không có khả năng là linh quả A, tựa hồ đối với vương tử, hắn còn cần lại bình tĩnh một chút. Có thể bán sao? Nghe xong Đông Phương Gia nói, vương tử hỏi. Đương nhiên, hơn nữa giá sẽ thực hảo. Tím tiểu thư có rất nhiều sao? Ta là nói, quả táo nếu chính mình sẽ không loại nói, vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Tây Môn Lưu Vân nói, Nô, ta sẽ loại. Vương tử nói, kỳ thật căn bản không cần loại. Nga, tím tiểu thư là một thuộc tính linh căn sao. Nô vương tử gật đầu. Một thuộc tính. Vương tử không phải thủy thuộc tính sao. Đông Phương Gia sửng sốt, như vậy cường hãn vương tử sẽ là song thuộc tính chân linh căn. Vương tử phiên tay, một cây màu xanh lá dây đằng nháy mắt xuất hiện, Đông Phương Gia không thể không tin. Nếu tím tiểu thư muốn bán quả táo nói, có thể trực tiếp giao cho ta, ta có thể bảo đảm bán ra nhất thích hợp giá cả. Đúng vậy vương tử, ngươi cứ yên tâm giao cho Tây Môn, hắn chính là làm này một hàng. Vãn một chút cho ngươi. Vương tử nói, xích linh nội trái cây có rất nhiều, nàng quay đầu lại sửa sang lại một chút cùng nhau giao cho Tây Môn Lưu Vân Hảo, bọn họ đã ở tu chân giới, dùng đến linh thạch địa phương quá nhiều. Hảo, các ngươi vừa tới Lăng Tiêu. Hôm nay không bằng đi ra ngoài đi dạo. Tự do giao dịch thị trường đã bắt đầu rồi. Cũng hảo. Vệ tử Khiêm đồng ý, vừa lúc bọn họ yêu cầu nhiều giải một chút nơi này quy củ. Một hàng bảy người lái xe đi vào tự do giao dịch thị trường. Cái gọi là tự do giao dịch thị trường là quận trở lên hành chính đơn vị đều có quy hoạch giao dịch nơi, từ quốc gia quân đội cung cấp bảo hộ, duy trì trật tự. Trước mặt một cái thật lớn màu đen kết giới như ẩn như hiện. Đúng là tự do giao dịch thị trường, ở Tiến Lăng Tiêu thời điểm mấy người đều từng bắt được một thân phận nhãn, kiểm giữ thân phận nhãn mới có thể tiến vào tự do giao dịch thị trường. Mới vừa bước vào giao dịch thị trường, ồn ào náo động náo nhiệt bầu không khí ập vào trước mặt, chỉ là hành tẩu ở trên đường người mặt bộ đều có tầng một màu đen đám xương, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Tự do giao dịch thị trường nội chỉ cung cấp giao dịch, thân phận cũng không công khai. Đông Phương Giã giải thích nói, hai ngày tới hắn cũng minh bạch, vương tử mấy người nhìn thần thái bất phàm, kỳ thật đối với tu chân giới hiểu biết thật là, không dám khen tặng a. Tử Sở, ngươi đi chậm một chút. Vệ tử Khiêm hô, vệ tử Khiêm vừa tiến đến liền thoán rất xa, nơi này nhìn không tới bộ mặt, tìm lên thực phiền toại a. Hảo ta đã biết. Vệ tử Sở trở về một tiếng nhưng cũng không có nghe. Nơi này giao dịch đồ vật thực đầy đủ hết, phải nói cái gì đều có. Đông Phương Giã cũng không dò hỏi vương tử mấy người, tự giác mà vừa đi vừa giải thích. Nơi này biên trừ bỏ vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm có thể nói thượng lời nói. Vương tử, Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công đều là không thế nào mở miệng người, cũng không uổng cái kia kính nhi. Tây Môn Lưu Vân mắt đảo hoa nheo lại, cười, Đông Phương Giã ra một lần nhiệm vụ mà thôi, khi nào trở nên tốt như vậy tính tình. Lưới đao thiếu chủ thế nhưng chịu thương chịu khó cho người ta đương giải thích, ngược lại tưởng tượng, chính mình không cũng buông một đống sự vụ chạy ra bồi người đi dạo phố sao, ngẩng đầu nhìn nhìn đi ở phía trước vương tử, ha ha, thật là thần bí người a, trống rông xuất hiện ở Lăng Tiêu quận, hắn suốt đêm rắc đi tin tức vong đến bây giờ thế nhưng không có chút nào thu hoạch. Đang nghĩ người tới, lại thấy vương tử ngừng lại, là bữa chú. Vị đạo hữu này muốn mua chút bữa chú sao? Ta bùa chú chất lượng bảo đảm hảo, phẩm giai đầy đủ hết, đạo hưu muốn nhiều nói, ta chắc chắn ưu đại a. Kia quan chủ thấy có người ngừng ở chính mình sạp trước mặt, lại thấy phía sau còn đi theo mấy cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi, lập tức nhiệt tình đề cử lên. Đạo hưu nghĩ muốn cái gì bùa chú? Công kích? Phòng ngự? Nhìn một cái này mấy chương phòng ngự bùa chú, nhưng đều là huyền giai bùa chú, có thể ngăn trở luyện khí đỉnh núi kỳ tu sĩ toàn lực một kích a. Còn có này hai chương huyền giai cao cấp bùa chú, có thể bị thương nặng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ còn hai chương A, này muốn bắt đi tuyệt đối là bảo mệnh bảo bối A. Quan chủ nhiệt tình giới thiệu này, mới vừa triển khai sạp, hy vọng khởi đầu tốt đẹp A. Bùa chú cấp bậc phân từ giai, từ cao đến thấp vì thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi cái cấp bậc lại phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng siêu cấp. Vương tử lại không có xem một cái quan chủ nhiệt tình để cử mấy chương bùa chú. Lập tức cầm lấy góc chỗ một lá bùa, này bùa chú hẳn là hoàng giai, vương tử có thể cảm nhận được bên trong phong ấn linh khí cùng pháp thuật thực mỏng manh, nhưng vương tử lại rất chuyên chú nhìn, hoa văn rất đơn giản, so sánh với vương tử gặp qua trận văn, như vậy hoa văn vương tử xem một cái liền nhớ kỹ, làm vương tử cảm thấy hứng thú nguyên nhân vô hán, lá bùa chú này không phải mặt khác, đúng là trận phù. Bùa chú phong ấn vẽ người linh khí cùng pháp thuật, càng cao thâm bùa chú thậm chí ẩn chứa phù sư thiên đạo hiểu được, căn cứ phù sư linh căn thuộc tính cùng sử dụng tài liệu khác nhau, đại khái chia làm công kích hình bùa chú cùng phòng ngự tính bùa chú, mà trận phù, còn lại là đem trận pháp phong ấn tại bùa chú phía trên. Vương tử, kia trận phù ở đối chiến chung căn bản không có dùng, muốn khắc địch chế thắng vẫn là tuyển mặt khác đi. Đông Phương Giã ngồi xổm vương tử bên người nói, có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy vương tử cùng hắn kia 3 tuổi tiểu biểu muội có chút tương tự. Nột, cái này không tồi. Đông Phương Giã cầm kia trương huyền giai trung cấp phòng ngự bùa chú cấp vương tử. Ha ha, tiểu tử tử thích này đó, cầm đi chơi chơi lại như thế nào. Lúc này vẫn luôn đứng ở mặt sau Mộ Thiên Công tiến lên, ngón tay thon dài ở một đống bùa chú trung trọn trọn nhặt nhặt, lại tìm ra hai trương cùng loại trận phù. Như thế nào, ngươi nơi này cũng chỉ có này đó sao? Cái này làm cho nhà của chúng ta tiểu tử tử như thế nào chơi. Mộ Thiên Công tử không quá vừa lòng cùng quán chủ nói, phảng phất thật là mua tới cấp vương tử chơi. Ngậy! Chỉ có này đó. Quán chủ khỏe miệng run rẩy nói, trong lòng thực buồn bực, này mấy người rõ ràng nhìn ngăn nắp lượng lệ, vốn tưởng rằng sẽ khởi đầu tốt đẹp đâu, kết quả chỉ coi trọng mấy chương không chớp mắt trận phủ, vẫn là lấy tới chơi. Đáng tiếc, tiểu tử tử. Chúng ta đi khác sạp tìm hảo Mộ Thiên Công rút ra vương tử trong tay kia trương trận phù cùng nhau bông, đứng dậy phải đi. Mà vương tử cũng không có lên tiếng, đứng lên rời đi, Đông Phương Giã nhún nhún vai, vương tử tư duy. Hắn theo không kịp A. Tây Môn Lưu Vân cười cười, quạt xếp vô vô Đông Phương Giã bả vai, cũng đi rồi. Kia quán chủ khoe miệng lại chịu chịu, nhìn mấy người lục tục rời đi, này, là ở chơi hắn sao? Tiểu tử tử, bên kia còn có. Muốn hay không xem. Mộ Thiên Công nhìn thấy cách đó không xa còn có một cái bùa chú sạp, cùng vương tử dò hỏi. Không được. Vương tử nhìn lướt qua nói, thực rõ ràng nơi đó bãi, cũng đều là phòng ngự cùng công kích là chủ bữa chú. Trận phù là thực dâu ria bữa chú, ở nơi nào đều giống nhau, giống vừa rồi kia trương là cái vây trận, nhưng cũng chỉ có thể đối phó luyện khí kỳ trung kỳ dưới người, có thể vây khốn đối phương nhiều nhất 3 giây. Đông Phương Giã giải thích nói, kỳ thật hắn rất muốn nói kia căn bản chính là tiểu hài tử món đồ chơi a. Ta muốn, vẽ bùa chú công cụ. Vương tử dừng lại cùng Đông Phương Giã nói. Ngươi muốn chính mình vẽ bùa lục. Đông Phương Giã kinh ngạc hỏi, bùa chú cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể họa a, bằng không phù sư cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Đúng vậy. Vương tử gật đầu. Hào đi, cùng ta tới. Đông Phương Giã nói, cũng không nghĩ giải thích, trực giác. Vương tử quyết định sự tình liền nhất định sẽ làm nàng thử xem hảo. Chương 66 vẽ trận phù. Đông Phương Giã mang theo vương tử mấy người đi vào mặt tiền cửa hàng nội, bất đồng cùng bên ngoài ồn ào náo động, mặt tiền cửa hàng nội trà hương quanh quẩn, rất là yên tĩnh, sở bán thương phẩm đều phân loại phân khu bày biện hảo, tiến vào khách hàng tựa hồ đều biết quý củ, tự hành tuyển hảo sau lại tìm nhân viên cửa hàng kết toán. Này đó là vẽ bùa chú cơ bản nhất mấy thứ công cụ. Nếu muốn uy lực đại chút nhưng mua chút gia thú huyết vẽ, bất quá vẽ bùa chú cực kỳ hao tổn thần thức, gia thú huyết linh khí trọng, rất khó khống chế. Đông Phương Giã đơn giản nói, chọn lựa tốt nhất linh bút, hoàng phù giấy cùng chu sa đưa cho vương tử. Liên này đó đi. Vương tử nói, trước thử xem hiệu quả như thế nào. Ra tới khi vệ tử khiêm mấy người từng người cầm chút ngọc giản, cũng không có xem mặt khác rực rỡ muôn màu thương phẩm. Tử sở huynh đệ đâu? Đông Phương Giã hỏi, này đâu, vệ tử sở theo tiếng tới rồi, trong tay còn phùng hai cái nắm tay đại thủy tinh cầu. Ký ức thủy tinh, ta xem. Đông Phương Giã tiếp nhận tới, tham nhập thần thức nhìn thoáng qua. Kết đan đỉnh cùng Nguyên Anh sơ kỳ quyết đấu. Có điểm ý tứ, vượt cấp khiêu chiến A. Nga, nhìn rất có cảm giác A, này so phim bom tấn Hollywood chân thật nhiều. Quá hăng hái nhi. Vệ tử sở kinh ngạc cảm thán nói, này nho nhỏ thủy tinh cầu sẽ có này tác dụng. Cái gì? Hollywood? Ngạch! Không có gì. Chúng ta không phải đi sao? Đi thôi. Vệ tử sở khi trước một bước đi ra ngoài. Đoàn người rời đi tự do giao dịch thị trường thời điểm đã mau giữa trưa, Tây Môn Lưu Vân có chuyện rời đi, mà Đông Phương Giã lính đánh thuê tiểu đội tiếp một cái hộ tống nhiệm vụ, yêu cầu hắn tiến đến an bài. Cũng đi trước rời đi. Vệ tử sở mấy người trở về đến Tây Môn phủ đệ, cơm trưa quản gia đã bị hảo, cứ việc không có hoa hạ mỹ thực ngon miệng, mấy người cũng đều ăn. Mà hiện tại, mấy người đang ở phòng tiếp khách nội nhìn hôm nay vệ tử sở mua trở về thủy tinh cầu. Này thủy tinh cầu tên là ký ức thủy tinh, đưa vào linh lực sau tương đương với một cái cả mạ giặt ký lục hạ lúc ấy đã phát sinh sự tình. Mà vệ tử sở mua tới cái này đúng là ký lục một cái kết đan đỉnh tu sĩ cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ quyết đấu cảnh tượng. Thủy tinh cầu nội thả xuống ra cảnh tượng, tuy không có thanh âm, nhưng chấn động hình ảnh cùng cắt bay đá chạy mơ hồ thân ảnh. Mỗi một đạo công kích, mỗi một lần phòng ngự đều làm người có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, trừ bỏ hai cái tu sĩ quyết đấu. Bên cạnh còn có hai đầu linh thú, một cái xích diễm sư tử, một cái chui xuống đất xà. Từng người đánh túi bụi. Mau xem. Hắn đang làm cái gì? Vệ tử sở kinh ngạc hỏi. Cái kia kết đan đỉnh tu sĩ đột nhiên triệu hồi hắn lửa cháy sư tử. Quanh thân hiện lên một đạo trong suốt màn hào quang. Trong lúc nhất thời tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ thế nhưng công không phá được. Mà màn hào quang nội kết đan đỉnh tu sĩ miệng niệm chú ngữ. Cao cao giơ lên trong tay trường kiếm. Tay phải ở mũi kiếm thượng hung hăng xẹt qua. Lưu lại hào hạt vết máu. Kia vết máu thế nhưng bị trường kiếm hấp thụ không còn, mà trường kiếm tức khắc hồng mang bạo trướng, chỉ thấy kia kết đan đỉnh tu sĩ vốn dĩ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, nhảy lên không trung trường kiếm hung hăng hướng Nguyên Anh tu sĩ chặt bỏ, nhanh như tia chớp thế như trẻ tre. Kia Nguyên Anh tu sĩ hiện ra tránh thoát, kế tiếp kia kết đan tu sĩ từng bước ép sát, manh công manh đánh. Vốn dĩ nắm chắc thắng lợi Nguyên Anh tu sĩ thế nhưng kế tiếp bại lui. Cho đến bị kia thêm đan tu sĩ nhất kiếm đâm xuyên qua luân hải, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa tới kịp chạy trốn liền cùng nhau bỏ mạng ở kia đỏ đầm dưới kiếm. Mà kia kết đan tu sĩ cũng phun ra một búng máu thủy lung lay ngã xuống, hình ảnh dừng ở đây. Này! Đồng quy vu tận A! Có cái gì thâm cửu đại hận A? Này huynh đệ như vậy không muốn sống đấu pháp, khẳng định không phải cái gì hảo chiêu. Vệ tử Sở sửng sốt, nói, này kết đan kỳ tu sĩ cư nhiên vượt cấp khiêu chiến nguyên anh kỳ, tuy rằng thành công, nhưng khẳng định bản thân cũng thương không cạn. Cái này ta biết. Chiêu này kêu huyết tế, lấy huyết tế kiếm, huyết tế điều kiện thực hà khắc, không phải ai đều có thể sử dụng thành công. Một phương diện yêu cầu Sở Cẩm chi kiếm có thể chịu tải cấm kỵ lực lượng, về phương diện khác yêu cầu huyết tế người ý chí cực kỳ kiên định, nếu không ở huyết tế lời thề chưa xong là lúc liền sẽ bị cấm kỵ chi lực cắn nuốt, mà huyết tế một khi mở ra, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn giao cho huyết tế người khổng lồ lực lượng, mà một khi huyết tế mất đi hiệu lực. Huyết tế người nhẹ thì hao tổn tu vi, trường kỳ hôn mê, nặng thì kinh mạch đều tổn hại, tu vi tận tán, hình cùng phế nhân. Vệ tử Khiêm chậm rãi giải thích nói, hình cùng phế nhân. Hảo tàn nhẫn A, tại đây địa phương làm phế nhân còn không bằng chết sạch sẽ hảo. Vệ tử Sở nhún nhún vai nói, liền tính như thế, vẫn là có rất nhiều người sử dụng huyết tế, vì chính là kia khổng lồ cấm kỵ chi lực. Nay cũng coi như là giết địch 1000 tự tổn hại 800 đi, ít nhất nhìn chán ghét người chết ở chính mình phía trước ha ha. Vệ tử Sở nhàm chán nói dơ nói, ta muốn vẽ bừa. Vương tử đứng dậy nói, nghĩ nghĩ lại đối vệ tử Khiêm nói, không ăn cơm chiều. Hảo. Vệ tử Khiêm gật đầu. A nhân ra muốn đi ngủ ai đều không được kêu Nga Mộ Thiên Công ngáp một cái nói, cũng trở về phòng. Ai ta cũng muốn ngủ, ca cũng đừng gọi ta A. Vệ tử Sở nhảy dựng lên nói, tuy rằng hiện tại mình tưởng có thể thay thế ngủ, nhưng tổng cảm thấy không ngủ tới thoải mái A. Lý Chiến, chúng ta muốn tham gia Cửu Thiên sau môn phái sơ tuyển sao? Chỉ còn lại có Lý Chiến cùng vệ tử Sở hai người, vệ tử Khiêm hỏi. Đúng vậy. Lý Chiến gật đầu. Kia Vương tử đâu? Vệ tử Khiêm dừng một chút hỏi, môn phái sơ tuyển sau nhất định sẽ chắc linh căn, mà bọn họ biết, thủy tinh cầu cũng không thể chắc ra Vương tử linh căn. Cũng đi. Chính là. Chỉ cần chứng minh, có linh căn. Hảo đi, ta quay đầu lại hỏi một chút Vương tử đi. Đi trước. Ân. Mà trở lại phòng Vương tử, bày ra kết giới liền vào Xích Linh, tối hôm qua vội vàng tiến vào một chuyến, hôm nay lại tiến vào mới phát hiện Xích Linh trùng trái cây sinh trưởng càng tươi tốt, trái cây chuế đầy chi đầu, này đó trái cây vốn dĩ chính là hoa hạ mang đến bình thường trái cây, sinh trưởng chu kỳ vốn là một năm một quý, nhưng ở Xích Linh như vậy nhiệt độ ổn định hàng ước không gian nội, trên cơ bản một ngày liền có thể sinh trưởng tam quý, xem ra này đó trái cây đến sớm chút xử lý, đi. Ra ngoài khi mang cho Tử Khiêm hảo, làm hắn cùng Tây Môn Lưu Vân giao thiệp, Vương tử âm thầm nghĩ đến. Cũng không hề xem những cái đó trái cây, Vương tử mấy cái khởi nhảy đi vào tinh lọc chi thủy bên, ở tinh lọc chi thủy trung phao một hồi, ra tới sau lập tức đi vào kia tòa cung điện. Vương tử ngồi ngay ngắn ở kia gỗ đỏ phồn văn bảo tọa bên trong, đem mua tới hoàng phù giấy bình phô ở trước mặt hàn mục trên đài, tinh tế nghiên chu sa, lấy linh bút chấm một chút chu sa. Hồi tưởng một bên tự do giao dịch thị trường chung chứng kiến kia nói trận phù vẽ phương pháp. Mở to mắt, hạ bút, Vương tử tập trung thần thức, đem linh khí cùng thần thức cùng nhau rót vào ở dưới ngòi bút chu sa bên trong. Tơ hồng chậm rãi phát họa, Vương tử chút nào không dám đại ý, chỉ là sắp hoàn thành là lúc. Xì một tiếng, kia hoàng phù giấy đột nhiên thiêu một chút hóa thành một mảnh cho tàn. Không có thành công. Vương tử rửa sạch mặt bàn lại trải lên một chương hoàng phù giấy. Lúc này đây càng thêm thật cẩn thận vẽ, nhưng liền mau hoàn thành là lúc lại tự cháy. Vương tử cũng không nhục trí, nhất biến biến lặp lại thí, nhưng mỗi lần đều không thể vẽ đến cuối cùng. Vương tử dừng lại bút suy tư, rốt cuộc nơi nào sai rồi. Rõ ràng mỗi một bút mỗi một họa nàng đều nhớ rất rõ ràng à, nàng tuyệt đối có cái này tự tin, chỉ cần ghi tạc trong đầu đồ vật liền sẽ không quên. Đùa chú Vương tử trong miệng nỉ non, đùa chú là cái gì? Phù sư đem tự thân linh lực cùng pháp thuật phong ấn tại một giấy hoàng phù bên trong, để ngày nào đó trong lúc nguy cấp nhanh chóng giải phong lấy chế địch, không sai à, linh lực, pháp thuật nàng cũng không có bất luận cái gì sơ sẩy à, vì cái gì trận phù vô pháp vẽ hoàn toàn. Vương tử rửa sạch mặt bàn, lại phô một chương hoàng phù giấy, chấm chút xa, trầm tư hạ bút, không ngoài ý muốn, lúc này đây vẫn là không có thành công. Trận phù, chẳng lẽ, bất đồng. Vương tử dựa vào mau rộng trên bảo tọa, đột nhiên nghĩ đến, trận phù là bùa chú không sai, chẳng lẽ trận phù có chỗ đặc biệt. Vương tử đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng sửa sang lại hảo tân hoàng phù giấy, chấm chút xa, bút đi lưu vân, Lúc này đây, Vương Tử Linh bút vững vàng mà phát họa xong rồi toàn bộ phù văn, mà kia hoàng phù trên giấy một đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện theo sau biến mất, đây là phù thành. Thì ra là thế. Trận phù cùng giống nhau bùa chú rốt cuộc là bất đồng, trừ bỏ tất yếu linh lực cùng pháp thuật ở ngoài, trận phù yêu cầu phù sư đem một cái hoàn chỉnh trận pháp phong ấn tại bùa chú phía trên, mà ở vẽ là lúc, phù sư trong lòng cần thiết có trận pháp, giống như người lạc vào trong cảnh bảy trận giống nhau, mỗi một đạo trận kỳ, ngũ hành phương vị, mắt trận cần thiết mọi mặt chú đáo, mà sở hữu này đó bước đi không được lại linh bút lôi kéo như trên khi tiến hành, một lòng đâu chỉ nhị dùng. Vương Tử lại vẽ mấy chương đồng dạng bùa chú, này vài lần nhưng thật ra thực thuận lợi. Hơn nữa, Vương Tử sở vẽ trận phù, tuy rằng sử dụng đơn giản nhất bất quá tài liệu, nhưng uy lực lại không phải kia tự do giao dịch thị trường trung dâu dịa trận phù có thể so sánh. Đồng dạng là vây trận, muốn nói người khác vẽ ra tới khi cấp tiểu hài tử chơi đùa, như vậy Vương Tử liền thật là dùng để đối chiến. Liên này một chương trận phù, có thể vây khốn trụ trong đó kỳ tu sĩ 5 giây chi trường. 5 giây A. Ở lưỡng lưỡng đối chiến chung, 5 giây thời gian không thể động kia tương đương với đứng bất động cho nhân ra chém. Đồng dạng trận phù có thể vây khốn trúc cơ đỉnh tu sĩ 1 giây. Đừng nhìn là 1 giây. Thời khắc mấu chốt cũng có thể đủ chuyển bại thành thắng. Vương Tử thu hảo đùa chú, lắc mình ra xích linh, triệu hồi ra đầu làng cùng tư mã thú. Ô ô! Chủ nhân ta rất nhớ ngươi. Đầu lang vừa xuất hiện liền tạch lẻn đến Vương Tử bên người, đại đại đầu sói cọ cọ Vương Tử ống quần làm nũng. Chủ nhân ta không cần ở linh thú không gian mang theo, hảo buồn a, phụ thân đại nhân nói tu luyện cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp a, chủ nhân làm ta xuất hiện đi. Ta muốn đi theo chủ nhân. Đầu lang một khắc không ngừng nói, còn có hắn là sẽ không nói, hắn mau bị cái kia lão nhân phiền đã chết. Nhớ trước đây hắn tiến vào linh thú không gian nội thời điểm mới phát hiện chủ nhân cư nhiên còn khế ước một con quỷ. Lúc ấy hắn còn bội phục chủ nhân thế nhưng liền quỷ hồn đều có thể khế ước, chính là sau lại, hắn mau bị cái kia lão nhân nhắc mãi đã chết à. Hắn không cần cùng cái kia lão nhân ngốc tại một cái không gian nội lạc. Ngươi, có thể thu nhỏ sao? Vương Tử nhìn đầu lang thật lớn thân thể, giống như tiên thú trở lên là có thể thay đổi hình thể. Có thể a. Đầu lang vội không ngừng gật đầu, thân hình nhoáng lên thoáng chốc biến thành kim mao khuyển lớn nhỏ, một thân bạc lượng lông tóc thật là đẹp. Tư mã tiên sinh, quỷ tướng hậu kỳ Vương Tử nhìn tư mã thú tu luyện thế nhưng ngoài ý muốn mau, ngắn ngủn nửa tháng tả hữu đã tân chức đến quỷ tướng hậu kỳ. Chương 67 lại nhập trung bộ xâm lâm. Lao phu hổ thẹn, không thể sớm ngày vì tiểu thư hiệu lực. Tư mã thú chắp tay, cung kính mà nói. Tấn chức đến quỷ vương mới có thể coi như chân chính quỷ tu, mới có thể chân chính giúp được Vương Tử. Ngươi thực hảo, nóng vội thì không thành công. Vương Tử nói, tư mã thú ngộ tính rất cao, chỉ dựa vào xích linh trung công pháp, không có người cho hắn chỉ đạo, hy vọng tư mã thú có thể chính mình nắm chắc hảo tiến độ. Là, tiểu thư yên tâm. Tư mã thú khẳng định gật đầu, điểm này sự tình hắn thành thật sẽ không làm Vương Tử lo lắng. Này đó ngươi cầm đi. Vương Tử lấy ra mấy cuốn ngọc giản giao cho tư mã thú, đây đều là ở tự do giao dịch thị trường mua, đều là tề hàng đại lục ký sự, tư mã thú tiếp nhận ngọc giản lui ở một bên. Nô, ngươi có tên sao? Vương Tử cúi đầu hỏi đầu lang. Có A, phụ vương kêu ta Khiếu Nguyệt. Đầu lang cọ cọ Vương Tử ống quần theo sau kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh trăng là lang tộc linh hồn, hắn vì tên của hắn kiêu ngạo. Tiểu Nguyệt. Vương Tử nghiêng đầu hỏi. Không, không phải chủ nhân, là Khiếu Nguyệt. Khiếu, không phải Tiểu Nguyệt ô ô đầu lang nghe xong đầu sói tức khắc gục xuống dưới, ủy khuất cọ cọ Vương Tử sửa đúng nàng, sao có thể là Tiểu Nguyệt ta, một chút đều không khí phách hảo sao. Nô, Khiếu Nguyệt. Vương Tử gật đầu, Tiểu Nguyệt không dễ nghe sao. Tiểu Sơ lúc trước chủ động yêu cầu kêu hắn Tiểu Sơ, nàng cho rằng linh thú sẽ thích. Khiếu Nguyệt, ta yêu cầu một ít ngươi máu. Vương Tử đi đến án thư biên nói. Cái gì? Đầu lang, Nga Khiếu Nguyệt chân sau vừa dẫm nhảy lên án thư, nghiêng đầu tò mò nhìn Vương Tử đùa nghịch một trường trương hoàng phụ giấy, nhìn lại Vương Tử đặt ở chính mình trước mặt nghiên mực. Nga chủ nhân muốn vẽ bùa. Cái này ta biết. Đầu lang minh bạch, trước trưởng móng nuốt vươn cắt một lỗ hổng, nghiên mực lập tức tích tràn đầy, tràn ra tới lưu ở trên bàn. Ô ô Khiếu Nguyệt vui vẻ túi đầu cọ cọ Vương Tử. nguyên lai là vương tử nâng lên hắn trước trưởng thượng dược, là tinh lọc chi thủy, bất quá một tức, vốn dĩ không phải rất lớn miệng vết thương đã chút nào không thấy tung tích. Vương tử chấm lang huyết, hít sâu, tập trung tinh lực hạ bút, phủ rơi xuống bút, vương tử liền cảm giác được lang huyết cùng bình thường chu sa bất đồng chỗ. Lang huyết bá đạo, yêu cầu hao phi cực đại linh lực cùng thần thức áp chế, vương tử ổn định linh đài, mỗi một bút mỗi một họa chút nào không dám đại ý, vẽ bùa chú ý một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hơi có gián đoạn phía trước nỗ lực liền sẽ hủy trong một sớm, phù hủy khi phóng thích phong ấn chi lực hơi có vô ý còn sẽ thương. Đến phù sư, mà ở họa cao giai bùa chú khi, thần thức cùng linh khí phát ra không thua gì một hồi đao thật kiếm thật đại chiến, một khi phù hủy, khổng lồ linh khí cùng thần thức phát ra đột nhiên im bặt, phù sư thực dễ dàng bị phản vệ, cho nên phù sư cần thiết bình tâm tinh khí, tiểu tâm cực kỳ. Hô vương tử nhắc tới bút, nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy trước mặt đã thành công trận phù, rõ ràng cảm giác được trong đó phong ấn linh lực không giống bình thường, dựa theo bùa chú cấp bậc, này đã là huyền cấp cấp thấp bùa chú. Vương tử đem dư lại lang huyết trang ở một cái trong bình ngọc, vẫn là tìm chút gia thú lại hòa đi. Tiểu thư, ngươi muốn tham gia sau đó không lâu môn phái tổng tuyển cử sao? Tư mã thú thấy vương tử thu công cụ, tiến lên hỏi. Đúng vậy. Vương tử nói, ở cái này sáu đại môn phái vô luận từ phương diện kia nói đều là tu chân giới tối cao nơi, lấy sáu đại môn phái làm ván cầu, nàng phải đi đường vòng có lẽ sẽ giảm rất nhiều. Sáu đại môn phái các có chuyên tấn công, tiểu thư nhưng nghĩ săn trong đầu. Hàn Chi Ngự Thiên Môn. Hàn Chi Ngự Thiên Môn là kiếm tông, chuyên tu kiếm chi đạo, môn phái người trừ ma vệ đạo, rất ít tham dự thế sự. Lửa cháy môn môn chỉ nói vô tận, chiến không thôi, môn phái đệ tử toàn hiếu chiến. Sáu đại môn phái chung chỉ có lửa cháy bên trong canh cửa đệ tử này, đây chiến lực bài số ghế mà không phải tu vi. Lửa cháy môn đệ tử tuy hiếu chiến nhưng cũng không tham dự tề hàng đại lục bản đồ chinh chiến, mà là chú trọng tự thân chiến lược tăng lên. Lạc Vũ thành thánh hoàng phái, từ xưa hiền năng ra thánh hoàng, càn khôn một lóng tay định giang sơn là người trong thiên hạ đưa cho thánh hoàng phái câu đối, thánh hoàng phái giáo thụ trị quốc chi sách, thừa cáo thiên mệnh, chủ thiên hạ về một, thánh hoàng phái đệ tử tôn kính thiên hạ an mà mình an. Thế ngoại cảnh tinh hà phái, môn phái đệ tử nhiều vì nữ tử, tinh hà phái ở tu luyện thượng tìm lối tắt, lấy âm công cùng vũ nói nổi tiếng, lấy âm nhập đạo, lấy vũ nhập đạo. Tinh hà phái đệ tử rất ít bước ra môn phái, dốc lòng tu luyện, một lòng thành tiên. Mà Niết Hoàng luyện khí tông cùng dược tiên cốc phái thanh thành, chuyên luyện khí cùng luyện dược chi thuật tự không cần đề. Bốn vị công tử lựa chọn tất nhiên không phải đều giống nhau, lần này tổng tuyển cử, nếu bốn vị công tử đâu đã vào đấy, tiểu thư hay không đem tìm người việc báo cho bốn người, rốt cuộc tề hàng đại lục dữ dội to lớn, tiểu thư yêu cầu các phương diện manh mối. Không. Vương tử dừng một chút cự tuyệt nói, nàng là cùng tư mã thú để qua nàng muốn tìm người sự tình, nhưng nàng cũng không có nói nàng muốn tìm người thế lực liên lụy to lớn thậm chí là sáu đại môn phái đều không thể sánh vai. Nàng ký ức còn ở 27 năm trước, 27 trong năm nhật nguyệt biến thiên, nhân sự há có lý do không thay đổi. Nàng lực lượng quá yếu ớt, so sánh với cái kia trong trí nhớ địa phương, nàng hiện tại liền một cái con kiến đều không tính là... Ở không có đủ nắm chắc có thể đụng chạm nơi đó thời điểm, nàng sao lại có thể làm vệ tử khiêm bốn người phạm hiểm, bọn họ, chính là nàng muốn bảo hộ người. Việc này không cần nhắc lại. Vương tử nói. Đúng vậy. Tư mã thu ứng tiếng nói, trong lòng biết được vương tử là thật sự đem vệ tử khiêm bốn người coi như bằng hữu đối đãi, chút nào không muốn đem nguy hiểm làm độ. Ô, chủ nhân khiếu nguyệt nhảy xuống cái bàn cọ cọ vương tử. Cái kia lão đầu nhi ở cùng chủ nhân nói cái gì à, hắn hoàn toàn nghe không hiểu à, chủ nhân ngươi lý ta à, lý ta à. Nô, mang các ngươi đi cái địa phương. Tựa hồ cảm nhận được khiếu nguyệt toán nghiệm, vương tử hơi chút khom lưng sờ sờ khiếu nguyệt đầu, phất tay một đạo màn hào quang đem ba người bao phủ, lại sau đó nữa tình hình vừa chuyển đã là ở xích linh nội. Khiếu nguyệt, tư mã thú, hoa hoa hoa, đây là nơi nào a chủ nhân? Nơi này thật thoải mái. So phong lang vực linh trì đều thoải mái a. Sừng sốt một lát khiếu nguyệt tức khắc kêu to lên, nho nhỏ thân thể run lên nháy mắt biến trở về cực đại phong lang bản thể, mừng rỡ vòng quanh vương tử chạy hai vòng, lại nhanh chóng cọ đến vương tử bên người. Xích linh, ta không gian. Vương tử nói. Chủ nhân thật là lợi hại. Ta về sau có thể hay không thường xuyên ngốc tại nơi này so linh thú không gian thoải mái nhiều. Khiếu Nguyệt tưởng đại ở chỗ này, có thể hay không á chủ nhân. Khiếu Nguyệt lập tức năn nỉ nói, linh thú không gian xám xịt một mảnh, nơi nào có nơi này hảo a? Có thể. Vương tử gật đầu, không đồng ý nói liền sẽ không dẫn bọn hắn vào được. Ô, chủ nhân thật tốt. Khiếu Nguyệt vui vẻ cọ cọ vương tử, lại đột nhiên dừng lại động tác, cả người màu bạc lông tóc trong nháy mắt tạc khởi, u lục lang mắt bình tĩnh nhìn một phương hướng, thân thể theo bản năng che ở vương tử trước mặt. Nô, Khiếu Nguyệt. Vương tử cảm nhận được Khiếu Nguyệt cảnh giác, theo Khiếu Nguyệt ánh mắt nhìn lại, đúng là tiểu sơ ngủ say địa phương, biết Khiếu Nguyệt là ở cảnh giác tiểu sơ, duỗi tay xoa xoa Khiếu Nguyệt đầu sói. Chủ nhân, nơi đó có cái lợi hại ra hỏa. Khiếu Nguyệt cả người căng chặt, cũng không có cảm nhận được vương tử trấn an, nghiêm túc nói. Khiếu Nguyệt, đó là ta đồng bọn. Vương tử nói, lại nói, đi kia nhìn xem. Đồng bọn. Khiếu Nguyệt nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, nga nga, hắn đột nhiên nghĩ đến đây chính là vương tử không gian A, có cái gì là nàng không biết, nguy hiểm loại bỏ, nhưng tinh thần vẫn là kinh banh, đây là linh thú sinh ra đã có sẵn thu tính, hắn có thể cảm giác được đó là cái so với chính mình cường ra rất nhiều cao giai linh thú. Vương tử dẫn đầu đi phía trước đi đến, Khiếu Nguyệt cùng tư mã thú đi theo, một đường nơi đi qua đều bị trồng đầy sinh cơ bừng bừng cây ăn quả. Còn có không ít hoa hạ nổ trồng tới dược thảo, tư mã thú ngạc nhiên nhìn, này đó giống quả táo lại không giống quả táo cây ăn quả, những cái đó giống quả nho lại càng thêm cực đại tươi mới trái cây, hơn nữa này đó trái cây đều bị linh khí mở mịt. Gần, Khiếu Nguyệt rõ ràng cảm giác được kia linh thú vô hình trung phong thích uy áp, thậm chí làm hắn có tưởng phủ phục cảm giác, Khiếu Nguyệt nhe răng nhìn lại, lại thấy phía trước đất trống thượng một đoàn tiểu sơn giống nhau màu bạc thân ảnh chiếm cứ, tập trung nhìn vào. Thế nhưng là đằng xà. Chủ nhân. Đằng xà. Khiếu Nguyệt có điểm kinh ngạc nói, đằng xà huyết mạch cao quý, vừa sinh ra chính là thần thú, truyền thừa thanh long một mạch, tu vi tăng trưởng cực nhanh, chiến lực cực cao. Thần thú à, bọn họ này đó bình thường linh thú mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể tới lĩnh vực. Tiểu sơ, ta đồng bọn. Vương tử tiến lên, nâng lên tay xoa đằng xà nhắm chặt mắt to. Tiểu sơ. Khiếu Nguyệt nỗ lực bỏ qua đối thần thú kính sợ cảm giác, tiến lên vài bước, này chỉ đằng xà rõ ràng không có bị chủ nhân khế ước, ô ô chủ nhân như vậy tín nhiệm hắn. Hắn hiện tại đang ở thăng cấp A, sấn hắn không tỉnh hắn nhất định đến củng cố hảo tự mình địa vị hừ hừ. Các ngươi về sau liền đãi ở chỗ này đi. Vương tử nói, sinh linh trung linh khí cùng thời gian đều là nơi khác không thể so, nàng hy vọng thực lực của bọn họ toàn diện tăng lên lên. Đúng vậy. Tư mã thú đáp, hắn là biết đằng xà, sau lại đằng xà đột nhiên không thấy, nguyên lai vẫn luôn ở xích linh trung ngủ say. Giống giống thật tốt quá. Khiếu Nguyệt nhảy dựng lên hoan hô, nơi này chút nào không thua phong lang vực cá ha ha. Tư mã tiên sinh, người đem này đó linh quả thu hồi tới. Vương tử đem hai cái túi chữ vật ném cho tư mã thú nói. Đúng vậy. Tư mã thú lĩnh mệnh tiến đến. Giống giống ta đi hỗ trợ. Tiểu sơ vương tử nhẹ giọng kêu. Đã đến tu chân giới, ngươi chừng nào thì tỉnh. Vương tử ở trường sinh thụ, tinh lọc chi thủy cùng cung điện ngoại hạ kết giới, phân phó Khiếu Nguyệt cùng tư mã thu không được tới gần sau lắc mình rời đi xích linh. Phủ thêm áo đen, cũng không có thông chi vệ tử khiêm mấy người, vương tử tốc độ cực nhanh chạy về phía tới khi trung bộ xâm lâm, lúc này đã gần đến hoàng hôn, lang tiêu quận nội vẫn cứ tiếng người ồn ào, mau ra khỏi thành khi vương tử phá lệ cẩn thận ẩn nấp hơi thở. Đại gia khỏi thành đi tế ra phi kiếm thẳng hướng trung bộ xâm lâm. Hiện tại bên ngoài khu vực còn có không ít tu sĩ kết bạn săn giết linh thú. Vương tử một đường hướng chỗ sâu trong bước vào, chỉ cần là ở phong lang vực ở ngoài, nàng đều không có nỗi lo về sau. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau tiếng động, vương tử thân hình vừa chuyển hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy đi, kéo chặt áo đen ẩn ở một viên thô tráng thụ sau, nguyên lai là hai cái tu sĩ ở đánh nhau. Nghe khẩu khí như là ở đoạt bảo A. Lao Kha ngươi lật lọng. Thế nhưng cấp lao tử sau lưng hạ độc thủ. Trong đó một cái cao gầy tu sĩ một bên huy kiếm địa phương một cái khác mập mạp bổ tới dịu, một bên phẫn nộ chửi bậy. Hừ, ngươi nếu không tư nuốt vài thứ kia, lao tử như thế nào sẽ ra này hạ sách? Đừng tưởng rằng lao tử không biết, vừa rồi ngươi liền tưởng đẩy lao tử chăn kiếm. Mập mạp tu sĩ càng nói càng giận, tay trái một đạo hỏa phù ném ra. Sấn cao gầy tu sĩ né tránh, đại dịu hung hăng chém xuống. A, lao tử muốn giết ngươi. cao gầy tu sĩ kêu thảm thiết, nguyên lai một cái cánh tay trái đã bị mập mạp tu sĩ chém xuống, nhanh chóng giải cầm máu dược tề, tay phải một phách bên hông túi chữ vật, một cái hồ lô hình dạng pháp bảo bay ra, cao gầy tu sĩ phất tay trước khai hồ lô cái nắp, thoáng chốc lưỡng đạo hắc ảnh loại ra, hắc ảnh dần dần biến đại, lại là hai cái xấu xí màu đen loài bò sát, vương tử thế nhưng chưa thấy qua thứ này. Chỉ thấy kia hai chỉ màu đen loài bò sát kia chớp thoáng thượng mập mạp tu sĩ thân thể, mập mạp tu sĩ kêu thảm phịch, lại chung quy chẳng qua một lát liền ngã trên mặt đất không có hơi thở, mà kia hai chỉ loài bò sát lại trước sau ghé vào mập mạp tu sĩ trên người, ghê tởm nhấm nuốt tiếng vang lên, bất quá trong chốc lát kia mập mạp tu sĩ thân thể đã bị gặm cắn không còn, mà kia hai chỉ loài bò sát thân thể lại so với lúc đầu lớn gấp ba không ngừng. Người gầy tu sĩ cười dữ tợn này thúc giục hồ lô muốn thu hồi loài bò sát, lại thấy hồ lô không hề có động tĩnh, mà kia hai chữ loài bò sát rời đi mập mạp tu sĩ thân thể, tựa hồ chưa đã thèm chuyển hướng người gầy tu sĩ, chậm rãi bò hướng người gầy tu sĩ. Đây là vương tử mới chú ý tới loài bò sát trên người vừa đi vừa hạ xuống dịch nhảy thế nhưng đem ven đường bụi cây mắng mắng ăn mòn rớt. Người gầy tu sĩ tựa hồ ý thức được không thích hợp, dọa hồ lô một ném bất chấp tất cả liền phải trốn chạy, chỉ tiếc vừa mới tế ra phi kiếm, hai chỉ loài bò sát đã nhanh chóng lẻn đến trên người hắn, người gầy tu sĩ hoảng sợ dãy rủa một lát chúng quy rơi xuống cùng mập mạp tu sĩ giống nhau kết cục. Đây là cái gì sâu? Thế nhưng như thế tà ác. Vương tử rõ ràng cảm giác được hai chỉ sâu ăn hai cái tu sĩ sau lực lượng ở biến đại, thế nhưng lấy người sống huyết nhục vì dưỡng. Hiển nhiên cái này hồ lô cũng là kia người gầy tu sĩ trong lúc vô ý được đến, bằng không cũng sẽ không sử dụng không được rơi vào cái chết không toàn thây. Vương tử thủ đoạn vừa lận, vừa mới có động tĩnh liền thấy kia hai chỉ loài bò sát tạch nhìn qua, tuy rằng nhìn không tới đôi mắt, nhưng thật là nhìn chăm chú vào vương tử phương hướng, vương tử thân hình loại ra, đồng thời lưỡng đạo trận phù ném ra, kia hai chỉ loài bò sát vừa muốn động tác đã bị một trận ngân quang bao phủ. Một cái quang trận ở hai chỉ loài bò sắt chung quanh hiện lên, vô luận chúng nó như thế nào va chạm đều trốn không thoát tới. Vương tử đôi tay nâng dậy, tay trái màu trắng năng lượng, tay phải vô sắc năng lượng cầu lại cùng với rào rạt thanh âm, như là vô số thanh đao cắt không khí. Vương tử song trưởng đột nhiên đẩy ra, hai cái năng lượng cầu nổ tung, vô số lưỡi dao gió cùng băng nhận vọt vào quang trận, nháy mắt kia hai chỉ loài bò sắt không hề đánh trả chi lực bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hắc hắc hôn loạn mùi hôi dịch nhảy đem trên mặt đất hai cái khung xương ăn mòn không còn, một lát sau quang trận biến mất, chỉ để lại đen tuyền ăn mòn một phấn. Vương tử chém ra một cái một thuộc tính năng lượng cầu, đem kia chỗ thổ nhưỡng phiên mấy phiên, nhìn không ra có gì khác thường, mới thôi tay. Vương tử tiến lên nhặt lên hai cái tu sĩ tranh đoạt túi chữ vật, hủy diệt thần thức, đảo ra tới vừa thấy, này bị đoạt người nhưng thật ra cái có tiền, ước chừng có hơn 800 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có hai khối trung phẩm linh thạch cùng một khối thượng phẩm linh thạch, khó trách thượng phẩm linh thạch nơi nào là những cái đó tán tu có thể kiếm tới, vì một khối thượng phẩm linh thạch liều mạng, ở tu chân giới thật là quá hiếm thấy. Còn có hai thanh bình thường phi kiếm, một ít linh dược, bùa chú, quần áo, vương tử đem linh thạch thu lên, còn lại đồ vật làm theo thả lại đi, này túi chữ vật vẫn là đi xa một ít ném đi. Đứng dậy khi mới phát hiện bên chân còn đánh rơi một chuôi trong suốt chân bóng màu trắng hạt châu, là cái thật xinh đẹp vật phẩm trang sức, vương tử nhặt lên tới đang muốn cùng nhau ném vào túi chữ vật khi lại dừng lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn này chuôi hạt tử, rõ ràng là cái thực bình thường hạt châu, vì cái gì nàng lại cảm giác được năng lượng. Vương tử khép lại đôi mắt, lại mở khi mặc đồng trung hồng mang hiện lên, vương tử kinh ngạc nhìn trong tay chuôi hạt, thật lớn năng lượng. Chương 68 chiến câu xả. Chương 68 chiến câu xả. Vương tử kinh ngạc nhìn trong tay chuỗi hạt, như thế dày đặc linh khí. Chỉ là bị cái gì phong ấn, thoạt nhìn tựa như một chuỗi bình thường vật phẩm trang sức, nếu không phải nàng độc đáo cảm ứng cùng đặc có đôi mắt, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cái này bảo vật. Đem chuỗi hạt thu vào xích linh, trở về đi thêm nghiên cứu, hôm nay chính sự còn không có làm, đang muốn rời đi khi lại thấy cách đó không xa nằm hồ lô, đúng là trang hai chỉ loài bò sát pháp khí. Vương tử tiến lên nhặt lên, này rõ ràng không phải kiện tà ác pháp khí, như thế nào chăng kia hai chỉ xấu xí loài bò sát. Vương tử phiên động hồ lô nhìn kỹ xem, không chỉ có không tà ác, hơn nữa này hồ lô mơ hồ còn có một cổ tử chính trực chi khí. Thì ra là thế. Lại thấy hồ lô cái đáy mơ hồ còn có vạn tự kim ấn, là Phật gia pháp khí. Lại không biết làm sao đánh rơi ở này đó tam tán trong tay. Vương tử đem hồ lô cẩn thận thu hồi, đối với Phật gia đồ vật, nàng tựa hồ phá lệ để ý một ít. Phân rõ phương hướng, vương tử tiếp tục trong triệu bộ rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, thần thức toàn bộ phong xuất ra tới, tìm kiếm mục đích địa. Tìm được rồi. Vương tử thân hình cực nhanh hướng tới một phương hướng chạy đi, tận lực không kinh động trên mặt đất linh thú, dần dần tiếp cận cách đó không xa một cái hồ nước. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng vương tử tầm mắt, phía trước là cái gần trăm mẫu hồ nước, bầu trời đêm hạ phản xạ thanh lánh tinh quang, lẳng lặng chảy, gió nhẹ thổi qua mang đến ướt át hơi nước, chỉ lẳng lặng nhìn đã có một phen yên lặng tốt đẹp cảm giác, nhưng chớ quên đây là trung bộ xâm lâm, không có một chỗ không nguy hiểm địa phương. Vương tử ẩn ở trên bờ cự thạch lúc sau tìm kiếm mục tiêu, có uống nước linh thú thật cẩn thận tới gần hồ nước. Tựa hồ là xác định không có nguy hiểm, kia linh thú nhanh chóng chui đầu vào hồ nước chung uống nước, đang muốn lui lại khi dầm một tiếng thật lớn phá thủy tiếng động. Kia linh thú cả kinh, giải khai chân triệt thoái phía sau, nhưng nào còn có cơ hội. Một cái thật lớn câu trạng cái đuôi gắt gao mà quấn nó thân thể liền phải kéo đi trong nước. Chính là hiện tại, vương tử phi thân tiến lên, đồng thời vô số đạo cánh tay thô dây đằng che trời lấp đất cuốn hướng trong nước linh thú, câu xả. Câu xà, thủy thuộc tính linh thú, chiều cao 30 mét trở lên, thổ màu nâu vằn xà lân, đuôi bộ có phần xoa, giỏi về che giấu, ẩn nút ở trong nước, rất ít lên bờ, đối phó câu xà nhất định phải nghĩ cách đem nó dẫn lên bờ, nếu không ở trong nước kinh động cái khác gần nút câu xà, cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Câu xà hỉ sống một mình, nhưng nếu là một không cẩn thận khơi mà bọn họ còn công ý thức, vậy tính ngươi là nguyên anh tu sĩ. Ở chúng nó trước mặt cũng chiếm không được chỗ tốt. Vương tử biết rõ điểm này, cho nên mới ở câu xà xuất hiện một chốc kia khởi xướng công kích, trong tay dây đằng che trời lấp đất cuốn hướng câu xà gặp được công kích, cũng mặc kệ kia nửa chết nửa sống linh thú, đôi giải vung đem nó xa xa vẫn đi, xoay người lại đối phó trước mặt dây đằng. Thật dài cái đuôi linh hoạt chụp đi dây đằng, xa khẩu mở ra, vô số hàn quang lấm lấm băng nhận phát ra, lại thấy kia dây đằng giống vô số điều xúc tua. Chút nào không thấy thiếu. Vương tử thúc giục dây đằng quấn lên câu xà đuôi bộ, câu xà lợi hại nhất công kích ở đuôi bộ, muốn khống chế nó đuôi bộ. Giống đằng xà giống giận, huy động đuôi bộ tưởng ném ra những cái đó dây đằng, lại thấy những cái đó dây đằng như là lớn lên ở trên người hắn, chút nào động sợ không được, thật lớn thân rắn đã bị dần dần thoát ly trong nước, đằng xà phẫn nộ há mồm, lại là vô số băng nhận đánh út về phía vương tử. Vương tử phân ra một bàn tay ở trước mặt vung lên, một đạo lưu động thủy mạc thoáng chốc sinh thành. Những cái đó băng nhận đâm vào thủy mạc, lại tựa đâm tiến bông giống nhau, bất quá một lát liền biến mất không thấy. Giống câu xả thấy không làm gì được vương tử, đầu rắn dơ lên lại là gầm lên giận dữ. Lại thấy vốn dĩ hơn 30 mễ lớn lên thân rắn nháy mắt trướng đại. Chiên ở trên người dây đằng phanh phanh phanh đứt gãy mở ra, chỉ thấy kia câu xả thượng thân đứng thẳng, đảo tam giác đầu rắn hơi thấp. Đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn vương tử, đôi bộ thật mạnh đánh ra mặt đất, nháy mắt nhảy lên đến không trung, thẳng bức vương tử mà đến. Tựa hồ hỗn loạn lôi đỉnh cơn giận, đôi rắn hung hăng quét về phía vương tử linh hoạt tránh ra, câu xả thấy vương tử thế nhưng né tránh hắn này toàn lực một kích, đột nhiên thấy chịu nhục. Trong miệng băng nhận liên tiếp phát ra, thật lớn đôi bộ hỗn loạn hô hô kình phong không ngừng mà hướng tới vương tử ném đi. Vương tử tế ra phi kiếm. Một bên né tránh câu xà công kích, một bên tùy thời tiếp cận câu xà bảy tấc chỗ. Xem chuẩn thời cơ, vương tử trong tay ngự kiếm xông thẳng câu xà phần lưng. Trong tay trường kiếm hung hăng hướng tới câu xà phần lưng đâm. Câu xà cảm nhận được nguy hiểm, muốn xoay người lại ngại với vừa mới đuôi bộ vứt ra quán tính vô pháp núp đích. Thượng thân quỷ dị vặn vẹo một cái độ cung, muốn tránh đi yếu hại chỗ. Hừ, câu xà phần lưng vẻ cương ngạnh cực kỳ. Nghĩ đến kia nhân loại một phen phá kiếm cũng sẽ không xúc phạm tới nó. Nhưng để ngừa vạn nhất câu xà vẫn là tận lực né tránh. Giống này một tiếng là câu xà ngoài ý liệu tiếng kêu thảm thiết, tuy không có chuẩn xác đâm chúng yếu hại, nhưng trường kiếm vẫn là thật sâu đâm vào câu xà sau lưng vậy bên trong. Vương tử một kích không trúng, rút ra trường kiếm nhanh chóng triệt thoái phía sau, né tránh câu xà phẫn nộ công kích. Nhân loại, ngươi thế nhưng bị thương ta. Câu xà sống gần ngàn năm. Hiện giờ đã sắp tấn chức tiên thú, hơn nữa hắn lấy làm tự hào vậy cư nhiên bị một phen không chớp mắt kiếm gây thương tích. Lần này bị thương hoàn toàn chọc giận câu xà, hắn rời đi trong nước đã có chút thời gian, lại không kết thúc trận chiến đấu này hắn đem sẽ không lại có phần thắng. Nhân loại, chịu chết đi. Câu xà hung hăng nói, đột nhiên đuôi bộ dựng thẳng lên, chỉ thấy phân nhánh chỗ một cổ xương mù tràn ra, nháy mắt bao phủ câu xà cùng vương tử hai người, đến xương hàn khí đánh úp lại, giống như vô số băng cắt giả làn ra, thậm chí một chút thấm vào huyết mạch. Là đóng băng vạn dặm. Câu xà tất sắc kỹ. Không đến vạn bất đắc dĩ câu xà trăm triệu sẽ không dùng. Mà bao phủ ở bên trong hồ nước sớm đã tức tức kết băng lại nứt vỏ thành vị số băng cha. Vương tử âm thầm nhíu mày, nàng đại ý, mới vừa rồi một kích không trung thế nhưng không nghĩ tới câu xà còn có cuối cùng tuyệt sát. Đóng băng vạn dặm là câu xà bảo mệnh chiêu số, một khi dùng ra kế tiếp một tháng trong vòng cơ hồ đều không thể ở vận dụng linh khí, này đặt ở cá lớn nuốt cá bé trung bộ xâm lâm, bất luận cái gì một cái câu xà đều sẽ không dễ dàng sử dụng, xem ra hôm nay đằng xà là thật sự tồn cùng vương tử đồng quy vu tận ý tưởng. Vương tử bay nhanh vận chuyển linh khí chống đỡ càng ngày càng cứng đờ thân thể, chính là kia hàn khí tựa hồ vô khổng bất nhập, thậm chí còn liền nàng linh khí đều vận chuyển thong thả lên. Vương tử thủy, mục, phong tam thuộc tính công pháp đều là dựa vào linh khí phát động, chính là hiện tại nàng cơ hồ liền linh khí đều tụ tập không đứng dậy. Hừ, ti tiện nhân loại. Hỏng rồi ta bữa tối, ngươi thoạt nhìn có thể so kia chỉ ngu xuẩn linh thú ngon miệng nhiều. Câu xà thấy rốt cuộc chế trụ vương tử. Đôi bộ đảo qua hướng vương tử xoắn tới. Nếu có hỏa thì tốt rồi, vương tử một bên xúc tích linh khí, vừa nghĩ đối sách, hỏa. Nàng đã thức tỉnh rồi tam hệ linh căn, kia hỏa đâu? Mắt thấy câu xà đôi bộ liền phải quét tới, nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy tại chỗ bất động vương tử chỉ một thoáng quanh thân tạch bốc cháy lên lửa cháy. Nóng rực ngọn lửa ước chừng một trượng có thừa, kín không kẽ hở bao vây lấy vương tử, ánh lửa chung thậm chí ẩn ẩn hỗn loạn kim sắc sợi tơ. Vốn dĩ hàn khí lan tràn không khí trong nháy mắt tựa hồ bị hòa tan. Câu xà đuôi bộ mới vừa đụng tới ngọn lửa đã bị bỏng cháy kêu thảm thiết một tiếng. Tình thế đấu chuyển. Câu xà thấy ở mình bất lợi, thật lớn thân rắn lắc mình biến hóa lùi về nguyên lai bộ dáng, còn sót lại linh khí điên cuồng vận chuyển liền phải trốn nước động chung. Vương tử sao có thể làm nó chạy thoát, thu cử trường kiếm, mang theo đỏ đậm ngọn lửa tia chớp đánh út về phía câu xà bảy tấc. Giống. Câu xà thảm gào, thật lớn thân rắn vùng vẫy muốn ném rớt vương tử. Vương tử mặc hắn hấp hối dây rủa, đôi tay gắt gao bắt lấy chuôi kiếm lại hướng chỗ sâu trong đâm vài phần. Phanh! Một tiếng thật lớn va chạm tiếng vang lên, vương tử theo câu xà thân thể rơi xuống, rút ra còn ham ở nó bảy tấc trường kiếm. Vương tử ngơ ngác nhìn quanh thân thiêu đốt ngọn lửa, rõ ràng cảm giác được này trong ngọn lửa áp lực không giống bình thường. Thành thật không phải bình thường ngọn lửa. Mà đúng lúc này ngọn lửa dần dần mà tắt, cho đến biến mất không thấy. Vương tử nhìn tay trái trên cổ tay xích linh, hoa lệ hỏa hồng sắc bao cổ tay, giống như một đạo chân chính thiêu đốt ngọn lửa bám vào nàng trên cổ tay. Vừa rồi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức chính là xích linh phóng thích ngọn lửa. Cảm ơn ngươi, vương tử nhẹ giọng nói, quả nhiên xích linh cường hãn chỗ không chỉ là một cái không gian mà thôi a. Xích linh bao cổ tay phía trên hỏa hồng sắc ngọn lửa tựa hồ sung sướng nhảy lên. Theo sau bao cổ tay nhan sắc biến đổi, khôi phục thành bình thường đến cực điểm bao cổ tay. Vương tử nhanh chóng thu hồi câu xà thi thể, câu xà thực đồng loại, này câu xà mùi máu tươi lan tràn mở ra, đưa tới khắc linh thú cùng câu xà đều không phải cái gì chuyện tốt. Đã bắt được câu xà thi thể, vương tử tế ra phi kiếm thẳng đến đông thành tây môn phủ trạch mà đi. Trở lại đông lòng dạ trạch khi đã đêm khuya, vương tử không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp hướng chính mình tiểu viện bay đi. Lại thấy một cái bóng đen từ bên trái sân nội hiện lên, tốc độ cực nhanh. Lấy vương tử nhãn lực cũng chỉ nhìn đến một cái mơ hồ tan ảnh. Vương tử thân hình đốn chuyển, hướng tới hắc ảnh đuổi theo, khổng lồ linh lực vận chuyển tới cực hạn, phong thuộc tính phụ ra ở phi kiếm phía trên. Vương tử chưa từng có chân chính thử qua như vậy tốc độ cao nhất ngự kiếm. Tốc độ đã mau đến trúc cơ kỳ tu sĩ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ đều không thể thành nông nỗi. Nhưng đối phương đến tột cùng là người nào? Cứ việc nàng một bước không lầm truy tung, lại ở sắp tiếp cận khi nháy mắt kéo xa khoảng cách. Như thế vài lần lặp lại, vương tử còn không biết đối phương là ở cùng nàng ngoạn nhi nói nàng chính là thật gở. Luân hải nội linh khí điên cuồng vận chuyển, cả người kinh mạch chưa từng có phối hợp, vương tử thế nhưng phát hiện, như thế bay nhanh vận chuyển linh khí, nàng luân hải thế nhưng so dị vãng sinh động rất nhiều, tuy không ngừng chi ra, nhưng cơ hồ đồng thời liền bổ sung đầy. Hay là, phóng không linh khí, sẽ ra tốc luân hải vận chuyển. Vương tử âm thầm suy đoán, lần trước dùng ra thủy thiên huyễn là luân hải nội linh khí cơ hồ hao không, nhưng xong việc khôi phục cũng thực mau. Tu vi tuy rằng không có tiến bộ, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy nàng chi phối linh lực năng lực có điều đề cao, hay là đây là có xá mới có đến. Háo dùng không còn rồi sau đó bổ, có điểm phá rồi mới lập ý tứ, ý ở từ kinh mạch luân hải góc độ không ngừng phá tan cực hạn để đột phá. Trong lòng như thế tưởng, thân thể cũng đồng thời nhanh chóng phản ánh, linh lực càng thêm mau vận chuyển, tốc độ tạch lại nhanh một cấp bậc, mắt thấy liền phải tiếp cận kia đạo bóng đen, lại thấy người nọ lại là một cái ra tốc xa xa mà ném ra vương tử. Hơn nữa lúc này đây tựa hồ là người nọ chơi đủ rồi, vương tử cũng không có thể ở đuổi theo hắn. Lại đuổi theo một chặng đường, vương tử ngự kiếm ngừng ở không trung, đầy trời sao trời, sớm đã không thấy một chút ít khác bóng dáng. Vương tử tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện này một truy, thế nhưng vòng quanh Lăng Tiêu Thành xoay hơn phân nửa cái vòng, mà nàng trước sau không có tiếp cận người nọ trăm trượng trong vòng. Càng không cần phải nói thấy rõ người nọ diện mạo cùng với tu vi, nhưng không thể nghi ngờ chính là người nọ tu vi xa xa ở vương tử phía trên, kết đan kỳ không có khả năng, nguyên anh kỳ. Có lẽ là nguyên anh tu sĩ cấp cao cũng nói không chừng. Vương tử mở ra bàn tay. Trong tay là một chương bao vây điểm tâm hình vuông trăng giấy, là ở đặt ở truy tung trên đường ngăn lại, ẩn ẩn tàn lưu hoa quế tô mùi hương. Vương tử đối với hương vị lại quen thuộc bất quá, vệ tử khiêm không thiếu cho nàng đã làm, cái kia tu sĩ cấp cao đêm khuya trộm vào phủ, chỉ là trộm chút điểm tâm. Trở về hỏi một chút vệ tử khiêm hảo, chỉ cần không phải tìm phiền thoái, ngày đó cùng tư đồ tô tô xung đột không giải quyết được gì, nàng cần thiết bảo đảm không phải có người bởi vậy tìm sự. Không hề chấp nhất ở nơi này, vương tử thay đổi phi kiếm hướng đông lòng dạ trạch mà đi. Mà ở vương tử rời đi sau không lâu, yên tĩnh ban đêm vang lên một đạo âm nhu nữ sinh, tuy huyền chuyển mà ngữ, nhưng ở tràn đầy đầy sao bầu trời đêm hạ vưu hiện ấm lãnh. Ha ha, thế nhưng bị một bé gái đuổi theo một canh giờ, lao đầu nhi ngươi tiền đồ á ha ha. Hừ hừ, không phải ra ta nguyện ý, ngươi cho rằng kia tiểu nữ hoa có thể truy thượng ra. Rất là không thèm để ý thanh âm, ẩn ẩn hỗn loạn vài tiếng nhấm nuốt thanh, chỉ nghe người nọ một đốn, sau thực cảm thấy hứng thú nói tiếp. Kia nữ hoa rõ ràng là trúc cơ trung kỳ tiểu thái điểu A, có thể ngự kiếm theo ra lâu như vậy, là khối hảo nguyên liệu A. Ha ha, nếu là hảo nguyên liệu, kia cũng đến trước cho ta nhìn một cái, hôm nay cái đi về trước, hôm nào gặp kia tiểu nữ hoa. Hừ, lại là ngươi cái chết lao thái bà, ngươi một mở miệng. Đừng đem người tiểu nữ hoa dọa chạy liền cảm ơn trời đất. Ha ha, ta nếu nhìn chúng, há có thể làm nàng chạy. Kia âm nhu nữ sinh hồn không thèm để ý ha ha cười nói, vừa dứt lời người đã ở trăm mét bạch ngoại, dây lát gian không thấy bóng dáng. Hừ hừ, ra ta còn chưa nói, kia còn có mấy cái tiểu tử không tồi, ngươi liền cứ như vậy cấp chạy, xứng đáng chọn không đến hảo đồ nhi, tấm tắc. Kia bạch diện tiểu tử không tồi à, làm gì đó như vậy ăn ngon. Ra ta muốn hay không suy xét thu người trở về đâu. Chỉ nghe kia có chút nghịch ngợm giọng nam lẩm bẩm, ném trong tay vụ giấy, vô vô tay theo nữ tử rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 69 Hoàng giai siêu cấp trận phù. Vương tử không có kinh động những người khác, lập tức trở lại chính mình tiểu viện, lắc mình vào xích linh. Ngao. Chủ nhân. Mới vừa tiến xích linh, Khiếu Nguyệt liền nghe được động tĩnh nào tới, thân mật cọ cọ vương tử ống quần. Ô xích linh chung thời gian quá hảo chậm, hắn cảm giác thật lâu không có thấy chủ nhân. Vương tử sờ sờ Khiếu Nguyệt mềm mại màu bạc lông tóc, phất tay đem cái kia câu xả thi thể làm ra tới. Hoa hoa, chủ nhân ngươi giết một cái câu xả. Như thế nào cũng không mang theo Khiếu Nguyệt đi. Giá hỏa này rất khó triển, vạn nhất nó thương đến ngươi làm sao bây giờ. Khiếu Nguyệt nhìn đến trước mắt thật lớn thi thể, kinh ngạc kêu to, tuy rằng không có đã giao thủ. Nhưng phụ vương nói câu xà đóng băng vạn giảm chính là kết đan kỳ tu sĩ cũng không làm gì được à, kia chủ nhân có hay không bị thương. Nghĩ đến đây Khiếu Nguyệt tức khắc liền khẩn trương, lục mắt khẩn trương nhìn vương tử. Ta không có việc gì. Vương tử sờ sờ Khiếu Nguyệt nói, hiện tại chết chính là câu xà, thực hiển nhiên nàng không có việc gì à. Chủ nhân, lần sau nhất định phải kêu ta à. Khiếu Nguyệt trịnh trọng nói, hắn là chủ nhân khế ước thú. Như thế nào có thể làm chủ nhân một người chiến đấu, ai nha nha, hắn liền biết ở xích linh không gian chơi, nếu ở linh thú không gian hắn còn có thể thông qua cùng chủ nhân liên hệ biết ngoại giới sự tình, chính là xích linh là hoàn toàn độc lập, hắn căn bản vô pháp biết được chủ nhân phát sinh sự tình. Ta phải về linh thú không gian. Nghĩ đến đây Khiếu Nguyệt tức khắc nói, lần sau chủ nhân có nguy hiểm, hắn nhất định phải trước tiên biết. Hảo. Vương tử dừng một chút, chỉ nói một tiếng hảo. Tiểu thư muốn này câu xà là muốn lấy nó vậy sao? Ở một bên đợi hồi lâu Tư Mã Thú mở miệng hỏi, trong lòng tuy cũng lo lắng vương tử một mình một người đối chiến câu xà, nhưng lại không lời nào để nói, về sau chuyện như vậy tuyệt không sẽ thiếu, này gần là bắt đầu mà thôi, hắn có thể làm chỉ có mau chóng đề cao tu vi lấy trợ vương tử giúp một tay. Đúng vậy. Vương tử nói, tiến lên xem xét câu xà thi thể. Lấy ra chùy thủ, cẩn thận đem câu xà chán hai mảnh đại lân gỡ xuống, hai khối đôi xứng bàn tay đại vậy. Màu nâu hơi hiện trong suốt, câu xà toàn thân trên dưới vảy nhiều đếm không xuể, nhưng đối với vương tử tới nói, lại chỉ có này hai mảnh nhập mắt, nguyên nhân vô hán, đúng là bởi vì này hai mảnh vậy là thay thế hoàng phù giấy vẽ trận phù tốt nhất chi tuyển. Lại lấy hơi chút thứ một ít hai mảnh đỉnh lân cùng hai mảnh má lân, tuy nói thứ với chán lân, nhưng so sánh với hoàng phù giấy cũng tốt hơn gấp trăm lần. Chủ nhân, dư lại từ bỏ sao? Khiếu Nguyệt thấy vương tử chỉ lấy đi vài miếng vảy liền không đang nhìn điều chết xà, tò mò hỏi. Chủ nhân muốn bắt những cái đó vảy vẽ bừa, giữ lại, ở tự do giao dịch thị trường có thu mua địa phương. Tư Mã Thú thay thế vương tử giải thích nói, câu xà giá bán rất cao, đầy người vảy đủ để luyện chế một kiện hoàng giai cao cấp áo giáp. Nô, kia nó thu hay đâu? Khiếu Nguyệt ẩn ẩn nuốt nuốt nước miếng nói, này đằng xà lập tức liền thăng cấp tiên thú. Nhưng vận khí quá không hảo cư nhiên đụng phải hắn chủ nhân, bình thường linh thú thăng cấp thánh thú khi liền sẽ mở ra linh trí, ngưng kết thú hoạch tập trung linh thú sở hữu pháp lực, là linh thú sinh mệnh căn nguyên nơi, không chỉ có là nhân loại tu sĩ cạnh tranh chấp đoạt bảo vật, càng là bọn họ này đó linh thú tu luyện chất xúc tác ca. Nô, Khiếu Nguyệt cầm đi đi. Vương tử thật muốn rời đi, nghe được Khiếu Nguyệt hỏi như vậy mới nghĩ đến thánh thú là có thú hoạch. Ngao. Cảm ơn chủ nhân. Khiếu Nguyệt hoan hô một tiếng, lợi chảo vươn nhào lên đi hai hạ đảo ra câu xà thú hoạch, một viên đánh bạch sắc hạt châu. Tiểu thư, nơi này có ta xử lý. Tư Mã Thú nói, ý bảo vương tử đi vội chuyện của nàng. Nô. Vương tử gật đầu, phi thân rời đi, đi cung điện bên trong. Dùng ra một cái thủy cầu thuật rửa sạch 6 phiến bảy, lấy ra vệ trận phù công cụ. Vương tử ngồi ngay ngắn ở gỗ đỏ bảo tọa phía trên, lấy lại bình tĩnh. Trước dùng đỉnh lân vẽ, phụ rơi xuống bút, vương tử rõ ràng cảm giác được dưới ngòi bút linh lực bạo động cảm giác, lần này dùng chính là sóng gió huyết, câu xà lân, phong ấn khó khăn thẳng tắp bay lên. Vương tử không dám đại ý, tập trung toàn bộ thần thức cùng linh lực áp chế. Vẽ đến 2/3 là lúc vương tử rõ ràng cảm giác được đã phong ấn trận pháp không ngừng phản lực, giờ phút này hơi có vô ý này đạo phụ lục liền sẽ hủy trong một sớm. Vương tử nín thở ngưng thần. Khẩn túc trực bên linh cứu đài, linh bút vững vàng phát họa, đợi cho đặt bút, vương tử mới vừa rồi thở phào một hơi. Mà kia trận phù một đạo mãnh liệt oánh bạch màn hào quang hiện lên theo sau biến mất, này trận phù, thế nhưng là hoàng giai siêu cấp. Đùa chú phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi giai lại phân thấp, trung, cao, siêu tứ cấp, phù sư cũng như thế, liền lấy Lăng Tiêu quận tới nói, một cái huyền giai phù sư đã là mọi người cạnh tương giao tốt đối tượng. Là cái thực hôn đến khai chức nghiệp, nhưng cho dù là huyền giai phụ sư, Lăng Tiêu quận cũng bất quá 2-3 cái mà thôi, càng không đề cập tới trong đó ước định mà thành, huyền giai phụ sư cũng không đại biểu có thể họa ra huyền giai siêu cấp bùa chú. Huyền giai siêu cấp bùa chú đối với phụ sư tới nói cơ hồ là một đạo vô pháp vượt qua khảm, có thể vượt qua cái này khảm phụ sư, mới tính chính là chân chính đại sư. Mà vương tử lần này bùa chú, thế nhưng suýt nữa tới rồi huyền giai. Nếu không phải vương tử sở vẽ chính là trận phù, hơn nữa là thấp nhất cấp bình thường nhất vây trận, kia này trận phù nói không chừng đã là huyền giai. Dù vậy, vương tử cũng đã là làm được tu chân giới nội chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được sự tình, đem một cái bị coi là hài đồng món đồ chơi trận phù, vẽ thành chân chính tuyệt sắc một phương hoàng giai siêu cấp đùa chú. Vương tử hơi sự nghỉ ngơi sau, lại vẽ tam cái vảy, đại bốn cái vảy đều vẽ tốt thời điểm. Vương tử đã cảm giác sâu sắc mỏi mệt, phong lang huyết cùng câu xà vảy năng lượng quá lớn, dư lại hai quả chắn lân, đành phải lúc sau lại vẽ. Vương tử đem vẽ bùa chú công cụ thu hồi tới, nghiêng người nằm ở to rộng trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần, bảo tọa phía trên phô thật dày màu đỏ lông tơ, nằm nhưng thật ra thoải mái thực. Nô! Vương tử đột nhiên trợn mắt, nghi hoặc nhìn trong nháy mắt bao phủ ở chính mình chung quanh màu đỏ màn hào quang. Màu đỏ màn hào quang cùng gỗ đỏ bảo tọa liền thành nhất thể, vừa lúc đem vương tử bao phủ ở bên trong. Một trận buồn ngủ đánh úp lại, vương tử mới vừa rồi quá độ mệt mỏi thân thể dần dần thả lỏng lại, chậm rãi hô hấp, ngủ một khắc trước, vương tử trong lòng lại là nghĩ đến, quả nhiên xích linh chung không có một kiện bình thường chi vật. Tự học luyện tới nay, vương tử chân chính giấc ngủ đã rất ít, nhưng một giấc này ngủ đến lại là xưa nay chưa từng có trầm. Thậm chí một chút đều không có cảm giác đến ngoại giới sự tình, thật là kỳ. Vương tử ngồi dậy, nhìn trước mắt tùy theo biến mất màu đỏ màn hào quang, là cái này bảo tọa. Lại có an thần chi hiệu. Khoanh chân vận chuyển linh khí, 7749 tao, vương tử thở ra một hơi, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Đi ra cung điện, Tư Mã Thú đang ở một chỗ cây ăn quả hạ tu luyện, Khiếu Nguyệt nuốt câu xà thú hoạch cũng ở luyện hóa bên trong. Vương tử cầm Tư Mã Thu chuẩn bị tốt túi chứa vật lắc mình rời đi xích linh. Hiện tại đã là buổi trưa thập phần, vương tử đi bộ xuyên qua mấy cái tiểu viện đi vào chính sảnh nơi sân, chỉ thấy trong viện một cây thượng tuổi tác cây hoa quế hoa khai chính thịnh, thật lớn tán cây đầu hạ tảng lớn bóng ma, dưới tảng cây một phương bàn đá phía trên mấy mâm điểm tâm. Vệ tử khiêm một thân bạch đi dìa âu phục, một tay phủng thư, một cái tay khác thỉnh thoảng phiên động trang sách. Chú ý tới nhẹ nhàng rơi xuống màu vàng nhạt hoa quế cánh bay xuống ở điểm tâm phía trên, vệ tử khiêm phất tay nhẹ nhàng cầm đi. Bên kia một thân màu đỏ sẫm âu phục Mộ Thiên Công lười nhác dựa vào bàn đá phía trên, tay trái chi hằng dưới, tay phải lăn qua lộn lại chơi một đoàn ngọn lửa, chỉ huy ngọn lửa ở mảnh dài ngón tay thượng không ngừng biến hóa hình dạng. Tới tu chân giới lúc sau, mấy người cũng không có thay đổi ngày thường trang phục, cũng may tu chân giới văn hóa cũng không có hoàn toàn cùng hoa hạ tách rời. Lần này trang điểm cũng không tính khác loại, chỉ là đây đều là bình thường quần áo, đánh nhau khi không thể so những cái đó bỏ thêm phòng ngự pháp thuật đạo bào, cung điện nội vũ khí kho có không ít áo giáp cùng phòng hộ linh kiện, quay đầu lại tìm xem có hay không có thể sử dụng được với, vương tử âm thầm nghĩ đến. Vương tử, mau tới đây ngồi. Vệ tử khiêm thấy vương tử tới, vẫn đứng ở cửa bất động, vương quyển sách trên tay nói. Tiểu tử tử nhất định là bị người ta mê đảo đi. Ai so nhân ra chính là như vậy xoáy như vậy tuấn như vậy có mị lực Mộ Thiên Công thu ngọn lửa, xoay người qua cười nói. Mộ Thiên Công đã thói quen hắn vui đùa vương tử cũng không sẽ ban cho đáp lại, rốt cuộc làm kia trường cùng Lý Chiến không sai biệt lắm diện than mặt lý giải hắn vui đùa, thật sự có điểm không quá khả năng, chỉ là lúc này đây, lại thấy vương tử nhìn Mộ Thiên Công làm như suy tư cái gì, cho đến vương tử đi tới ngồi xuống, còn đang nhìn hắn. Hay là bị người ta nói chúng rồi? Mộ Thiên Công khỏe miệng cười không thể ức chế mở rộng, không tránh nhìn vương tử đôi mắt, thon dài mắt phượng đựng đầy ý cười, tả nhị chỗ hồng toàn chiết xạ vài đạo hồng quang, sân kia trương không gì sánh kịp mặt càng thêm yêu dã. Nô, đừng nói, nhân ra. Lại nghe vương tử đột nhiên mở miệng nói. Phúc! Ha ha ha ha đột nhiên tiếng cười từ cửa truyền đến, tiếp theo là vệ tử sở càng ngày càng khoa trương tiếng cười. Chỉ thấy vệ tử sở cùng Lý Chiến lần lượt đi vào sân. Ha ha! Tử yêu tinh có nghe hay không? Vương tử điện hạ không cho ngươi tự xưng nhân ra. Ha ha ha! Nhất định là vương tử điện hạ cũng chịu không nổi ngươi. Ha ha! Vệ tử sở ước chế không được vui vẻ à? Vừa mới cùng Lý Chiến trở về liền nghe được vương tử nói lời này. Thật là, quá cho hắn hết giận à? Nhìn xem tử yêu tinh vừa rồi trong nháy mắt sửng sốt biểu tình. Thật là thái thái, thật là vui hảo sao. Ha ha nếu tiểu tử tử không thích, Thiên Công, không nói chính là. Mộ Thiên Công chỉ một đốn, thực mau cười không lắm để ý nói, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, hắn trưởng bối cùng mấy cái huynh đệ bao gồm Lý Chiến đều ngăn cản quá hắn như vậy tự xưng, hắn lại lười đến sửa miệng, hoặc là nói căn bản không nghĩ thôi, chỉ là, nếu người này là vương tử, sửa lại như thế nào. Lý Chiến xem một cái cười thực không thèm để ý Mộ Thiên Công, tiến lên ngồi xuống. Vẫn chưa ngôn ngữ. Tử yêu tinh thật sửa lại. Vệ tử sở cũng thoáng đi lên kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Công. Tiểu sơ sở, ngươi là ở nghi ngờ Thiên Công danh dự sao? Ngậy! Kia có thể hay không gọi tiểu sơ sở. Vệ tử sở run run trên người nổi da gà, vì cái gì không có nhân ra, hắn vẫn là giống nhau ác hàn, cái này Tử Yêu Tinh, rõ ràng là điều gián độc, làm gì trang như vậy ngây thơ. Ha ha không, nhưng, lấy Nga Mộ Thiên Công gợi cảm thanh tuyến gần từng chữ một nói. Vương tử điện hạ, mau làm hắn đem gọi người khác xưng hô khôi phục lại a. Vệ tử sở chuyển hướng vương tử yêu cầu đến, thực hiển nhiên Tử Yêu Tinh thực nghe vương tử điện hạ nói a. Tiểu tử tử dễ nghe như vậy, sao lại có thể đổi? Mộ Thiên Công mắt phượng một nghiêng, hơi có chút không hiểu dường như hỏi. Tử Yêu Tinh ngươi câm miệng. Vương tử điện hạ mau làm hắn sửa a được không a? Vệ tử sở cẩn thận túm túm vương tử ống tay áo, lại thấy vương tử cầm khởi trên bàn hoa quế tô lo chính mình ăn, thấy hắn như vậy thế nhưng đẩy một mâm hoa quế tô đặt ở trước mặt hắn. Ha ha, vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công nhịn không được cười xuất khẩu. Vương tử, thật đương vệ tử sở là tiểu hài tử sao? Luôn là dùng như vậy ấu trĩ phương thức chân ăn hắn. Vệ tử sở khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ, đôi tay cứng đờ bông ra vương tử ống tay áo. Máy móc cầm một khối hoa quế tô bỏ vào trong miệng, vô ý thức nhai nhai nuốt xuống, nị mạ sao lại thế này? Vì mau vương tử sẽ cho rằng hắn ở nháo tiểu hài tử tính tình. Hắn rõ ràng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, tiêu sai anh tuấn, tuấn mỹ vô đảo, khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lẫm. Đường đường nam nhi a. Thấy vệ tử sở ngoan ngoãn không nói, vương tử mới vừa lòng tiếp tục ăn điểm tâm. Kỳ thật Mộ Thiên Công như thế nào xưng hô đối với nàng tới nói cũng chưa cái gì phân biệt, chỉ là nàng không nghĩ mỗi lần nhìn đến vệ tử sở đều sẽ bởi vì một cái nhân ra dậm chân nửa ngày, nàng còn muốn chấn an hắn. Nô, đây là Tử Khiêm làm đi. Vương tử đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua kẻ thân bí, đem kia tờ giấy tiết lấy ra tới cấp vệ tử khiêm xem. Đúng vậy, trong viện hoa quế đúng là nở rộ thời điểm, ta bị một ít điểm tâm đặt ở phòng bếp, chỉ là sau lại không thấy. Vệ tử khiêm nói, cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là trong phủ người hầu không có gặp qua cho nên cầm đi ném. Ha ha, là tiểu tử tử nửa đêm lên ăn vụng sao. Mộ Thiên Công nói dơ nói. Không phải. Vương tử lại đứng đắn trả lời, nhìn trong tay vụn giấy nói tiếp. Là người khác trộm. Nga. Lời kia vừa thốt ra nhưng thật ra thành công khiến cho mấy người chú ý. Ngay cả vẫn luôn đắm chìm ở bị coi như tiểu hài tử đối đãi đả kích trung vệ tử sở cũng tò mò nhìn qua. Có người tiến tây môn phủ trộm đồ vật. Trộm vẫn là này hoa quế tô. Vệ tử khiêm nghi hoặc hỏi, hiện tại bọn họ cũng biết, này tây môn căn bản chính là kim tự chiêu bài. Phóng nhãn toàn bộ tề hàng đại lục cũng không có bao nhiêu người dám ở tây môn tiêu chí hạ địa bàn thượng động thổ. Huống hồ có người vào phủ, bọn họ bốn người thế nhưng một chút phát hiện đều không có. Nô, người nọ tu vi xa ở ta phía trên. Vương tử dừng một chút bổ sung nói. Chương 70 tinh thần châu. Đã giao thủ. Nghe vương tử nói như vậy, Lý Chiến tức khắc hỏi. Không đuổi theo, hắn tốc độ quá nhanh. Vương tử nói. Kết đan kỳ cao thủ sao? Vệ tử sở thấu đi lên hỏi. Nô, nguyên anh kỳ, có lẽ càng cao. Vương tử tự hỏi một chút nói. Cái gì? Nguyên anh kỳ. Vệ tử sở kinh ngạc hô. Ha ha, nếu chỉ là trộm vài thứ, tây môn phủ phú khả địch quốc, chúng ta lo lắng cái gì? Lại nghe Mộ Thiên Công không lắm để ý cười nói. Thiên Công nói đúng, vị kia tiền bối nếu không có quấy nhiễu bên trong phủ người chỉ lấy chút dâu ria đồ vật, tất nhiên không phải là gây hấn gây chuyện người. Vệ tử khiêm cũng nói. Cũng đối giống, lại nói tiếp nguyên anh kỳ cao thủ trộm đồ vật, tới vô ảnh đi vô tung, xoáy ngây người a. Vệ tử sở ném một khối hoa quế tô tiến trong miệng, cảm khái nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, cơm chưa lập tức hảo, các ngươi đừng ăn này đó. Vệ tử khiêm đứng lên nói. Nô. Vương tử vươn tay lại rụt trở về, có vệ tử khiêm ở thời điểm tam cơm nhất định là phi thường quy luật. Vương tử điện hạ, buổi chiều bồi ta luyện kiếm đi. Vệ tử sở nói, thật lâu không có tìm vương tử điện hạ luận bàn, tuy rằng mỗi lần đều là thua, nhưng là thực đã gần a. Hảo. Vương tử đáp ứng nói. Hai ngày sau vương tử đều bồi vệ tử sở luyện kiếm, sáu đại môn phái tổng tuyển cử nhật tử dần dần tới gần, Đông Phương Giã cùng Tây Môn Lưu Vân cũng không có tái xuất hiện, nhưng Tây Môn bên trong phủ quản gia lại ân cần thực, chút nào không dám chậm trễ mấy người, Lăng Tiêu quận nội bốc hơi nhiệt liệt không khí cũng không có ảnh hưởng đến Tây Môn bên trong phủ mấy người. Hôm nay buổi tối, cơm chiều qua đi mấy người từng người ngồi ở cây hoa quế hạ. Chỉ có vệ tử sở ở nhắc mãi nhàm chán, còn lại mấy người đều không có nói chuyện. Mà vương tử, trong lòng lại là nghĩ mặt khác một việc, bốn người chung chỉ có Lý Chiến trúc cơ, còn lại ba người đều là luyện khí kỳ đỉnh, đều nói trúc cơ là tu chân trên đường đạo thứ nhất đường danh giới, này quan trọng trình độ có thể thấy được một chút, nàng không có trải qua quá trúc cơ đạo khảm này, Lý Chiến cũng là ở truyền thừa dưới sự trợ giúp trực tiếp trúc cơ. Trúc cơ muốn hao phí cực đại địa linh khí, truyền thừa chi trận nàng gặp qua, linh khí khổng lồ cực kỳ, nhưng vệ tử khiêm ba. Người trúc cơ khẳng định là không có truyền thừa chi trận. Nàng xích linh tuy là tuyệt hảo địa phương, nhưng nàng thử qua, cũng không thể mang vật còn sống đi vào, trừ phi nàng khế ước, linh thạch. Đỉnh đầu linh thạch căn bản không đủ ba người trúc cơ, còn có kia cái gọi là trúc cơ đan. Các ngươi có trúc cơ đan sao? Vương tử đột nhiên mở miệng hỏi. Vệ gia lão tổ không có khả năng không có muốn đánh này tầng một đi. Có. Vệ tử khiêm nói. Nô. Vương tử gật đầu, trúc cơ đan chân quý cực kỳ, nàng còn tưởng nếu là không có lẽ có thể tìm Tây Môn Lưu Vân hỗ trợ. Ha ha, tiểu tử tử ở cho chúng ta trúc cơ lo lắng. Mộ Thiên Công cười hỏi. Nô. Lại thấy vương tử gật đầu. Ha ha, tiểu tử tử không cần lo lắng, vệ gia truyền thừa. Không giống nhau. Nga thấy vương tử gật đầu, Mộ Thiên Công chính quá thân thể tới có chút thần bí cười nói. Vương tử điện hạ, lao tổ nói qua trúc cơ việc nước chảy thành sông, tiêu chúng ta mấy cái không cần cố ý chuẩn bị. Vệ tử sở bổ sung nói, tay chống cằm nhìn về phía vương tử, dưới ánh trăng càng hiện thần bí sơn mặt, vô luận xem qua bao nhiêu lần đều có làm người kinh tâm động phách mỹ. Hắn còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm ở vương tử trước mặt hắn căn bản không dám nhiều lời nói. Tổng cảm thấy nói cái gì đều sẽ quay dày đến kia phân yên lặng. Chính là từ khi nào bắt đầu, hắn lại là như vậy không kiêng nể gì ở vương tử trước mặt khai các loại vui đùa nói các loại đề tài. Lại là từ khi nào bắt đầu, hắn cũng học được từ cặp kia sâu thẳm mặc mâu chung phân biệt nàng cảm xúc. Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy vương tử điện hạ kỳ thật cùng Lý Chiến rất giống, rõ ràng nhìn qua giống khối lạnh băng cục đá, nhưng thời gian lâu rồi, ngươi sẽ phát hiện, kia lạnh băng giá hạ chôn sâu chân thành, nước chảy thành sông. Hiện tại vệ tử khiêm ba người tu vi đã có thể chuẩn bị trúc cơ, nếu là có thể có xích linh như vậy không gian phụ trợ, tất nhiên có thể thực mau trúc cơ. Lại thấy vương tử thủ đoạn vừa động, một chuôi trong suốt chân bóng màu trắng chuôi hạt xuất hiện ở trong tay, thiếu chút nữa đã quên còn có cái này bảo vật. Đây là cái gì? Vương tử điện hạ thực thích sao? Vệ tử sở thấu đi lên nhìn hỏi. Bất quá là cái bình thường châu đáo a, sớm biết rằng vương tử điện hạ thích nên làm tử yêu tinh dọn một cái châu đáo cửa hàng mang đến. Tiểu sơ sở, nay cũng không phải là bình thường châu đáo. Nga Mộ Thiên Công nhìn thoáng qua nói, tuy rằng không biết còn có hay không mặt khác sử dụng, nhưng chỉ xem màu sắc, cũng không phải trên địa cầu trai có thể dựng dục châu đáo. Nga, chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Lại thấy vương tử lặp lại quan sát đến trong tay chuối hạt. Một viên hạt châu từ trong tay xuyên qua, vương tử sâu thẳm mặc mâu nhìn chăm chú vào trong tay hạt châu, đã chuyển tới một viên hạt châu thời điểm, chỉ thấy vương tử trong tay xúc lực, trong khoảnh khắc bóp nát một viên, nhỏ vụn bột phấn tự đầu ngón tay chảy xuống. Gì? Vệ tử sở tò mò nhìn, nhưng cũng không có quấy rầy vương tử. Chuỗi hạt tiếp tục ở trong tay lan lộn, chỉ thấy vương tử lại bóp nát mấy viên, thẳng đến nguyên bản tràn đầy chuỗi hạt còn sót lại 8 viên. Vương tử mới dừng tay, đem hạt châu đặt ở trong tay quan sát. Nàng rõ ràng đã cảm giác được phong ấn, vì cái gì tìm không thấy giải phong biện pháp. Cơ hội là cái gì? Vương tử trong lòng nhanh chóng nghĩ. Trong đình viện dần dần sáng ngời lên, nguyên lai là phía chân trời tầng mây tản ra, một chút lộ ra tránh ở sau đó ánh trăng, sáng tỏ hạo nguyệt dần dần hiện ra ở không trung. Vương tử như suy tư gì ngẩng đầu nhìn dần dần lộ ra tới ánh trăng. Đứng dậy đi ra cây hoa quế hạ, màu ngân bạch ánh trăng tức khắc rối tung ở vương tử trên người, vương tử lại chỉ chuyên chú nhìn kia còn sót lại 8 viên hạt châu, đợi cho một vòng trăng tròn hoàn chỉnh rủ xuống ở chân trời, chỉ thấy vương tử đột nhiên đem trong tay hạt châu ném không trung, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đánh vào hạt châu, liên tục vài lần lúc sau chỉ thấy nguyên bản bình đạm không có gì lạ hạt châu. Đột nhiên quang mang đại thịnh, 8 viên hạt châu ở không trung bay nhanh xoay tròn. Chỉ thấy màu xanh lá sương mù ở hạt châu phía trên ngưng tụ, dần dần ẩn vào hạt châu, lại là nguyệt hoa chi khí. Ngày tinh mãi thái dương chi khí, nguyệt hoa mãi thái âm chi khí, nhị khí giao hòa, là sinh vạn vật. Linh khí mãi âm dương dung hợp biến thành chi khí, mà thuần dương chi khí cùng nguyệt hoa chi khí lại là tu luyện người ắt không thể thiếu. Này đây tu sĩ minh tưởng giống nhau sẽ tuyển ở nguyệt gia là lúc đến sáng sớm thời gian. Hôm nay vừa vặn là trăng tròn, là một tháng trung nguyệt hoa chi khí nhất dày đặc thời điểm, chỉ thấy vô số nguyệt hoa chi khí làm như bị thứ gì hấp dẫn, chen chúc tới, dần dần hình thành 82 ngón tay thô lốc xoáy. Chỉ thấy 8 viên hạt châu quang mang càng ngày càng thịnh, toàn bộ đình viện bởi vậy một mảnh trong sáng, rằng có ước chừng một khắc có thừa, kia nguyệt hoa chi khí hình thành lốc xoáy mới dần dần biến mất không thấy, mà kia 8 viên hạt châu quang mang dần dần rút đi, tự không trung rơi xuống, vương tử rỗi tay tiếp được. Trong đình viện khôi phục thanh lãnh, vương tử nhìn trong tay hạt châu, màu sắc càng thêm ánh nhuận, mơ hồ có thể thấy được trong đó có quang hoa lưu chuyển. Wow! Thật đúng là bảo vật a, có thể chứa đựng nguyệt hoa chi khí. Kinh ngạc hơn nửa ngày vệ tử sở rốt cuộc có thể nói lời nói, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như hô. Có thể hay không lại cung người hấp thu? Nếu có thể, kia chẳng phải là khai quải. Đúng vậy, người thân thể hấp thu tốc độ hữu hạn, hơn nữa thân thể muốn lọc mặt khác tạp chất tới sàng chọn ra thuần tịnh nguyệt hoa chi khí, mà kia hạt châu rõ ràng chứa đựng chính là thuần thuần nguyệt hoa chi khí a, nếu là có thể trực tiếp cung nhân thể hấp thu. Vệ tử sở nuốt nuốt nước miếng, kia hình ảnh quá mỹ hắn không dám suy nghĩ. Thử xem. Vương tử gỡ xuống một viên hạt châu ném cho vệ tử sở cuống quýt tiếp được, đây chính là bảo bối a, không thể quăng ngã a. Vệ tử sở trong tay nắm chặt hạt châu, nhắm mắt lại điều động kinh mạch vận chuyển, tức khắc một cổ mênh ngông nguyệt hoa chi khí từ chỉ gian dũng mãnh vào, vệ tử sở dẫn đường nguyệt hoa chi khí vòng quanh kinh mạch vận hành một vòng sau đưa về luân hải, mở mắt ra nói: "Thật sự có thể a, này hạt châu nơi nào tới?" "Nô, nhặt." "Cái gì?" "Nhặt." "Đúng vậy." Vương tử gật gật đầu, "Thật là nhặt a, một lần nữa ngồi trở lại cây hoa quế hạ. Này đều có thể nhặt được. Vương tử điện hạ lần sau ra cửa mang theo ta được không? Ta cũng hảo đi theo nhặt bảo bối a." Vương tử không có để ý đến hắn, đem trong tay hạt châu phân biệt cho vệ tử Khiêm, Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công mỗi người một viên. "Ha ha, tiểu tử tử, cái này lễ vật, Thiên Công thực thích đâu." Chỉ thấy Mộ Thiên Công trong tay cầm ánh bạch hạt châu cười nói, trong tay trống rông xuất hiện một cây hồng sợi tơ, đem hạt châu mặc vào tới hệ tới rồi cần cổ. "Ha ha, ta cũng thực thích." Chỉ nghe vệ tử Khiêm cười nói, cũng cầm một cây màu trắng sợi tơ hệ hảo mang ở trên cổ. Vệ tử sở thấy hai người bọn họ như vậy, cũng đi theo mang ở trên cổ, đảo mắt kinh ngạc nhìn Lý Chiến, chỉ thấy cũng không đeo vật phẩm trang sức Lý Chiến, cũng ở trên cổ đeo hắn 28 năm qua, duy nhất một kiện vật phẩm trang sức a. Vệ tử sở yên lặng mà trấn an chính mình trái tim nhỏ, vương tử điện hạ lực ảnh hưởng, vĩnh viễn vô pháp nói được thanh a. Người nào như vậy hồ đồ, thế nhưng có thể đem như vậy bảo bối đánh mất, tiện nghi ca nhi mấy cái vệ tử sở vớt trên cổ hạt châu nói. Này hạt châu tên là tinh thần châu, chính là biển sâu trai 3.000 năm dựng dưỡng mà thành, tập nhật nguyệt tinh hoa, thụ thủy bộ linh khí, châu thành trai thệ, là nhân ngư tộc hoàng thất cống phẩm, cư nhiên bị các ngươi này mấy cái tiểu hoa nhi nhặt được suốt 8 viên, tấm tắc. Vận khí tốt đến ra ta đều hâm mộ a. Chỉ nghe đột ngột thanh âm ở mấy người đỉnh đầu vang lên, mấy người nháy mắt lắc mình thối lui, đề phòng nhìn thanh âm chuyển đến phương hướng. Khẩn trương cái gì? Gia ta thích ăn mỹ thực lại không yêu ăn thịt người, thả lỏng một chút hảo sao. Chỉ nghe thanh âm kia mang điểm nhi nghịch ngợm vang lên, tiếp theo bá một tiếng, chỉ thấy một người mặc lỏng lẻo đạo bào hạc phát đồng nhan người đã là nhìn chân bắt chéo ngồi ở bàn đá phía trên, bưng lên một mâm điểm tâm chủ nhân dường như ăn lên. Ngươi chính là ngày đó trộm hoa quế tâu người. Vương tử lặng lặng mà nhìn một lát, khẳng định nói đến. Nga! Ngươi này tiểu hoa nhi như thế nào nhớ rõ? Ngày đó ngươi liền ra 100 mét trong vòng đều chưa từng tiếp cận a, như thế nào như vậy khẳng định? Chỉ thấy người nọ rất có hứng thú hỏi. Không khẳng định. Lại nghe vương tử nói. Cái gì? Ngươi nọ sửng sốt, có ý tứ gì a? Nhà ta vương tử điện hạ ý tứ là, nàng ở thử ngươi, ngươi này không phải chính mình chiêu sao? Vệ tử sở phiên dịch nói, cũng không có phạm tùng cảnh giác. Ha ha ha ha, các ngươi mấy cái tiểu hoa nhi nhưng thật ra không tồi a, có điểm ý tứ. So với kia chút chỉ biết một ngụm một cái tiền bối kêu du một ngật đáp thuận mắt nhiều. Chỉ thấy người nọ sửng sốt, theo sau cười lớn nói. Ra ta ngày khác lại đến, đi rồi. Lại thấy người nọ đột nhiên thân hình chợt lóe, nháy mắt không thấy bóng dáng, liên quan trên bàn mấy mâm điểm tâm cũng biến mất không thấy. Thật sự chỉ là tới ăn cái gì sao? Vệ tử Sở thả lỏng thân thể, có chút vô ngữ hỏi. Nhìn dáng vẻ là. Vệ tử Khiêm nói. Vương tử không nói gì, Mộ Thiên công tử không thèm để ý cười cười, mà Lý Chiến lại mắt ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm người nọ biến mất phương hướng, như suy tư gì. Ngày hôm sau, cơm sáng qua đi mấy người cùng gia phủ, ngoài cửa là quản gia đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Một đường hành đến Lăng Tiêu quận trung tâm công càng môn, là cái ước chừng có 60 cái sân bóng đại nơi sân, Lăng Tiêu quận nội đại hình tập hội đều sẽ tuyển ở chỗ này, bao gồm lần này 6 đại môn phái tổng tuyển cử. Hôm nay là báo danh nhật tử, hiện tại mới bất quá buổi sáng, công càng trước cửa đã biển người tấp nập, 6 đại môn phái báo danh địa điểm vừa mới dựng hảo, còn không có bắt đầu. Nhiều người như vậy, chúng ta muốn xếp hàng tới khi nào? Vệ tử Sở từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, hảo gia hỏa, người này ít nói cũng có mấy chục vạn a. Vệ tử Khiêm phân phó Sa Phu đem xe ngựa ngừng ở ít người một chỗ. Chung quanh mọi người thấy trên xe ngựa Tây Môn chữ, đi tự giác mà bảo trì khoảng cách, sôi nổi suy đoán bên trong xe ngựa ngồi hay là chính là Tây Môn thiếu chủ. Nghe nói Cửu Châu Thương Minh thiếu chủ Tây Môn Lưu Vân cũng sẽ báo danh lần này tổng tuyển cử a. Chỉ nghe người ta đàn chung có người nói nói. Không chỉ có như thế, Tây Môn Lưu Vân hảo bằng hữu Đông Phương Dã ngươi biết không? Đao Phong Dòng binh đoàn thiếu chủ, cũng muốn tham gia. Cái gì? Dã Lang cũng muốn tham gia. Kia hắn lươi đao tiểu đội đâu? Muốn giải tán sao? Cái này đã có thể không rõ ràng lắm, nhưng cũng không đến mức đi. Lươi đao tiểu đội là Dã Lang một tay huấn luyện dã ngoại lên, sao có thể dễ dàng giải tán? Nghe nói. Thu Ly công tử cũng ở Lăng Tiêu quận A. Lúc này một nữ tử hưng phấn nói. Đúng vậy, ngày đó có người còn thấy hắn. Cùng Tây Môn thiếu chủ cùng nhau xuất hiện ở Cửu Châu khách điếm, thật hận chính mình ngày đó vì cái gì không ở. Lại nghe một nữ tử hối hận nói. Kia đúng như trong truyền thuyết giống nhau phong hoa sao. Sao lại giả, ngày đó gặp qua Thu Ly công tử người, đến nay đều không buồn ăn uống, thậm chí điên cuồng khó ngăn. Truyền thuyết Thu Ly công tử có được kinh thế chi mạo, giao chỉ vô nhị, tử phủ vô song, ta lại không tin quang như vậy dung mạo liền nội đoạt nhân tâm phách. À, như ngươi như vậy tưởng nữ tử không ở số ít, nếu thật không tin, như vậy nhiều uống hoàng tuyển chi thủy nữ tử lại đại như thế nào nói. Nàng kia vô lấy phản bác, lại đột nhiên mở to con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt toát ra si mê, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói. Ta tưởng... Có chút người trời sinh chính là nhiếp nhân tâm phách, chỉ vừa thấy, cuộc đời này liền chỉ này một người vướng bận. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh nữ tử kỳ quái nàng phản ứng, theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Tây Môn phủ trên xe ngựa chính đi xuống một người, người nọ một thân màu đỏ sậm âu phục, thon dài thân hình sơn lập, môi mỏng gợi lên, thon dài mắt phượng chỉ nhìn một cái khác từ trên xe ngựa xuống dưới người. Nhìn thấy Thu Ly Hồng Y Dì, cam uống hoàng tuyển ly. Từ đây lại hồng trần đoán. Đó là Thu Ly công tử sao? Nàng kia cũng ngây ngốc, lẩm bẩm thì thầm, trong mắt chỉ còn lại có kia yêu dã cười, thế gian có thể đem hồng y ăn mặc như thế phong hoa, trừ bỏ Bắc Thu Ly còn có người khác sao? Mà bên kia, không biết khi nào đã khóa vô số phương tâm Mộ Thiên công lại là chút nào không biết. Tâm tác theo sau xuống dưới vệ tử Sở lắc đầu thở dài, vừa rồi nhàm chán, buông ra thần thức vừa vặn nghe được chung quanh nói chuyện. Đương nhiên cũng bao gồm Mộ Thiên công bất chi bất giác nháy mắt hạ gục không ít thiếu nữ một màn, tử yêu tinh không phải lớn lên đẹp như vậy một chút sao, đến nỗi khoa trương như vậy sao. Nhìn một cái nhà hắn vương tử điện hạ, cho dù chết yêu tinh suốt ngày phóng điện, cũng lười đến ném hắn liếc mắt một cái, hừ hừ, vẫn là vương tử điện hạ bình thường. Vài vị công tử bên này thỉnh, Tây Môn thiếu chủ ở trên lầu bị nhã gian. Lúc này chi gian một cái gã sai vặt bộ dáng người chắp tay thỉnh nói. Nguyên lai là Tây Môn Lưu Vân phái người sớm thủ tại chỗ này, bọn họ xe ngựa vừa đến liền tới đây tương thỉnh. Mấy người đi theo kia gã sai vặt đi vào cách đó không xa trà lâu, lầu 2 một chỗ sát cửa sổ nhã gian, tầm mắt thực hảo, công càng trước cửa tình hình thu hết đáy mắt. Vài vị công tử mời ngồi, Tây Môn thiếu chủ có việc trì hoãn, vãn một chút đến, vài vị công tử có việc cứ việc sai phái tiểu nhân. Kia gã sai vặt nói, theo sau lui ra. Tấm tắc. Đây là có bao nhiêu người a, thật sự muốn đấu võ đài, từng hồi đánh tiếp. Vệ tử Sở nhìn bên ngoài không ngừng kích động đám người, các màu xa hoa xe ngựa tùy ý có thể thấy được. Lúc này một chiếc xe ngựa ngừng ở trà lâu dưới, gã sai vặt chạy vội đi lên nghênh đón, đầu tiên là mấy cái chấp kiếm nữ tử xuống dưới, rồi sau đó chỉ thấy một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh đi xuống, rất là không kiên nhẫn nhìn thoáng qua vây xem đám người, quay đầu nhìn bên trong xe ngựa mặt khác một người chậm rãi đi ra nữ tử nói. Biểu tỷ mau một ít, bị những người này nhìn chán ghét đã chết. Ha ha, này thuyết minh nhà của chúng ta Tô Tô biểu muội trưởng thành, cũng sẽ có nam tử khuynh mộ. Chỉ nghe nàng kia trêu đùa nói, lúc này mới thấy nàng kia, lớn lên cực hảo xem, da nếu bạch chi, một bộ màu hồng nhạt tô ý đi, thước tha nhiều vẻ, tức khắc hấp dẫn không ít đi ngang qua nam tử tầm mắt. Hừ, biểu tỷ liền biết rêu cơ ta nhưng không hiếm lạ bọn họ, ta chỉ hỉ nàng kia nói một làm đột nhiên ý miệng. Chỉ, nhà của chúng ta Tô Tô có thích người. Là thật vậy chăng? Nữ phân ý gì nữ tử lại truy vấn. Ai nha biểu tỷ mau vào đi thôi, người ở đây nhiều chán ghét đã chết. Nàng kia rầm rầm chân dẫn đầu vào trà lâu. Ha ha, vào đi thôi. Kia phấn y ghi hẻ nữ tử cười cười chiều phía sau vài tên nữ tử phân phó. Hừ, như thế nào là cái kia tư đồ Tô Tô? Vệ tử sở vốn dĩ hảo tâm tình tức khắc bị bắt một chậu nước lạnh, cười lạnh nói. Chương 71 trà lâu tiểu tụ. Một cái tiểu nữ sinh mà thôi, tiểu sở sở hồn không được. Mộ Thiên Công cười nói, cái gì tiểu nữ sinh a? Tiểu nữ sinh có như vậy hung tàn sao? Nói nữa, dám đối với vương tử điện hạ nói năng lỗ mãng, này thù tiểu gia ta ghi tạc trong lòng. Ai ai? Ca ngươi kia cái gì biểu tình a? Ta lại chưa nói muốn xông lên đi tấu nàng. Làm gì một bộ không cần cho ta gây chuyện bộ dáng a? Ngươi biết liền hảo. Vệ tử khiêm nói, ta là cái loại này không biết đúng mực người sao? Ca ngươi làm gì còn như vậy xem ta? Vệ tử sở đôi mắt trừng, bị vương tử điện hạ coi như tiểu hài tử liền đủ nghẹn quất, từ tới tu chân giới, nhà hắn ca ca cũng như vậy xem hắn, giống như hắn một không cẩn thận liền sẽ gặp rắc rối dường như. Chúng ta thực mau liền sẽ rời đi nơi này, không cần sinh thêm nhiều sự tình. Vệ tử khiêm lại không để ý tới vệ tử sở ủy khuất lên án, nghiêm túc nói. Hào đi, ta đã biết. Vệ tử sở gục xuống hạ đầu đáp ứng nói. Nô, tử khiêm. Vương tử lúc này kêu, thủ đoạn quay cuồng gian nhiều hai cái túi chữ vật. Đây là cái gì? Vệ tử khiêm tiếp nhận, thần thức dò xét một phen, kinh ngạc nhìn vương tử nói. Nhiều như vậy. Cái gì a? Wow. Này cũng quá nhiều, đủ ta ăn mấy lời. Vệ tử sở tò mò, cũng cầm một cái xem xét. Lại thấy 50 mét vuông đại túi chữ vật nội tràn đầy trang các loại hình trái cây nga không, là linh quả. Mấy thứ này vẫn là giao cho thiên công xử lý đi. Vệ tử khiêm nhìn vương tử nói, hoa hạ mộ thị thương nghiệp đế quốc là mộ thiên công một tay sáng lập, việc này giao cho mộ thiên công xử lý lại thích hợp bất quá. Nô! Vương tử gật đầu, không ý kiến. Mộ thiên công tiếp nhận hai cái túi chữ vật hơi thêm xem xét, hỏi. Tiểu tử tử tưởng đổi linh thạch. Không phải, quá nhiều. Vương tử nói. Quá nhiều. Này linh quả giống như thực nơi tiêu thụ tốt bộ dáng A, vương tử điện hạ là bởi vì quá chiếm địa mới vừa rồi muốn bán. Vệ tử sở hỏi. Đúng vậy. Vương tử gật đầu. Sinh trưởng chu kỳ là bao lâu? Mộ thiên công hỏi. Nô. Một ngày. Vương tử nói, ngoại giới một ngày xích linh nội chính là một năm, kỳ thật một ngày sinh trưởng tam quý. Nàng đều nói thiếu. Một ngày. Vệ tử sở kinh ngạc hô, đây là cái gì tốc độ A? Quan Âm bình nước thánh tới sao? Ha ha, nếu như vậy, chúng ta không cùng Tây Môn Lưu Vân làm giao dịch, tiểu tử tử về sau đêm này đó linh quả giao cho thiên công liền hảo. Mộ thiên công mắt phượng một trọn, cười nói. Vương tử linh quả chủng loại quá nhiều, cơ hồ bao quát hoa hạ sở hữu chủng loại, đích xác không nên quá nhanh thả xuống đến tu chân giới cái này xa lạ thị trường. Chính là mấy ngày trước vương tử đã đáp ứng rồi Tây Môn Lưu Vân về quả táo giao dịch, vẫn là giảng quả táo giao cho hắn đi. Vệ tử khiêm nói, có thể, bất quá Tây Môn Lưu Vân muốn nhưng không chỉ là quả táo, cho dù tiểu tử tử có lại nhiều, kia cũng là tiểu tử tử, hắn là muốn biết quả táo gieo trồng phương pháp, chẳng qua, hắn chỉ có thể bạch bận việc đi. Ha ha, Mộ Thiên Công cười nói, cuối cùng một câu lại là đối với vương tử nói. Nô. Vương tử gật đầu, thật đúng là, này đó vốn là bình thường trái cây, đều không phải là linh loại sở loại, mấu chốt là xích linh. Đó chính là nói, này biến dị linh quả chỉ có vương tử điện hạ có thể trung ra tới. Vệ tử Sở lúc này mới minh bạch. Ân, có thể hay không loại ra tới khi Tây Môn Lưu Vân sự, lần này liền trước như vậy làm, Cửu Châu thương minh như vậy lại sạp, cũng sẽ không chấp nhất với linh quả này một hối. Vệ tử Khiêm nói, ha ha, đó là hắn còn không biết, nơi này lợi nhuận đến tột cùng bao lớn. Mộ Thiên Công khỏe miệng cười lớn hơn nữa, thon dài mắt phượng nheo lại, che lại trong đó hiện lên quang hoa. Vệ tử Sở xoa xoa cánh tay sơn đột nhiên bước lên tới nổi da gà, đều là cái kia tử yêu tinh, cười như vậy yêu nghiệt làm gì a? Bất quá, nhớ rõ trước kia mỗi khi hắn như vậy cười thời điểm, ngày hôm sau hoa hạ kinh tế thế cục nhất định sẽ có một hồi không nhỏ rung chuyển. Gì? Đây là muốn trời mưa sao? Vệ tử Sở chán đến chết nhìn người đến người đi công càng môn, còn không đến 9 giờ, không trung lại dần dần âm trầm xuống dưới. Nhìn dáng vẻ là, vệ tử Khiêm nói, kia mau hạ đi, làm tiểu gia lặng lẽ tu chân giới vũ bộ dáng gì a? Ha ha, thật muốn nói lại không giống nhau, hẳn là chính là nhiều đi, trên địa cầu 70% đều là thủy, mà nơi này thủy lại chiếm 90. Vệ tử Khiêm ôn hòa cười nói, nga nga, ta nhớ ra rồi, tu chân giới nếu không không mưa, hoặc là chính là ít nhất muốn tiếp theo tháng A. Kia chẳng phải là nói 6 đại môn phái tổng tuyển cử muốn dầm mưa cử hành. Khi nói chuyện thiên đã càng ngày càng trầm, bất quá một lát tí tách tiểu vũ từ trên trời giáng xuống, lang tiêu quận nội kiến trúc đều là cùng hoa hạ cổ đại kiến trúc không sai biệt mấy, như vậy thấm vào ở trong mưa, có khác một phen tư vị. Ai? Ta đảo đã quên, pháp thuật thật là cái thần kỳ đồ vật. Vệ tử Sở ghé vào mép giường, nhìn một đám đỉnh đầu năng lượng cháo người đi đường nhóm, một cái nho nhỏ pháp thuật, trời mưa gì đó căn bản không phải chuyện này a. Đúng lúc này, nhã gian môn đột nhiên khai, Tây Môn Lưu Vân tay cầm quạt xếp cùng Đông Phương Dạ sóng vai mà đến. Tây Môn Lưu Vân như cũng là một bộ màu trắng trường bào, áo khoác màu tím tơ tằm áo ngoài, giữa trán một mặt màu bạc dây cột tóc, thượng khảm một quả màu tím tinh thạch, tóc dài cao cao thúc khởi, mắt đào hoa khó nén khôn khéo, còn chưa ngôn ngữ, lanh lảnh trước cười. Đông Phương Dạ thay cho kính trang, một thân màu xanh đen áo dài, tóc dài bị một cái đều là màu xanh đen dây cột tóc cao cao thúc khởi. So Tây Môn Lưu Vân cường tráng rất nhiều dáng người, có thần hai trong mắt, cười rộ lên nhiều vài phần tiêu sái chi ý. Vài vị đợi lâu, ta hai người xử lý một chút sự tình, chậm trễ cho rằng. Tây Môn Lưu Vân đứng yên, chắp tay khách khí nói. Như thế nào sẽ? Tây Môn thiếu chủ nơi trốn chú đáo, chúng ta cảm tạ còn không kịp đâu. Vệ tử Khiêm đồng dạng chắp tay nói. Ha ha, mới mấy ngày không thấy các ngươi nhưng thật ra khách khí. Mau ngồi đi. Đều là bằng hữu, đừng nói những cái đó khách sáo. Đông Phương Dạ tiến lên vô vô hai người bả vai nói. Ha ha, cũng là, Tử Khiêm mời ngồi, cũng thỉnh Tử Khiêm thẳng hô tại hạ Tây Môn có thể, thiếu chủ đó là người ngoài tê. Tây Môn Lưu Vân cười, cũng không khách khí trực tiếp ngồi. Trước hai ngày tiếp một cái nhiệm vụ, không có thể đi xem các người, Tây Môn gia hỏa này không có bạc đãi các người đi. Đông Phương Dạ nói. Ha ha, xem như ở nhà. Vệ tử Khiêm cười nói, ha ha, vậy là tốt rồi, lần này ra nhiệm vụ khi lưới đao tiểu đội người vẫn luôn đang hỏi ta các ngươi mấy cái tình huống, đặc biệt là vương tử A, nếu là làm cho bọn họ biết các ngươi quá có một chút nhì không tốt, đám kia nhãi danh nhóm thế nào cũng phải phản ta cái này đội trưởng không thể A. Đông Phương Gia nói, sau lại vài câu rất có điểm dở khóc dở cười, gần một ngày mà thôi, vương tử liền đem hắn lưới đao tiểu đội cấp thu mua A. Nô! Vương tử bị điểm danh, nghi hoặc ngẩng đầu xem Đông Phương Dã. Khu khu, ta nhưng thật ra đã quên, bọn họ chính là có đại biểu lại đây. Đông Phương Dã sửng sốt, trong đầu lại khoảnh khắc chỗ trống, theo sau che miệng ho nhẹ một tiếng, rời đi đề tài, tim đập lại là rối loạn mấy chủ, thế gian này, lại có như vậy mê người đôi mắt. Ngồi ở một bên Tây Môn Lưu Vân túi đầu uống một ly trà thủy, mắt đào hoa toát ra ý cười, muốn nói Mỹ, vương tử thật là Mỹ không thể bắt bẻ. Cho dù là hắn, Đông Phương Dạ thậm chí Bắc Thu Ly, gặp qua cái gọi là tiền tử không biết nhiều ít, lại chưa bao giờ có gặp qua như vương tử như vậy Mỹ, làm người vô lấy ngôn ngữ, thế gian hình dung Mỹ tử ngữ không biết nhiều ít, đặt ở vương tử trên người lại đều cảm thấy, kém. Danh danh như thế bất phàm dung mạo, lại là một bộ ít khi nói cười thái độ, cũng bất đồng với Lý Chiến kia lạnh nhạt túc mục khí chẳng làm người khó có thể tiếp cận, ngược lại như là ngăn cách phồn hoa ở ngoài danh sách. U tĩnh. Cùng vệ tử khiêm bốn người ở bên nhau, dễ dàng nhất bị chú ý ngược lại là vệ tử khiêm bốn người, dung mạo khí chàng mỗi người mỗi vẻ, mà vương tử, luôn là bình yên ngốc tại một bên, nhưng hắn lại dám khẳng định, một khi có người không cẩn thận đem đôi mắt đỉnh chú ở vương tử trên người, kia nhất định không phải là liếc mắt một cái mà thôi. Vương tử điện hạ lúc này thanh âm có chút câu nệ vang lên. Nô! Tiểu ngũ vương tử đảo mắt nhìn lên, đúng là lưỡi đao tiểu đội tiểu ngũ. Hoa! Vương tử điện hạ còn nhớ rõ ta a. Tiểu ngũ từ Đông Phương Giã phía sau vòng qua tới, có chút kích động mà nói, vừa rồi tiến vào hắn liền đứng ở cửa, vẫn luôn cũng chưa cơ hội xen mồm, hơn nữa hắn cũng thực lo lắng vương tử đã không nhớ rõ hắn. Nô! Vương tử gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, chỉ cần nàng gặp qua, không có không nhớ được. Nga nga ta hảo vui vẻ a. Không uổng công ta nho nhỏ thân hình dùng lực lưỡi đao tiểu đội hơn 20 người tiến đến gặp ngươi a vương tử điện hạ. Tiểu ngũ một cao hứng, cũng không có mới vừa rồi câu nệ, khoa trương nói, hắn chính là đáp ứng rồi những người đó thật nhiều hiệp ước không bình đẳng mới có thể tới a. Ui ui ui, ngươi cái này mau hải tử ly nhà ta vương tử điện hạ xa một chút. Vệ tử sở ghét bỏ thanh âm vang lên, một bàn tay vươn xách theo tiểu ngũ sau cổ áo về phía sau tốn vài bước. Vệ tử sở ngươi buông ta ra, mấy ngày không thấy ngươi như thế nào còn như vậy thảo người ghét. Tiểu ngũ tránh thoát vệ tử sở tay, ghét bỏ nói. Tiểu ra chính là như vậy chán ghét thế nào đi. Hừ, hôm nay không cùng ngươi lãng phí thời gian thấy, ta còn có chính sự muốn cùng vương tử điện hạ nói đi. Tiểu ngũ sửa sang lại quần áo, nói tiếp. Vương tử điện hạ, ngươi xem. Chỉ thấy tiểu ngũ song trường vương. Bàn tay gian trong khoảnh khắc tụ tập hai luồng hơi nước một chút biến đại, biến hình, biết biến thành hai chỉ rất sống động nhảy nhảy thỏ. Nô, không tồi. Vương tử nói, ăn ngay nói thật, tiểu ngũ ngộ tính còn tính không tồi, thật sự cho hắn ngộ ra tới, tuy rằng trình độ này biến ảo căn bản không thể dùng làm chiến đấu. Ha ha tiểu ngũ ngây ngô cười, hắn cũng không biết sao lại thế này, trước mặt thiên buổi tối lần đầu tiên biến ảo thành công một con nhảy nhảy thỏ là... Chết trong lúc nhất thời tưởng nói cho người chính là vương tử, hiện giờ thật đến nghe được nàng khẳng định, tức khắc cảm thấy so hoàn thành một lần AA cấp lính đánh thuê nhiệm vụ còn muốn cao hứng. Tiểu ngũ thoát đi linh khí, hôm nay là ngày mưa, biến ảo so trước vài lần thuận lợi rất nhiều, hắn tin tưởng vững chắc, có một ngày hắn cũng có thể biến ảo chung vì hắn chiến đấu linh thú. Bên ngoài vũ còn tại hạ, từ giữa bộ rừng rậm vọt tới ướt át bùn đất hơi thở, không có những cái đó tiềm tàng nguy hiểm linh thú. Như thế thuần túy tự nhiên. Lúc này, nhã gian môn lại một lần bị mở ra. Lại thấy một người người mặc màu tím hoa phục, tóc dài trải vớt không chút cầu thả, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người đĩnh bạc, khoe miệng cười lại sinh sôi cấp này nghiêm túc trang phẫn nhiều vài phần tà khí. Một khắc danh tuổi ít hơn thiếu niên, ước sau 17-8 tuổi, người mặc lam sắc trường sam, tóc dài thúc khởi, lộ ra chân bóng mặt bộ, linh động hai mắt khắp nơi chuyển. Tựa hồ đối cái gì đều rất tò mò bộ dáng. Chúng ta tôn quý cởi nghiêu hoàng tử, chính là làm chúng ta đợi lâu a. Tây môn Lưu Vân đứng lên nên nói, trong miệng chế nhạo vừa nghe liền biết. Chương 72 lần lượt lên sân khấu. Tây môn thiếu chủ sẽ chờ ta. Áo tím nam tử cười, dùng đồng dạng mà khẩu khí hồi hỏi. Vì cái gì sẽ không, Tây môn xin đợi đã lâu a. Tây môn Lưu Vân giống mô giống dạng chắp tay thi lễ. Một khi đã như vậy, miễn lễ đi. Áo tím nam tử cũng nghiêm trang nâng nâng tay nói. Tây môn đại ca. Phương Đông đại ca. Các ngươi đều không chào đón ta sao? Lúc này một bên áo lam thiếu niên đều, khóe môi treo lên đại đại cười, tựa hồ nhìn thấy Tây môn Lưu Vân cùng Đông Phương Giã rất là vui vẻ. Như thế nào sẽ? Cười chân tới cấp Phương Đông đại ca nhìn xem, gián chắc ca. Đông Phương Giã cười nói, dối tay vô vô áo lam thiếu niên. Đó là... Có nhị ca giam sát ta, không rắn chắc mới là lạ. Áo lam thiếu niên có chút đắc ý nói, thượng một lần gặp mặt mười mấy năm trước sự tình, so sánh với Đông Phương Giã bọn họ, hắn vẫn là cái tiểu hải tử, nhưng hiện tại ít nhất thân cao đuổi theo. Cười nghiêu như thế nào bỏ được đem ngươi bảo bối đệ đệ mang ra tới? Đông Phương Giã cười hỏi, ai không biết tề cười nghiêu nhị hoàng tử cùng tề cười chân bát hoàng tử một mâu sở ra, tề cười nghiêu quả cảm phán đoán sáng suốt. Ở trên triều đình rất có một phen làm, 22 tuổi phong bắc trung thân vương, là duy nhất một cái có thể cùng đương kim thái tử địa vị ngang nhau hoàng tử. Nhưng mọi người đều biết, tề cười nghiêu nhị hoàng tử trừ bỏ quyền thế, nhất để ý lại là hoàng thành bên trong không quá khả năng tồn tại thân tình, so với hắn tiểu 10 tuổi cùng mẫu đệ đệ, Tề Cười Trần. Ta cũng muốn báo danh thánh hoàng phái Nga. Tề Cười Trần hương phân nói. Cái gì? Đông Phương Giã kinh ngạc nhìn về phía Tề Cười Nghiêu, môn phái trong vòng không cần hoàng thành, hết thảy tuần hoàn quy củ, hắn bỏ được làm bảo bối của hắn đệ đệ chịu khổ. Ha ha, tới lâu như vậy, Phương Đông không tính toán giới thiệu một chút này vài vị sao. Tề Cười Nghiêu lại ha hả cười, thách ra đề tài. Nga đối. Bọn họ là ta ra nhiệm vụ khi nhận thức bằng hưu, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công, Lý Chiến cùng Vương Tử, đây là Tề Cười Nghiêu, cũng là ta bạn tốt. Đông Phương Giã cười chỉ nói, nhưng không có giới thiệu Tề Cười Nghiêu thân phận. Nhị Hoàng Tử, cửu ngưỡng đại danh. Vệ Tử Khiêm chắp tay nói, trong đầu nhanh chóng lọc Tề Cười Nghiêu tin tức, tuy rằng Đông Phương Giã cố ý làm cho bọn họ lấy bằng hữu gian lễ nghi ở chung, nhưng mặt ngoài vẫn là đến làm toàn. Nếu Phương Đông nói là bằng hữu, vậy không cần đa lễ. Tề Cười Nghiêu câu môi cười, nhấc lên và táo ngồi xuống, tiếp theo tựa tùy ý hỏi. Vài vị từ đâu tới đây? Người nước nào thị? Lời này vừa ra, mấy người biểu tình đều có nháy mắt vi diệu biến hóa, Vương Tử mấy người đối Đông Phương Giã có ân. Đông Phương Giã sáng sủa, tuy tò mò nhưng chưa từng hỏi đến, cũng thực tin tưởng bọn họ, mà Tây Môn Lưu Vân còn lại là âm thầm phái người tìm hiểu, tuy rằng đến nay không hề kết quả là được, đây đều là xem ở Đông Phương Giã mặt mũi thượng, hiển nhiên Tề Cười Nghiêu cũng là trong lén lút từng có động tác, đồng dạng không có kết quả, hiện tại lại đặt ở bên ngoài nhi thượng thử. Chúng ta từ phía Đông Nhi tới, Yến Quốc con dân. Vệ Tử Khiêm không chút hoang mang, mỉm cười đáp. Nga. Yến Quốc nơi nào nhân sĩ? Lạc Hà Thành. Nga. Lạc Hà Thành Nam Linh Cốc là Yến Quốc nhất tuyệt, Ngàn Linh Cốc càng là các loại nhân tài kiệt xuất, từ nơi đó ra tới người càng là trung linh dục tú càng hơn người khác, trách không được vài vị sinh như thế tuấn Mỹ. Tề Cười Nghiêu uống ngụm trà cười nói, đôi mắt nhìn Vệ Tử Khiêm. Nhị Hoàng Tử nói đùa, Lạc Hà Thành Linh Cốc nhà nhà đều biết, nhưng trước Linh Cốc lại thuộc về Lạc Hà Thành, mà là cự Lạc Hà Thành ngàn dặm ở ngoài Đồng Lăng Độ. Bất quá nói đến không hiểu rõ người không ở số ít, nhị hoàng tử tưởng là cũng nghe không thật chi ngôn. Vệ Tử Khiêm giải thích nói, ôn hòa cười, không giấu vết hóa giải Tề Cười Nghiêu thử. Nga! Thì ra là thế, hôm nay nhưng thật ra giải quá kiến thức. Tề Cười Nghiêu cũng cười nói, các ngươi là người nào? Dựa vào cái gì ngăn đón ta? Mau cho ta tránh ra. Đang ở nhã gian nội không khí có chút động lại khi, một đạo càng thêm không được hoan nghênh thanh âm truyền tiến vào. Bên ngoài sao lại thế này? Lại nghe Tề Cười Nghiêu hỏi. Hồi nhị hoàng tử, là tư đồ phủ 13 tiểu thư cùng thánh hoàng phái nội môn đệ tử Thẩm Hoài Linh tiên tử. Tề Cười Nghiêu phía sau một người thị vệ tiến lên nói. Tư đồ Tô Tô. Thẩm Hoài Linh. Vì sao ngăn đón? Còn không mau thỉnh hai vị tiểu thư tiến vào. Tề Cười Nghiêu nghe xong, ý vị không rõ cười cười, phất tay làm thủ hạ mở cửa. Cười Nghiêu. Đông Phương Giã nhíu mày, Tề Cười Nghiêu hôm nay sao lại thế này? Như thế nào Phương Đông, có giai nhân làm bạn không hảo sao? Đông Phương Giã lại không rõ Đông Phương Giã ý tứ dường như, hỏi ngược lại. Ha ha, chỉ sợ tiêu thụ không nổi. Tây Môn Lưu Vân ha hả cười, mắt đào hoa tà liếc mắt một cái Tề Cười Nghiêu. Gia hỏa này hôm nay nhàn hoàng A, dư quang nhìn mắt từ lúc bắt đầu đều chưa từng động qua chút nào Vương Tử, chỉ mong sẽ không có việc gì. Hoài Linh tham kiến nhị hoàng tử, gặp qua vài vị công tử. Là cái kia người mặc màu hồng nhạt tố y hề nữ tử, ra vào xem ra càng là linh khí bức người, bất quá 23 tuổi tả hữu bộ dáng, đã là trúc cơ tầng 2 tu vi. Tô Tô gặp qua nhị hoàng tử, tư đổ Tô Tô quy củ hành lý. Lại trước sau như có như không tránh ở Thẩm Hoài Linh phía sau. Không cần đa lễ, này không phải ở Hoàng Cung, hai vị tiểu thư không cần để ý ta thân phận, mau mau mời ngồi. Tề Cười Nghiêu nói, lời tuy nói như vậy, nhưng Tề nhị hoàng tử đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, chính là không hề có thân sĩ chi ý. Tô Tô tiểu thư, mấy năm không thấy, như vậy khách khí. Lại nghe Tề Cười Nghiêu đột nhiên hỏi, cười có chút tà khí. Ta... Nhị hoàng tử tư đồ Tô Tô có chút khẩn trương nói, nhưng lại giải thích không ra cái nguyên cớ tới. Nhị hoàng tử chê cười, biểu muội có lẽ là nhìn thấy nhị hoàng tử như thế phong thần tuấn lãng, thẹn thùng. Lại nghe Thẩm Hoài Linh bưng miệng cười, giảm bớt tư đồ Tô Tô xấu hổ. Nga! kia nhưng thật ra ta không đúng rồi. Chỉ là, phu hoàng dặn dò ta nhất định phải đi tư đồ trong phủ bái kiến tư đồ quân vương, còn cố ý cường điệu nhìn xem năm đó tiểu 13 trưởng thành không có. Đa tạ bệ hạ nhớ mong, ta. Tô Tô nhất định chuyển cáo phụ vương. Tư đồ Tô Tô có chút sốt ruột đánh gãy Tề Cười Nghiêu nói, ngập ngừng nói. Cũng hảo. Bị đánh gãy lời nói, Tề Cười Nghiêu không thèm để ý, ý vị không rõ cười nói. Hừ. Một tiếng khó chịu hừ tiếng vang lên, lại là Tề Cười Trần. Bát hoàng tử làm sao vậy? Là nơi này quá buồn sao? Thẩm Hoài Linh cười hỏi. Hoài Linh tỷ tỷ, không phải, chỉ là thấy được ta không thích người. Tề Cười Trần cười nói, đối mặt Thẩm Hoài Linh ôn nhu gương mặt tươi cười, thực thành thật nói. Ha ha, vậy không cần xem trọng. Thẩm Hoài Linh hơi hơi sửng sốt, cũng không hỏi là ai, cười nói. Hảo, không xem. Tề Cười Trần sát có chuyện lạ gật đầu. Thu Ly đại ca như thế nào không có tới? Tề Cười Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như ngẩng đầu hỏi. Thu Ly có việc, như thế nào? Cười Trần tưởng Thu Ly. Tây Môn Lưu Vân nói. Đúng vậy, tưởng Thu Ly đại ca, bất quá, hắc hắc, ta còn tưởng rằng Thu Ly đại ca là sợ bị vị này đại ca so đi xuống mới không dám tới đâu. Tề Cười Trần nghịch ngầm nói, đôi mắt nhìn chằm chằm đúng là Mộ Thiên Công. Ha ha, ai biết được. Có lẽ thật là Nga. Tây Môn Lưu Vân cười, cảm thấy rất có đạo lý. Thiên Công đại ca. Người lớn lên cũng thật mỹ, trừ bỏ Thu Ly đại ca, ta còn không có gặp qua giống ngươi như vậy mỹ nam tử a. Tề Cười Trần nhìn Mộ Thiên Công nói, trong ánh mắt thuần túy thưởng thức chi ý. Phúc. Mỹ vệ tử Sở nghe xong tức khắc liền nhịn không được cười, nghiêng người ghé vào bên cửa sổ bả vai ức chế không được rung động, Tử Yêu Tinh bị nam nhân khen mỹ. Dám như vậy ngay trước mặt hắn nói hắn mỹ nam nhân N năm trước liền tử tuyệt, Tử Yêu Tinh có một cái biến thái địa phương, chỉ cho phép chính hắn nói hắn mỹ, người khác nói. Khu khu, cái này thiên chân ngây thơ tiểu nam hải sẽ là cái gì kết cục a? Bất quá, có vương tử điện hạ ở, hình ảnh sẽ không quá hung tàn là được. Quả nhiên, nghe xong Tề Cười Trần nói, Mộ Thiên Công chuyển chén trà động tác đột nhiên ngừng lại, mắt phượng meo lại, khoe miệng cười càng thêm yêu dã. Lại nghe hắn chỉ là ngoài dự đoán nói. Thiên Công trong lòng có người đẹp nhất, cho nên đảm đương không nổi cái này mỹ tự, bát hoàng tử chớ lại nhắc tới a. Ngậy! Đẹp nhất! Tề Cười Trần ngơ ngác hỏi. Đối a, đẹp nhất! Mộ Thiên Công thon dài mắt phượng nhìn thẳng Tề Cười Trần, phảng phất đang nói chút nào trộn lẫn không được giả. Nga nga hảo, ta không nói. Tề Cười Trần ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến, Mộ Thiên Công nhìn như vậy yêu dã. Lại có viên xích tử chi tâm, không cho phép chính mình khinh nhờn hắn trong lòng người đẹp nhất đâu. Ha ha, ngoan Mộ Thiên Công lại cười nói, hoàng thành bên trong thế nhưng có như vậy đơn thuần hải tử. Hắc hắc, thật muốn trông thấy Thiên Công đại ca trong lòng người đẹp nhất, nhất định tái quá cửu thiên ngoại tiên tử. Tê Cười Trần tò mò nói. Ha ha, Mộ Thiên Công cười mà không nói, mắt phượng hơi rũ, dư quang trung là vương tử tĩnh tọa thân ảnh, cửu thiên tiên tử. Xa xa không kịp a. Cứ như vậy liền bốc qua. Vệ tử Sở trong lòng nghĩ đến, này tiểu nam hải vận khí không tồi a, ngược lại lại thầm nghĩ, Tử Yêu Tinh trong lòng sẽ có người đẹp nhất. Hắn như thế nào liền như vậy không tin nổi. Mỹ. Đừng ở vương tử điện hạ trước mặt để Mỹ cái này tự. Ai ai. Nên sẽ không chính là vương tử điện hạ đi. Vệ tử Sở chán đến chết suy đoán, cũng không muốn nghe nhã gian nội vài người nói chuyện với nhau. Dựa vào trên bệ cửa nhìn sôi nổi rơi xuống màn mưa cùng vội vàng mà qua người đi đường. Ai? Đúng lúc này vệ tử khiêm lại chú ý tới một cái kỳ quái thân ảnh, cách vũ thuật là ở bình thường bất quá tiểu pháp thuật, hắn lại nhìn đến một cái vô dụng pháp thuật che mưa thân ảnh, toàn thân đã ướt đẫm, vốn là rách nát quần áo lầy lội bất kham, đầu bù tóc rối, quá vãng người đi đường đều chán ghét tránh đi. Có lẽ là cảm thấy chính mình này thân giả dạng cũng không ai tiếp cận. Cho nên người nọ cũng chỉ là vùi đầu liên tiếp chạy vội, vệ tử Sở trơ mắt nhìn hắn từ xa chạy tới gần, trơ mắt nhìn hắn một đầu chui vào một cái ánh vàng rực rỡ người trong lòng ngực, nói là ánh vàng rực rỡ, là bởi vì người nọ liếc mắt một cái nhìn qua không khó chịu tơ vàng từng đợt, quý báu tinh thạch phối sức càng là đinh linh quang lang treo một đống, cũng may người nọ quần áo đều là chống bụi phong thủy, cũng không có làm dơ. Hắc ngươi cái tiểu khất cái. Đôi mắt bị cầu ăn. Chỉ nghe ánh vàng rực rỡ người nọ một tiếng rít gào, chân đã không lưu tình chút nào đá thượng nằm trên mặt đất người nọ. Các ngươi mấy cái, còn không cho ta giáo huấn một chút hắn, dám chắn bổn thế tử lộ, thật tờ mờ chắn sống. Mấy tên thủ hạ nghe lệnh đi lên đối người nọ tay đấm chân đá lên, kỳ quái chính là người nọ không rên một tiếng, như là muốn yên lặng mà chờ bọn họ đánh xong. Ngươi đang xem cái gì a? Vệ tử Sở đang nghĩ ngợi tới người nọ như thế nào có điểm quen mắt đâu, một cái tò mò thanh âm ở bên tai vang lên, tiếp theo hắn nơi bên cửa sổ lại thò qua tới một người. Đúng là Tề Cười Trần. Gì? Bọn họ? Các ngươi đang làm gì đâu? Mau cho ta dừng tay. Tề Cười Trần nhìn vài giây, mới phát hiện này đây nhiều khinh thiếu hình ảnh, trong lòng một não, hướng tới phía dưới hô. Vệ tử Sở có chút buồn cười, đứa nhỏ này tưởng cái gì đâu, người nếu dám ở nơi này hành hung khẳng định là đại ca khu vực một loại nhân vật A, ngươi một câu dừng tay nhân ra liền ở A. Mau dừng tay. Tê Cười Trần oán hận lại kêu một lần, cư nhiên làm lơ hắn nói, thân thể vừa động liền tưởng phiên cửa sổ xuống lầu. Trên đường lại bị vẫn luôn đột nhiên đường ngang tới cánh tay cản lại, là Tề Cười Liêu. Nhị ca, bọn họ lấy nhiều khi ít, ta muốn đi xuống hỗ trợ. Tề Cười Trần sốt ruột nói, cái kia bị đánh người vẫn không nhúc nhích, có thể hay không bị đánh chết ta. Các ngươi đi. Tề Cười Liêu phân phó thủ hạ, cũng không có buông ra Tề Cười Trần. Các ngươi là người nào? Cư nhiên dám ngăn trở bổn thế tử. Tề Cười Liêu thủ hạ đem kia khất cái từ mấy người thủ hạ cứu ra tới. Lại nghe kia ánh vàng rực rỡ người phẫn nộ hô. Kêu hắn đi lên. Tề Cười Liêu cấp thủ hạ truyền âm. Nhị hoàng tử thỉnh thế tử trên lầu một tự. Một người thủ hạ chắp tay chiều người nọ nói. Quản hắn là ai, bổn thế tử liền phải thu thập cái kia khất cái. Ở Lăng Tiêu quận này địa giới thượng, còn không có người có thể ngăn trở hắn phải làm sự tình. Thế tử. Thế tử, là nhị hoàng tử, nhị hoàng tử. Người nọ bên người một người tuổi trẻ người vội vã giữ chặt hắn, ghé vào hắn bên tai nói. Kia lại sao? Ngậy! Nhị hoàng tử! Kia còn không mang theo lộ. Người nọ rốt cuộc phản ứng lại đây, sửa sang lại ánh vàng rực rỡ quần áo nói. Đoàn người đang muốn lên lầu tới, lại thấy bị đặt ở một bên khất cái đột nhiên run run rẩy rẩy đứng lên đuổi theo, không màng Tề Cười Liêu thủ hạ ngăn trở, một hai phải đi theo đi. Nhị ca! Cái kia khất cái Tề Cười Trần nhìn kia khất cái lần lượt té ngã lại lần lượt bỏ dậy, tâm sinh không đành lòng. Đem hắn cũng dẫn tới. Tề Cười Liêu phân phó nói. Bất quá trong chốc lát, đoàn người đã đi vào cửa. Tham kiến nhị hoàng tử. Chỉ thấy kia ánh vàng rực rỡ người tiến vào đôi mắt nhanh chóng dạo qua một vòng, cuối cùng hướng tới Tề Cười Liêu chắp tay nói. Miễn lễ, thế tử nếu tới liền ngồi đi. Tề Cười Liêu nói. Người này đúng là Tư Đồ quận vương Bảo Bối nhi tử, Tư Đồ trời phù hộ, tên thức dậy rất chính phái, làm người lại là không song lợi hại, Tư Đồ phủ chiến tranh niên đại hộ quốc có công, đặc phong thừa kế quận vương, thống lĩnh Lăng Tiêu quận, Tề quốc đông nam biên cảnh quan ải. Chỉ tiếc Tư Đồ phủ Nam Đinh điêu tàn, đến Tư Đồ trời phù hộ này một mạch chỉ có hắn một cái nam tử, quận vương Tư Đồ Kính Hoài vì này đặt tên Tư Đồ trời phù hộ, có thể thấy được ký thác bao lớn kỳ vọng. Chính là Tư Đồ trời phù hộ sinh ra không biết cố gắng, duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có nữ nhân mà thôi. Tư Đồ trời phù hộ hiện năm 2 năm tuổi, bên trong phủ cũng đã có 27 phòng thiết thị. Tư Đồ Kính Hoài hoa đại lực khí dùng linh dược đem Tư Đồ trời phù hộ tu vi xây tới rồi trúc cơ sơ kỳ, khó tiến thêm nữa. Nhưng tổn nối dõi tông đường tâm tư, đối với Tư Đồ trời phù hộ hoang đường sự chưa bao giờ quản không hỏi, làm cho Tư Đồ trời phù hộ ở Lăng Tiêu quận hoành hành ngang ngược. Nhìn đến hơi có tư sắc nữ tử đều sẽ quấy rầy một phen, xú danh rõ ràng. Hắc hắc, tạ nhị hoàng tử, Hoài Linh biểu tỷ cũng ở a. Hôm nay ra cửa như thế nào không gọi trời phù hộ cùng nhau. Tư Đồ trời phù hộ đảo mắt nhìn lên, ám trầm đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng nhìn thẩm Hoài Linh. Hôm nay đi vội vàng, là Hoài Linh suy xét không chu toàn. Thẩm Hoài Linh cười đến có chút gượng ép, mặc cho ai bị như vậy nhìn cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Không sao không sao, lần sau nhớ rõ chính là. Tư Đồ trời phù hộ tự nhận là tiêu sái cười nói. Hừ, tiểu huynh đệ, thương thế của ngươi có khỏe không? Tê Cười Trần hừ một tiếng, vòng qua Tư Đồ trời phù hộ đi vào cửa khất cái bên người, lo lắng hỏi. Kia khất cái túi đầu tay vịn khung cửa, cũng không có để ý tới hắn. Tiểu huynh đệ ngươi đừng sợ, ta cho ngươi thượng dược a. Tê Cười Trần lấy ra thuốc trị thương tưởng tiến lên giúp hắn. Lại bị né tránh. Gì? Ngươi là ngày đó cái kia tiểu khất cái. Lúc này vệ tử sở nói. Kia khất cái nghe xong ngẩng đầu, nhã gian nội lúc này mọi người tề tụ, hắn lại chỉ thẳng tắp nhìn về phía một góc, đúng là vương tử nơi địa phương. Chương 73 ghen ghét. Chương 73. Chỉ thấy kia khất cái tay buông ra khung cửa, lung lay hướng đi vương tử, sạch sẽ mục trên sàn nhà lưu lại một chuỗi đột ngột bùn dấu chân, tư đổ trời phù hộ chán ghét thối lui thật xa, nghĩ đến còn có mấy cái không thể chọc người ở đây, không có lên tiếng. Kia khất cái rốt cuộc đi đến vương tử trước mặt, lại chỉ bình tĩnh đứng, cũng không nói chuyện, nhìn kỹ nói âm nhạc có thể nhìn đến ở kia trương tràn đầy bùn đất trên mặt tràn ngập nghi hoặc, phảng phất hắn đang ở bị sự tình gì thật sâu bối rối. Vương tử ngước mắt, chính nhìn đến một đôi hồng mã não giống nhau trong sáng mắt đỏ, lúc này ánh mắt kia công chính mang theo nồng đậm nghi hoặc. Ta xem không hiểu. Ngươi chỉ nghe kia khất cái có chút khàn khàn thanh âm tính tính tục tục vang lên. Phụt. Tiểu tử ngươi nói cái gì đâu? Vệ tử sở nhịn không được cười nói, nơi đó sát ra tới Mao hải tử, cố lộng huyền hư a. Ta đi theo. Ngươi kia khất cái lại không có để ý tới vệ tử sở, chỉ nhìn vương tử nói. Bi bi. Ngươi tiểu tử này đánh từ đâu ra? Nhà ta vương tử điện hạ cũng sẽ không thu lưu ngươi. Vệ tử sở thấy kia khất cái không để ý tới người còn tới như vậy một câu, tiểu tử này lai lịch không rõ, trừ bỏ lại đánh nhìn không ra có cái gì không giống nhau, cố tình có thể vào được vương tử điện hạ mắt, bằng không lần trước vương tử cũng sẽ không ra tay cứu giúp, chưa chừng lúc này đây cũng đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu a. Vì cái gì? Vương tử hỏi. Ta, nhưng có thể giúp ngươi kia khất cái không lưu sướng lời nói lúc này đây nghe tới có chút rồn rập, hồng mã não hai tròng mắt có chút khẩn trương, dương miệng lại không biết nên như thế nào giải thích, hiển nhiên hắn cũng minh bạch vương tử sẽ không vô duyên vô cớ thu lưu hắn. Thiết, tiểu tử ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin a, bằng ngươi lại đánh sao? Vệ tử sở không kiên nhẫn nói, tiểu tử này quá mức, dám không điều hắn. Không cần. Lại nghe vương tử nói. Ngạch vệ tử khiêm sửng sốt, hắn cũng liền như vậy vừa nói, vốn tưởng rằng vương tử sẽ đáp ứng hắn. Ta thật sự nhưng, có thể giúp ngươi. Kia khất cái nghe được bị cự tuyệt, dồn dập nói, còn mang theo thương thân thể càng thêm lay động lợi hại. Ngươi thương thành như vậy như thế nào giúp nhân ra a? Nhìn không được tề cười trần tiến lên nói, thật không biết cái này khất cái vì cái gì tìm tới vương tử. Tề cười trần nhìn vương tử tinh xảo sơn mặt, rõ ràng cũng là cái 17-18 tuổi nữ hài tử a. Vì cái gì như vậy lệnh a? Ta chị thương giúp ngươi. Nghe xong tề cười trần nói, kia khất cái tựa hồ cảm thấy tìm được rồi bị vương tử cự tuyệt nguyên nhân, lập tức nói, mắt đỏ bình tĩnh nhìn vương tử, chờ mong nàng hồi phục. Vương tử, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Tề cười trần cũng nói, uy uy, tiểu tử ngươi trước đem chính mình thu thập một chút lại qua đây. Vệ tử sở thấy vương tử không nói lời nào, duỗi tay ở kia khất cái trước mặt quơ quơ nói. Hảo. Kia khất cái lúc này đây ngoan ngoãn gật đầu. Hi hi, ta mang ngươi đi. Tề cười trần cười nói, chiều tề cười nghiêu làm cái khẩn cầu biểu tình, được đến cho phép mới mang theo kia khất cái cùng đi ra ngoài. Tề cười nghiêu, Đông Phương Giã cùng Tây Môn Lưu Vân trò chuyện bảy quốc nội ngày gần đây tới một ít đại sự, vệ tử khiêm bốn người bình thản ung dung, nên làm gì, vương tử tự không cần phải nói. Tư đổ tô tô thấy tề cười nghiêu rời đi tầm mắt, cũng không có sơ tới khi thấp thỏm. Nói đến tư đổ tô tô sở dĩ như vậy sợ hãi tề cười nghiêu đảo không phải bởi vì thân phận, mà là tề cười nghiêu lần này tới Lăng Tiêu quận còn có một việc chính là muốn tuyển vương phi, từ phong bắc trung thân vương, tề cười nghiêu vương phi chi vị vẫn luôn chỗ trống, tư đổ tô tô đứng hàng 13, mặt trên 12 cái tỷ tỷ cơ hồ đều gả vào hoàng thất, dựa vào liên hôn củng cố hoàng thất đối Lăng Tiêu quận khống chế, mà hiện tại, tư đổ phủ tới rồi thích hôn tuổi nữ tử cũng chỉ có nàng, tư đổ tô tô. Nếu là trước đây, gả vào hoàng thất có lẽ vẫn là nàng mộng tưởng, hơn nữa tề cười nghiêu cũng là vạn trung vô nhất ưu tú nam tử, chính là hiện tại nàng lại không nghĩ, thậm chí sợ hãi bị tề cười nghiêu lựa chọn, nàng còn nhớ rõ ngày đó dưới ánh mặt trời cười vô cùng tuấn lãng vệ tử sở, đó là duy nhất một cái nàng muốn nam nhân. Nghĩ đến đây tư đồ tô tô không chê không được nhìn về phía vệ tử sở, hắn thoạt nhìn thực nhàm chán, nhìn chằm chằm bên ngoài người đi đường xem, ngẫu nhiên nhìn đến cái gì thú vị sẽ quay đầu cùng vương tử nói một tiếng, sau đó tiếp tục quay đầu lại đi xem, mà vương tử lại chưa từng đã cho hắn cái gì đáp lại. Tư đồ Tô Tô đột nhiên túi đầu, nàng sợ lại vãn trong chốc lát trong mắt quay cuồng ghen ghét cùng căm hận liền sẽ tiết lộ ra tới. Rõ ràng ngày đó thiếu chút nữa hại chết nàng người là vương tử, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ ngày đó cảm giác hít thở không thông, phảng phất đã đi ở lạnh băng hoàng tuyển trên đường, chính là ở đây người cư nhiên đều giúp nàng. Ngay cả nàng phụ thân cũng chỉ trách cứ nàng nháo sự mà bất quá hỏi nàng thiếu chút nữa mệnh tang nàng người tay. Giấu ở ống tay háo chung tay chặt chẽ mà rảo, như vậy ác độc nữ nhân, vệ tử sở thế nhưng còn đối nàng như vậy hảo, chỉ vây quanh nàng chuyển, dựa vào cái gì? Chỉ bằng một trương hồ ly tinh mặt sao? Nàng nơi nào so ra kém nữ nhân kia, từ tiến vào nhã gian, vệ tử sở liếc mắt một cái đều không có xem qua nàng. Càng muốn trong lòng ghen ghét chi hỏa thiêu đốt càng tràn đầy, tư đồ Tô Tô vốn dĩ tiếu lệ khuôn mặt ẩn ẩn vặn mẹo. Vệ tử sở là nàng coi trọng nam nhân, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng, nhất định phải được đến. Tư đồ Tô Tô nỗ lực mà bình phục trong lòng lửa giận, trong đầu nhanh chóng chuyển. Bên hai là hắn nhất không thích ca ca, tư đồ trời phù hộ ghê tởm thanh âm, trong lòng phân loạn không thôi, liền bởi vì hắn là nam tử, phụ thân đối hắn ngoan ngoan phục tùng, hữu cầu tất ứng, liền tính sông thiên đại họa cũng có phụ thân giúp hắn bãi bình, mà nàng đâu, cũng chỉ là muốn một cái nàng coi trọng nam nhân mà thôi, lại là như vậy khó. Hoài Linh biểu tỷ, hậu thiên buổi tối đấu giá hội chúng ta cùng đi đi, nghe nói có một lọ tốt nhất ngọc tủy nhũ muốn bán đấu giá. Lăng tiêu quận nội đã có không biết nhiều ít nữ tử theo dõi, ta lại cảm thấy giống ngọc tủy nhũ bực này bảo vật cũng chỉ có giống Hoài Linh biểu tỷ như vậy lông mày mới xứng đôi a. Ha ha, như thế nào có thể làm thế tử tiêu pha, thế tử tâm ý Hoài Linh tâm lĩnh. Thẩm Hoài Linh cứng đờ cười nói, mặc kệ nàng như thế nào biểu hiện ra không muốn nói chuyện với nhau, tư đồ trời phù hộ đều có thể coi như nhìn không thấy, hậu thiên đấu giá hội nàng cũng biết. Ngọc Tủy Nhũ là bọn nữ tử đều tha thiết ước mơ đồ vật, một giọt có thể bảo đảm dung nhan 300 năm bất biến, chính là muốn cho nàng cùng tư đồ trời phù hộ cùng nhau lại là trăm triệu không được, duỗi tay cầm ấm trà cho chính mình rót ly trà, đôi mắt không giấu vết nhìn nhìn Tề Cười Nghiêu, lại thực mau thu hồi tầm mắt, tim đập thần thần có. Chút mau. Hôm nay thật vất vả có cơ hội tiếp cận Tề Cười Nghiêu, lại bị cái này tư đồ trời phù hộ vẫn luôn cuốn lấy. Tuy rằng nàng mặt ngoài là tư đồ trời phù hộ biểu tỷ, nhưng lại là tư đồ Tô Tô mẫu thân nhà mẹ đẻ người, huyết thống thượng cùng tư đồ trời phù hộ không có chút nào quan hệ, cũng nguyên nhân chính là như thế, tư đồ trời phù hộ mới dám trong tối ngoài sáng quấy rầy với nàng. Thẩm gia cũng coi như là đại gia tộc, Thánh Hoàng phái trưởng lão viện Thẩm Thành Hóa một mạch, Thẩm Hoài Linh ở Thánh Hoàng phái cũng là kiểu công chúa một quả, lúc này đây tới Lăng Tiêu quận vốn dĩ chỉ cần ngoại môn đệ tử liền có thể. Nhưng nghĩ đến Tề Cười Nghiêu cũng tới nàng mới thật vất vả thuyết phục mẫu thân, chỉ là tới lúc sau mới biết được Tề Cười Nghiêu thế nhưng cố ý cưới tư đồ Tô Tô, nàng biểu muội. Từ khi còn nhỏ vừa thấy nàng không có một khắc quên quá hắn, chính là hắn. Lại một chút không nhớ rõ nàng. Muốn thế nào mới có thể ngăn cản trận này hôn nhân, Thẩm Hoài Linh trong lòng suy nghĩ muôn vàn, có đối Tề Cười Nghiêu hái mộ, có đối tư đồ Tô Tô ghen ghét cũng có đối tư đồ trời phù hộ chán ghét. Vô luận tư đồ Tô Tô trong lòng như thế nào suy nghĩ muôn vàn, trên mặt đều là một bộ ở linh tú bất quá tươi cười. Một cái tư đồ Tô Tô, một cái Thẩm Hoài Linh, vì từng người mục đích mưu tính đồng dạng sự tình. Vì Hoài Linh biểu tỷ hoa nhiều ít linh thạch cũng là đáng giá, Hoài Linh biểu tỷ sao có thể cùng ta như thế khách khí. Nói nữa, Ngọc Tủy Nhũ chính là 300 năm mới ra một giọt bảo vật ta, sao có thể tiện nghi những cái đó dung chi tục phấn. Tư đồ trời phù hộ bị Thẩm Hoài Linh tươi cười hoảng đến đôi mắt đều mê say, tự nhận là phong lưu nói, túi người liền phải nắm lấy Thẩm Hoài Linh cầm ấm trà tay, mới vừa đụng tới đầu ngón tay đã bị Thẩm Hoài Linh lách mình tránh ra, tư đồ trời phù hộ ha hả cười, ám trầm đôi mắt không tự chủ được mà nhìn quét Thẩm Hoài Linh thon thả dáng người, so với hắn trong phủ những cái đó thiếp thất không biết tốt hơn nhiều ít lần, vẫn là trúc cơ tầng 2, như vậy nữ nhân không biết cái gì hương vị a, nghĩ. Như vậy thân thể đều ức chế không được nhiệt. Thẩm Hoài Linh sắc mặt đột biến, vẫn luôn duy trì tươi cười suýt nữa không nhịn được, như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ, cảm nhận được tư đồ trời phù hộ dâm tà ánh mắt trong lòng càng là xấu hổ tức giận không thôi. Nếu hắn không phải thế tử, nơi này không phải có nhiều người như vậy, nàng đã sớm rút kiếm chém lên rồi. Nào bao dung hắn như vậy làm càn. báo danh đã bắt đầu rồi, chúng ta đi xuống đi. Lúc này lại nghe Tây Môn Lưu Vân đứng lên nói. Ta đã an bài người xếp hàng, chỉ là thân phận tin tức còn cần bản nhân tự mình trình diện ký lục. Vệ tử Sở hướng ra ngoài biên vừa thấy, quả nhiên công càng trước cửa báo danh đội ngũ đã loanh quanh lòng vòng bài nổi lên trường long. Thử khiêm thỉnh. Tây Môn Lưu Vân đi đến cạnh cửa, vừa vặn vệ tử khiêm cũng đi tới, Tây Môn Lưu Vân cười nói. Tây Môn cùng nhau. Vệ tử khiêm ôn hòa nói. Ha ha, tử khiêm muốn đi đâu cái môn phái? Dược tiên quốc phái Thanh Thành. Nga. Tử khiêm vốn là tao nhã như ngọc, ở phái Thanh Thành đãi mấy năm chẳng phải là hoàn toàn thành mê đảo muôn vàn thiếu nữ tiên nhân. Phía trước người đều ra cửa đi, vương tử cùng vệ tử Sở dừng ở mặt sau, tư đổ trời phù hộ thấy Thẩm Hoài Linh cũng muốn đi, không có hứng thú cũng muốn dẹp đường hồi phủ, mới vừa dỗi cái lười eo đứng lên đi rồi hai bước, đột nhiên một cổ mạnh mẽ đánh tới, tư đổ trời phù hộ trưởng kỳ tận tình thanh sắc đào rông thân mình nào khiêng được như vậy dùng sức va chạm, một cái lảo đảo. Thân thể hung hăng về phía trước đánh tới. A tư đổ trời phù hộ một tiếng đau hô, vương chắc mặt chiều hạ soát cái chó ăn cức. Che lại quăng ngã đau cái mũi hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu, tay phải ngã xuống khi không biết bắt được cái gì, đang muốn dùng sức bắt lấy lên lại cảm giác được kia đồ vật ở động, trong lòng bực bội, cái gì ngoạn ý còn dám ném lao tử, oán hận ngửa đầu vừa thấy, này vừa thấy không quan trọng, vốn dĩ té ngã không có việc gì. Hiện tại lại cảm thấy hắn linh hồn nhỏ bé đều mau không có, ngoan ngoãn, hắn nhìn thấy gì à? Hắn tư đổ trời phù hộ duyệt nữ vô số, chưa từng gặp qua như thế Mỹ, ngay cả cái kia Thẩm Hoài Linh cho nàng liếm ngón chân đều không đủ à? Đôi mắt hôn hôn trầm trầm cho rằng nằm mơ, cái mũi thượng cũng không biết có phải hay không vừa rồi đâm hỏng rồi, hai cổ máu mũi trói lọi treo ra tới. Phanh tư đổ trời phù hộ thân thể đột nhiên bay ra, đụng vào phía sau bàn gỗ. Vốn dĩ liền chảy máu mũi hiện tại lưu càng hoan, tư đồ trời phù hộ hộ vệ khẩn trương chạy đi lên lưng, bày ra trận trượng chỉ cần tư đồ trời phù hộ hạ lệnh liền phải bắt lấy vương tử. Khu khu, các ngươi này đàn cẩu nô tài, làm gì đâu? Còn không mau cấp bổn thế tử lui ra. Lại nghe tư đồ trời phù hộ ngoài dự đoán hô, thạch từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cái kia đá người của hắn, vương tử. Nguyên lai vừa rồi hắn ngã xuống thời điểm, vừa lúc bắt lấy chính là vương tử cẳng chân, ngại với tư đồ trời phù hộ thân phận, vương tử mới không có trước tiên phế đi hắn. Vị tiên tử này, ta kêu tư đồ trời phù hộ, xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh. Tư đồ trời phù hộ lung tung lau đem máu mũi, ám hoàng trên mặt tức khắc nhiều vài đạo ghê tởm vết máu, tư đồ trời phù hộ bản nhân lại vẫn là tự nhận là tiêu sái hỏi. Vương tử xoay người ra cửa. Liền nghe xong hắn lời nói thời gian cũng chưa cấp, mà ở tại chỗ vệ tử Sở, luôn luôn ánh mặt trời tuấn lãng mãn vinh tràn ngập tâm vụ, ánh mắt quét về phía tư đồ Tô Tô, một tiếng hừ cười xuất khẩu, cái gì cũng chưa nói cũng xoay người ra cửa. Có chút người thật sự không thể cấp một chút mặt mũi a, thật cho rằng hắn rời đi hoa hạ liền phải như thế sợ đầu sợ đuôi sao, cùng, cũng dám tính kế vương tử. Chương 74 hướng phàm. Chương 74 hướng phàm. Tư đồ Tô Tô bị vệ tử Sở xem trái tim đột nhiên co rút lại, trong lòng có bị thương nhưng càng có rất nhiều phẫn hận, đối vương tử phẫn hận. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến vệ tử Sở cũng sẽ có như vậy âm ngoan ánh mắt, mà đây đều là bởi vì vương tử. 13 muội muội, ngươi biết cái kia tiên tử là ai sao? Tư đồ trời phù hộ si ngốc mà nhìn vương tử đi xuống lầu rời đi hắn tầm mắt, lúc này mới chưa đã thèm quay đầu hỏi tư đồ Tô Tô. Đương nhiên. Nàng kêu vương tử, là phương đông thiếu chủ bằng hữu. Tư đồ Tô Tô căm ghét ánh mắt biến đổi, cười nói. Vương tử, kia 13 muội muội có biết nàng thân thế như thế nào? Từ đâu tới đây? Tư đồ trời phù hộ vội vã hỏi. Yến quốc Lạc Hà thành người, bên muội muội cũng không biết, ca ca hỏi cái này làm cái gì? Hay là, ca ca coi trọng nhân gia? Tận lực xem nhẹ tư đồ trời phù hộ ghê tởm gương mặt tươi cười. Tư đồ Tô Tô làm bộ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ca ca chưa từng gặp qua như thế mỹ tiên tử tư đồ trời phù hộ say mê nói, không tự chủ được nghĩ đến mới vừa rồi ngẩng đầu khi thấy mỹ lệ vô cùng mặt. Như vậy à, chỉ là kia vương tử tiểu thư có mấy cái lợi hại nam tử làm bạn tả hữu, lại là phương đông thiếu chủ cùng tây môn thiếu chủ bằng hữu, ca ca muốn được đến giai nhân, chỉ sợ tư đồ Tô Tô cố ý khó xử tạm dừng. Chỉ sợ cái gì? Muội muội không tin ca ca mị lực sao? Không không không, sao có thể? Luận gia thế, luận nhân phẩm, Lăng Tiêu quận nội ai có thể so được với ca ca người A? Chỉ là Phương Đông thiếu chủ cùng Tây Môn thiếu chủ dù sao cũng là phụ thân đều phải lễ nhượng ba phần, ca ca nếu là thiệt tình thích vị kia nữ tử, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn A. Bàn bạc kỹ hơn. Muội muội có biện pháp nào nói nhanh lên A? Nếu muội muội giúp ca ca cầu được giai nhân, ca ca nhất định không quên muội muội đại ân A. Tư đồ trời phù hộ hơi chút tưởng tượng, thật là, này vương tử cùng Đông Phương Giã cùng Tây Môn Lưu Vân nhắc lên quan hệ, không thể giống thường lui tới nữ tử, cấp chút linh thạch là có thể đuổi rồi sự. Nghe tư đồ Tô Tô như vậy giảng, tức khắc sốt ruột tiến lên nắm lấy tư đồ Tô Tô bả vai thuốc dục nói. Ca ca đừng nội, dung muội muội ngẫm lại, ngươi chính là ta thân ca ca A. Ca ca thật vất vả gặp được thiệt tình thích nữ tử, muội muội như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn a? Tư đồ Tô Tô trên mặt ngoan ngoãn cười, trong lòng lại là khinh thường. Hảo hảo, thiệt tình thích, thiệt tình thích. Ha ha, ha ha, tư đồ trời phù hộ sửng sốt, ngay sau đó si ngốc mà cười, trên mặt còn có đạo đạo khô cạn vết máu, sơn vốn dị ám hoàng sắc mặt càng thêm ghê tởm. Tư đồ Tô Tô không giấu vết né tránh tư đồ trời phù hộ tay. Ánh mắt lập lòe không chừng, trong lòng bay nhanh tính toán lên. Vương tử. Đang muốn rời đi trà lâu, vương tử bị phía sau thanh âm gọi lại, quay đầu lại nhìn lên, đúng là nhanh chóng chạy xuống lâu Tề Cười Trần cùng cái kia khất cái. Kia khất cái đã thay đổi một thân màu trắng sạch sẽ quần áo, tóc rửa sạch sẽ, chỉ là trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm tóc của hắn thoạt nhìn thô rất nhiều, rối tung ở sau người không có thúc lên, thân hình thoạt nhìn rất là gầy yếu, vội vàng chạy hướng vương tử. Hồng mã não con ngươi khẩn trương mà nhìn vương tử, sợ vương tử đi rồi dường như, hơi thở gấp ngừng ở vương tử trước mặt, ngoài dự đoán trắng nón đôi tay lôi kéo trắng tinh áo dài, tựa hồ đã đổi mới quần áo làm hắn không biết theo ai. Kỳ quái chính là hắn trên mặt vẫn cứ bôi bùn giống nhau hôi hôi đồ vật, xem không rõ khuôn mặt. Đi thôi. Vương tử xem một liếc mắt một cái, chỉ nói. Ấn ơn. Kia khất cái thật mạnh gật đầu, đi theo vương tử phía sau. Uy uy, ngươi còn không có nói cho ta người tên là gì. Tê Cười Trần bất đắc dĩ theo kịp nói, cái này khất cái thật đúng là kỳ quái, vừa rồi hắn chính là có nhìn đến hắn diện mạo, thế nhưng cũng là cái yêu nghiệt mị thiếu niên, chỉ tiếc còn không có nhìn kỹ đã bị những cái đó không biết từ nơi nào làm ra bùn đất che khuất. Không có kia khất cái dừng một chút nói. Không có tên. Tê Cười Trần kỳ quái hỏi lại, như thế nào sẽ không có tên A? Ta đây như thế nào xưng hô ngươi a, tổng không thể kêu ngươi tiểu khất cái đi. Tê Cười Trần bất đắc dĩ nói. Kia khất cái không có lên tiếng, yên lặng mà đi theo vương tử phía sau. Ta đây đã kêu ngươi xích đồng hảo, dù sao ngươi có một đôi màu đỏ đôi mắt, ha ha. Tê Cười Trần nghĩ nghĩ lo chính mình cấp kia khất cái lấy cái tên, chỉ là không chú ý tới ở hắn nói xong là lúc, kia khất cái thân thể mấy không thể tra cứng đờ, mã não hồng đồng ám ám. Báo danh thực mau. Trên cơ bản đoàn người tới rồi lúc sau trực tiếp đăng ký thân phận tin tức, cự tuyệt Tây Môn Lưu Vân tương mời, vương tử đoàn người về tới Tây Môn Lưu Vân đông lòng dạ trạch, chỉ là lần này trở về nhiều cái kia khất cái. Cơm trưa là vệ tử khiêm cố ý công đạo cấp phòng bếp thực đơn, tuy rằng so với vệ tử khiêm làm kém rất nhiều, nhưng đã là tu chân giới khó gặp mỹ thực, Tây Môn phủ đầu bếp chính là ôm vệ tử khiêm thực đơn cảm động đến rơi nước mắt đã lâu. Tây Môn phủ ở vệ tử khiêm không biết thời điểm nhắc lên một hồi đồ ăn cách mạng, hiện tại chỉ cần là vệ tử khiêm phân phó đi xuống cơm điểm phòng bếp đều sẽ không hơn không kém chấp hành hơn nữa nhiệt tình tăng vào ta. Trên bàn cơm, mấy người từng người dùng cơm, kia khất cái lại có chút câu nệ ngồi ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một đống cơ hồ chưa thấy qua mỹ thực, trong miệng cuồng phân bố nước miếng lại trước sau không có động chiếc đũa. Uy tiểu tử nên ăn cơm thời điểm liền ăn cơm A, thất thần làm gì? Vệ tử sở liếc liếc mắt một cái kia khất cái nói. Nhanh ăn đi, nếu đi theo vương tử, như thế nào sẽ làm người chịu đói? Vệ tử khiêm cũng mỉm cười nói, cầm chiếc đũa đưa cho kia khất cái. Kia khất cái ngẩn người, duỗi tay tiếp được chiếc đũa, mở to mắt đỏ nhìn chằm chằm vệ tử khiêm nhìn, lại nhìn vệ tử sở, tựa hồ suy tư cái gì, lại theo thứ tự nhìn ưu nhã dùng cơm Mộ Thiên Công cùng Mặc Không lên tiếng Lý Chiến. Lộc cộc một tiếng đột ngột lộc cộc tiếng vang lên, kia khất cái ngẩn người mới sau lúc sau cảm thấy phát hiện thanh âm này là từ chính mình trong bụng truyền ra tới, mắt đỏ có trong nháy mắt xấu hổ, gương mặt hơi hơi phím hồng. Ha ha, nhanh lên ăn, thấy không có, ăn không hết này một mâm liền không được đi theo vương tử điện hạ. Vệ tử sở cười, cầm một mâm chỉnh gà đặt ở kia khất cái trước mặt, hù dọa hắn nói. Ta, ăn kia khất cái vừa nghe, tức khắc buông chiếc đũa trực tiếp liền dùng tay phủng trụ kia chỉ gà cắn một mồm to, tựa hồ vệ tử sở uy hiếp thực dùng được. Vệ tử sở nhún nhún vai tiếp tục ăn. Vệ tử sở lục tục bưng mấy mâm đồ ăn đặt ở kia khất cái trước mặt ý bảo hắn ăn, kia khất cái cũng không ngẩng đầu, chỉ liên tiếp ăn. Vương tử mấy người đã sớm dừng chiếc đũa, trên bàn cơm chỉ có kia khất cái từng ngụm nhấm nuốt thanh âm, thẳng đến sau lại kia khất cái tựa hồ ăn bất động, nhấm nuốt động tác chậm lại, còn liên tiếp đánh no cách. Ta nói, ăn no cũng đừng ăn, tưởng căng chết ta. Vệ tử sở vô vô kia khất cái đầu, vô ngữ nói. Kia khất cái ngẩng đầu, nửa bên mặt thượng đều là dầu mỡ tí, mắt đỏ chỉ thẳng tắp nhìn về phía vương tử, phảng phất đang nói ta không ăn xong, còn có thể hay không đi theo ngươi. Được rồi, vương tử điện hạ sẽ không đuổi ngươi đi. Vệ tử sở khoe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ nói. Kia khất cái nhìn nhìn vệ tử sở, suy tư hai giây mới thật sự dừng lại, lấy khăn lông lau khô trên tay cùng trên mặt dầu mỡ, sờ sờ bụng ngồi ở một bên. Buổi chiều, vệ tử sở luyện kiếm, vệ tử khiêm, mộ thiên công cùng Lý Chiến đang xem vương tử từ xích linh lấy ra tới thư tịch. Ngẫu nhiên Lý Chiến sẽ cùng vệ tử sở đối luyện một thời gian, vương tử cầm giấy bút, không ngừng bôi bôi vẽ vẽ tính toán trận pháp, không có trận pháp thư tịch, vương tử vẫn luôn ở thử đem hoa hạ những cái đó truyền lưu đã lâu bình thường trận pháp chuyển biến vì linh trận, chỉ là nhiều lần thất bại. Hôm nay thành viên mới, cái kia khất cái, lại là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chính sảnh ngoại bậc thang, tay chống hàm dưới trắng trận táo bạo nhìn từng người bận rộn mấy người, đôi mắt không e dè ở mấy người trên người đảo quanh. Trừ bỏ vệ tử sở ngẫu nhiên quay đầu đi tới chừng hắn liếc mắt một cái, người khác cũng không làm để ý tới. Thẳng đến buổi tối, cơm chiều qua đi, mấy người ngồi ở cây hoa quế hạ nghỉ tạm, câu được câu không trò chuyện. Bì bì, ta nói ngươi tiểu tử này sao lại thế này a? Nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái nhìn một buổi trưa, tiểu gia biết tiểu gia lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, tiêu sai anh tuấn, tuấn mỹ vô đảo, khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lấm. Này đã là mọi người đều biết bí mật.